Bạn đang nghe phần 57 truyện dược thần tác giả ám ma sư, nghe online nhanh nhất tại website mp3truyện.com. Chương 631, không cách nào tha thứ, 1. Tiệt Sâm lạnh lùng nói, bây giờ ngươi chỉ có thể ngoan ngoãn hợp tác cùng ta có thể cân nhắc cho ngươi một cái chết an ổn. Đối với sát thủ muốn lấy mạng của mình, trong lòng Tiệt Sâm không hề có chút nhân từ, nói, là ai phái ngươi tới ám sát ta, rốt cục có mục đích gì? Tiệt Sâm lạnh lùng nhìn đối phương quát hừ. Sau lúc ban đầu có chút hoảng sợ, Hắc Y Nhân rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, hắn lạnh lùng đưa mắt nhìn bốn người, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Kiệt Sâm, trong ánh mắt toát ra vẻ khinh thường. Ba người lôi áo ở bên cạnh lắc đầu, với thân phận tử sĩ của đối phương, làm sao có thể moi được tin tức từ trong miệng loại tử sĩ như vậy, vô luận là tra tấn về tinh thần hay thân thể đều rất khó cậy mở miệng của bọn hắn. Nhưng Kiệt Sâm tựa hồ đã biết rõ phản ứng của đối phương, nhìn thấy biểu hiện của người kia, trên mặt không chút thay đổi, hai bình linh dược tề tản ra vẻ sáng bóng quỷ dị lập tức xuất hiện trong tay của hắn. Linh dược tề, nhìn thấy Kiệt Sâm lấy ra đồ vật ý trào phúng trong mắt đối phương càng tăng thêm. Với tư cách của một gã sát thủ đạt tới trình độ cao nhất, Hắc Y Nhân đương nhiên từng tiếp nhận đủ loại rèn luyện tàn khốc nhất, hơn nữa hắn có thực lực của Hoàng Linh Sư thất giai, tuy linh lực cùng linh thức bị phong bế nhưng cường độ thân thể vẫn còn, linh dược tề bình thường căn bản không cách nào sản sinh được công hiệu đối với hắn. Lôi áo cùng La Tư Đặc đứng bên cạnh trong lòng không khỏi lắc đầu. Thực lực của Kiệt Sâm tuy cường đại, nhưng vẫn còn quá ngây thơ, linh dược tề thẩm vấn sát thủ bình thường là mê huyễn dược tề tứ giai thượng phẩm, đối với sát thủ bình thường còn có hữu hiệu, nhưng đối với Hắc Y Nhân trước mặt trong lòng lôi áo hai người cũng không hề ôm chút hy vọng. Nhưng Kiệt Sâm sẽ phối chế loại dược tề bình thường hay sao? Khi rót bình linh dược tề vào miệng tên sát thủ, trong ánh mắt giật mình của mấy người lôi áo, ánh mắt lạnh như băng của tên sát thủ ngay lập tức liền tan rã, thân thể hắn sụi lơ trên ghế, giống như vừa lâm vào bên trong mộng ảo nào đó. Nói đi, người muốn ám sát ta đến tột cùng là ai? Kiệt Sâm lãnh đạm hỏi. Trong ánh mắt khiếp sợ của mấy người lôi áo, Hắc Y Nhân biểu lộ vẻ ngây ngốc, đôi mắt vô thần lên tiếng, không biết. Chân mày Kiệt Sâm lập tức nhíu lại, vậy tại sao các ngươi phải ám sát ta? Tổ chức nhận được nhiệm vụ ám sát ngươi, thủ lĩnh cho ta cùng số 2 phụng lệnh đi giết ngươi, tổ chức là tổ chức gì? Kiệt Sâm lại hỏi, đồng thời trong lòng hắn không khỏi toát ra một loại khả năng. Tổ chức ám dạ, Hắc Y Nhân máy móc lên tiếng, cả người đã lâm vào trạng thái vô ý thức quả nhiên. Trong lòng Kiệt Sâm lập tức cả kinh, lúc trước hắn đã từng bị tổ chức ám dạ ám sát, hơn nữa còn để Lai Sâm Đặc tiêu diệt cứ điểm của đối phương tại Vương Thành, không nghĩ tới hôm nay tổ chức ám dạ lại tiếp tục động thủ với hắn. Lần thứ nhất tổ chức ám dạ ám sát mình, là bởi vì mình cứu chữa cho đại vương tử địch Áo Tư, phá hủy kế hoạch của đối phương, tổ chức ám dạ tựa hồ muốn lấy đồ vật trọng yếu gì đó của Áo Lan Đa Vương quốc như vậy. Đồ vật trọng yếu, đôi mắt Kiệt Sâm chợt phát sáng lên, hắn nghĩ tới chuyện phát sinh trong Bảo Khố Vương cung hôm nay, lại nghĩ tới lần đó địch Áo Tư bị một ám hệ linh sư gieo xuống tử vong nguyền rủa, lần này kích thương ám ảnh cũng là một gã ám hệ linh sư. Nguyên một nhóm manh mối lập tức liên tiếp lại trong đầu Kiệt Sâm, sâu chuỗi lẫn nhau. Năm đó tổ chức ám dạ muốn tìm một đồ vật trọng yếu của Áo Lan Đa Vương quốc, vì vậy gieo xuống tử vong nguyền rủa với đại vương tử địch Áo Tư, mà Kiệt Sâm trị lành cho đại vương tử, liền đắc tội ám dạ tổ chức, vì vậy bị bọn hắn ám sát. Còn lần này Kiệt Sâm gặp phải ám sát lần nữa của tổ chức ám dạ, nhưng lần này tựa hồ là có người nào đó ủy thác nhiệm vụ ám sát cho bọn hắn, mà khi Kiệt Sâm gặp phải ám sát thì chức ám dạ lại phái người đến hoàng cung Áo Lan Đa trộm lấy đồ vật từ trong bảo khố còn đánh ám ảnh trọng thương. Vì sao tổ chức của các ngươi phải lấy đi hộp ngọc của Thác Đức gia tộc trong Bảo Khố Vương cung, bên trong hộp ngọc rốt cục là cái gì? Kiệt Sâm đạm mạc lên tiếng, không biết, bên trong Bảo Khố Vương cung Áo La Đa Vương quốc có một thứ đồ vật trọng yếu mà thủ lĩnh cần lấy, về phần đồ vật trọng yếu kia là thứ gì chúng ta cũng không biết rõ tình hình. Hắc Y Nhân chỉ là một sát thủ chấp hành nhiệm vụ, đối với một sát thủ mà nói, vĩnh viễn không nên hỏi tại sao là chức nghiệp cơ bản nhất của bọn hắn, thủ lĩnh tổ chức các ngươi là ai? Thuộc tính gì, thực lực thế nào? Kiệt Sâm lại hỏi tiếp, thủ lĩnh là một hoàng linh sư thất giai ám hệ cao cấp, thực lực siêu quần, về gương mặt thật của hắn ta cũng không biết, hắn chưa bao giờ để lộ ra mặt thật của mình trước mặt chúng ta. Hoàng linh sư thất giai ám hệ cao cấp chính là người đã kích thương ám ảnh hôm nay, không nghĩ tới hắn lại là thủ lĩnh tổ chức ám dạ. Trong nội tâm Kiệt Sâm thầm suy nghĩ, hỏi tiếp, tổng bộ tổ chức ám dạ của các ngươi ở nơi nào, bình thường thủ lĩnh các ngươi sẽ ở địa phương nào? Tổng bộ ám dạ tổ chức nằm tại Hắc Long Tinh trong Hoành Đoạn Sơn mạch, thủ lĩnh chúng ta bình thường vẫn luôn ở đó. Dưới đôi mắt khó thể tin của La Tư Đặc cùng lôi áo, Kiệt Sâm cùng Hắc Y sát thủ một hỏi một đáp, tên sát thủ đem toàn bộ những điều mà Kiệt Sâm hỏi nói ra hết thảy. Rốt cục Kiệt Sâm làm sao làm được chuyện này, linh dược tề khi nãy? Nhìn thấy tên sát thủ khai rõ mọi việc, trong lòng lôi áo bọn họ ngược lại vô cùng rung động đối với tác dụng linh dược tề mà Kiệt Sâm phối chế. Khi nãy Kiệt Sâm lấy ra linh dược tề có thể làm cho một sát thủ hoàng linh sư thất giai từng chịu qua huấn luyện nghiêm khắc tàn khốc nhất hoàn toàn đem những gì mình biết được khai ra hết, rung động như vậy làm lôi áo bọn họ cảm thấy vô cùng chấn động lẫn phập phồng không thôi. Nếu như có thể phối chế ra được nhiều loại linh dược tề như vậy, chẳng phải bất luận kẻ nào cũng không thể giữ bí mật ở trước mặt Kiệt Sâm hay sao? Đây là việc khủng bố đến thế nào? Khác với vẻ khiếp sợ của lôi áo cùng La Tư Đặc, lôi nặc lại vô cùng nghiêm túc lắng nghe mỗi câu trả lời của tên sát thủ. Nguyên lai ám sát con ta là tổ chức ám dạ sao? Tổng bộ nằm trong Hắc Long Tinh tại Hoành Đoạn Sơn mạch, tốt, rất tốt. Khóe miệng lôi nặc hiện lên lãnh ý tàn khốc, người quen thuộc hắn đều biết rõ trong nội tâm lôi nặc đã tràn ngập sát ý. Trong sự rung động của hai người lôi áo, Kiệt Sâm cũng đã hỏi đến câu cuối cùng. Hôm nay hai gã Hắc Y Nhân ám sát hắn đến từ tổ chức ám dạ nằm giữa Khai La Đế quốc cùng Chư quốc Tây Bắc, mà thủ lĩnh của bọn hắn là Hoàng Linh Sư thất giai cao cấp, Kiệt Sâm cũng đã hiểu được sự cường đại của tổ chức ám dạ này, khó trách có thể đạt được tiếng tăm lừng lẫy tại Khai La Đế quốc cùng Chư quốc Tây Bắc. Phải biết rằng dù là Áo Lan Đa Vương quốc là một trong năm đại vương quốc chư quốc Tây Bắc, trước khi Kiệt Sâm cùng Lôi Nặc quay về cũng chỉ có La Tư Đạc và Đế Lâm là hai gã hoàng linh sư thất giai trung cấp cùng hoàng linh sư thất giai đê cấp là ám ảnh mà thôi. Nhưng trong đầu Kiệt Sâm lại toát ra một vấn đề khác, với thực lực của tổ chức ám dạ, trước kia hoàn toàn có thể phái người dẫn dụ mấy người Đế Lâm rời đi, sau đó mới xâm nhập vào Bảo Khố Vương cung lấy đi Xích Long tinh, thế nhưng vì sao phải gieo tử vong nguyền rủa cho đại vương tử làm gì? Điều này làm Kiệt Sâm không cách nào hiểu được. Kiệt Sâm vốn không biết lúc trước thủ lĩnh ám dạ tổ chức chỉ mới là hoàng linh sư thất giai trung cấp, mà trong Áo Lan Đa Vương quốc có La Tư Đặc, Đế Lâm, ám ảnh ba người tọa trấn, dù tổ chức ám dạ muốn đi cướp đoạt thì hy vọng lấy được cũng không lớn. Trọng yếu hơn chính là dù tổ chức ám dạ có cường thịnh thế nào nhưng dù sao cũng chỉ là một tổ chức sát thủ, mà Áo La Đa Vương quốc là một trong năm đại vương quốc chư quốc Tây Bắc, nếu tổ chức ám dạ dám công nhiên ra tay, chắc chắn sẽ làm thật nhiều vương quốc chư quốc Tây Bắc chú ý. Đến lúc đó nếu như mấy đại vương quốc cùng nhau liên thủ điều động đại quân và cao thủ đứng đầu sẽ đem hắn tiêu diệt. Bởi vậy tổ chức ám dạ chỉ có thể thông qua phương thức dần dần thẩm thấu vào bên trong Áo Lan Đa Vương quốc. Thế nhưng kế hoạch của tổ chức ám dạ lại bị Kiệt Sâm phá hủy, điều này làm thủ lĩnh tổ chức phẫn nộ không thôi. Trong 3 năm Kiệt Sâm rời đi, thực lực thủ lĩnh tổ chức ám dạ đột nhiên tăng lên từ trung cấp tới cao cấp cảnh giới. Vốn nếu Áo Lan Đa Vương quốc vẫn mãi yên tĩnh như ngày trước thì với thực lực của hắn hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào Bảo Khố Hoàng cung lấy ra đồ vật, thế nhưng trong thời gian này Thát Đức gia tộc và Đạo Tư gia tộc lại đối kháng, vì vậy đã dẫn dắt tới vô số ánh mắt các thế lực trên đại lục. Không ít thế lực đại lục đã điều động thành viên đến trú đóng tại Vương Thành Áo Lan Đa Vương quốc, chú ý từng cử động tại Vương Thành, làm tổ chức ám dạ vô cùng kiêng kỵ, không dám hành động thiếu suy nghĩ, mãi cho tới hiện tại mới lợi dụng việc ám sát Kiệt Sâm hấp dẫn lực chú ý của các thế lực, sau đó âm thầm lẻn vào Hoàng cung Bảo Khố trộm bảo vật. Hoành Đoạn Sơn Mạch Hắc Long Tinh, Hoàng Linh Sư thất giai cao cấp tổ chức ám dạ sao? Kiệt Sâm lạnh lùng lên tiếng, sau đó đưa mắt nhìn qua phụ thân Lôi Nặc, bất kể đối phương ám sát chính mình hay kích thương ám ảnh, hoặc đem bảo vật của tổ tiên Thác Đức gia tộc trộm lấy, vô luận là vấn đề nào Kiệt Sâm đều không thể buông tha cho đối phương. Chúng ta đi, Lôi Nặc cũng không nói thêm lời nào, trực tiếp đi ra ngoài mật thất, mà Kiệt Sâm cũng đi theo sát phía sau. Khi đi ra khỏi mật thất, Kiệt Sâm cùng Lôi Nặc trực tiếp bay vút lên bầu trời. Kiệt Sâm, Lôi Nặc hai người, La Tư Đặc cùng Lôi Áo kinh ngạc kêu lên, Tam Thúc Công, đại ca, hai người ở lại lưu thủ trong gia tộc, hai chúng ta đi Hoành Đoạn Sơn Mạch, hừ, tổ chức ám dạ dám đến Áo Lan Đa Vương quốc gây rối, quả thật muốn chết. Trên bầu trời, Lôi Nặc hừ lạnh nói. Nói xong cả người Lôi Nặc lập tức hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, hướng thẳng Hoành Đoạn Sơn Mạch lao đi, mà thiểm lôi rực sau lưng Kiệt Sâm cũng chấn động mạnh một cái, lam tử sắc lôi quang không ngừng phát ra thanh âm nổ vang, theo sát sau lưng Lôi Nặc biến mất cuối chân trời. Hai người bọn họ thật sự là, ở bên dưới, hai người Lôi Áo cùng La Tư Đặc đều bất đắc dĩ liếc nhìn nhau, cười khổ lắc đầu. Nhưng đối với hành động của Lôi Nặc cùng Kiệt Sâm trong lòng hai người cực kỳ tán thành, nếu không phải hai người họ cần ở lại lưu thủ gia tộc, La Tư Đặc cùng Lôi Áo cũng đã sớm đi theo Lôi Nặc cùng Kiệt Sâm cùng nhau đi tới Hoành Đoạn Sơn Mạch nhổ tận gốc tổ chức ám dạ. Ngay khi hai người Kiệt Sâm cùng Lôi Nặc bay ra khỏi Vương Thành, bên trong các phủ đệ tại Vương Thành Khoa Nhĩ Đốn có một loạt bóng người bay vút lên không, trong ánh mắt đều mang theo vẻ kinh nghi, lúc trước Kiệt Sâm đại sư vừa mới lọt vào cuộc ám sát, chỉ mới qua vài canh giờ Lôi Nặc đại nhân cùng Kiệt Sâm đại sư liền vội vàng xuất phát, hay là đã biết được thân phận của đối phương. Trong lòng các thành viên các thế lực trên đại lục đều không nhịn được nghĩ thầm, đi, đi xem. Ngay lập tức trên bầu trời từng đạo bóng người theo phương hướng Lôi Nặc cùng Kiệt Sâm rời khỏi truy theo. Nhưng làm cho bọn hắn giật mình chính là khi bọn họ nhanh chóng phi hành được một lát, trên bầu trời lại hoàn toàn trống rỗng, thân ảnh của Lôi Nặc cùng Kiệt Sâm đã sớm không biết bay đi đâu, nhìn không thấy bóng người. Kiệt Sâm đại sư cùng Lôi Nặc đại nhân đâu? Vài tên hoàng linh sư kinh ngạc tìm kiếm khắp nơi trên bầu trời, trong tầm mắt lại rỗng tuếch không chút dấu vết, cái này. Không có khả năng, trong miệng bọn họ đều nghi hoặc lên tiếng, với thực lực của Lôi Nặc đại nhân bỏ rơi chúng ta là chuyện bình thường, thế nhưng Kiệt Sâm đại sư cũng đi chung với hắn, linh kỹ phi hành tuy cường đại nhưng Kiệt Sâm đại sư còn chưa đạt tới cảnh giới hoàng linh sư, không có khả năng tốc độ so với những hoàng linh sư chính tông thất giai như chúng ta đều nhanh hơn đi. Những hoàng linh sư này căn bản không biết Kiệt Sâm từ khi đạt tới thiên linh sư tứ giai từng phục dụng tật phong dược tề, vốn có tốc độ ngang ngửa hoàng linh sư đê cấp bình thường, mà hôm nay thực lực của Kiệt Sâm đã đạt tới tôn linh sư lục giai đê cấp, nếu toàn lực thi triển thiểm lôi dược thì tốc độ đã sớm ngang bằng hoàng linh sư cao cấp, những hoàng linh sư đê cấp dừng lại thời gian dài như vậy tự nhiên không cách nào phát hiện được bóng dáng của Lôi Nặc cùng Kiệt Sâm. Quanh quẩn trên không một lúc, những hoàng linh sư đê cấp kia đành bất đắc dĩ lui trở về, nhưng bọn họ vẫn ở trong phủ đệ chờ đợi, nếu như Kiệt Sâm đại sư cùng Lôi Nặc đại nhân thực sự đi tìm người ám sát mình gây phiền toái, chắc hẳn không qua được bao lâu ở trên đại lục sẽ truyền ra tin tức của hai người. Ngay khi Kiệt Sâm cùng Lôi Nặc hướng Hoành Đoạn Sơn Mạch bay đi, bên trong Hoành Đoạn Sơn Mạch ở trụ sở bí mật tại Hắc Long Tinh của tổ chức ám dạ, thủ lĩnh mặc áo choàng đen đang nhìn hộp ngọc trên bàn, vẻ mặt đầy hưng phấn. Ha ha, tới tay, rốt cục bị ta lấy tới tay. Trong giọng nói khàn khàn của hắn tràn ngập vẻ kích động, hai tay nhẹ nhàng bưng lấy hộp ngọc màu đỏ, đã bao nhiêu năm kể từ khi biết được trong Áo Lan Đa Vương quốc có được bảo vật này, ta hao hết tâm tư rốt cục hôm nay đã lấy được. Ánh mắt của hắn đỏ thẫm, tràn đầy hưng phấn, hôm nay ta mới đạt tới Hoàng Linh Sư thất giai cao cấp, tuy đã có chút cường đại tại chư quốc Tây Bắc nhưng trên đại lục cũng không tính là gì, hôm nay có bảo vật này đừng nói là tại chư quốc Tây Bắc, dù là trên đại lục thậm chí đã có chỗ cho ta đặt chân. Người mặc áo choàng đen trong lòng mừng rỡ, linh lực thất giai cao cấp trong cơ thể đồng thời tràn về phía hộp ngọc, dùng sức thử mở ra nắp hộp. Nhưng hắn vừa dùng lực lại không khỏi ngây ngần cả người. Bạn đang nghe truyện dược thần tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyen.com, chương 632, muốn mạng ngươi. Một cỗ cấm chế cực kỳ cường đại bao phủ trên hộp ngọc màu đỏ, đem lực lượng của người mặc áo choàng ngăn cản bên ngoài hộp ngọc. Vật này không cách nào mở ra, vì sao? trong miệng người mặc áo choàng kêu lên một tiếng sợ hãi, hắn vận chuyển linh lực thất giai cao cấp trong thân thể, lại một lần nữa hung hăng nhắm ngay hộp ngọc truyền tới. Nhưng mặc cho hắn dùng bao nhiêu lực lượng cấm chế trên hộp ngọc vẫn giống như ngọn núi lớn sừng sững không cách nào lay động. Bên trong cấm chế ẩn chứa lực lượng vô cùng cường đại, lực lượng của người mặc áo choàng đối diện với nó chẳng khác gì của một con kiến, căn bản không cách nào dung chuyển mảy may. Trên hộp ngọc này vì sao phải có cấm chế cường đại đến như vậy, đừng nói là ta, dù là một đế linh sư bát giai cao cấp cũng chưa chắc có thể mở ra đi. Trong lòng người mặc áo choàng không nhịn được kinh nghi, đồng thời một cỗ cảm giác không cam lòng thật sâu không ngừng tràn lan trong nội tâm của hắn. Hắn hao tổn tâm cơ tìm thật nhiều thời gian mới có thể lấy được hộp ngọc này tới tay, thế nhưng hắn không cách nào mở nắp của nó, thật giống như đi vào trong bảo sơn nhưng phải tay không mà về, cảm giác trái ngược cùng thất lạc này làm trong lòng hắn vô cùng phẫn nộ. Phanh, hắn đem hộp ngọc nặng nề ném mạnh xuống đất, trong tiếng nổ vang cực lớn mặt đất nham thạch bị lực lượng của Hoàng Linh Sư thất giai cao cấp va đập xuống, ngay lập tức bạo liệt ra, xuất hiện một cái hố to, nhưng ở giữa hố hộp ngọc màu đỏ vẫn không chút hao tổn nằm yên nơi đó, đừng nói là bị vỡ, dù là chút vết cắt nho nhỏ cũng không hề xuất hiện. Đúng là chết thiệt, người mặc áo choàng căm giận lên tiếng, nhặt lên hộp ngọc không có khả năng không cách nào mở ra, nhất định còn có những biện pháp khác. Trong miệng hắn thì thào tự nói, khẽ chau mày, nguyên một nhóm biện pháp không ngừng lướt qua trong đầu hắn, nhưng đều bị hắn bác bỏ. Cuối cùng thật sự không nghĩ ra được biện pháp gì, hắn chỉ đành thu hộp ngọc vào trong ngực, đồng thời đem tâm tư rơi vào trên sự việc sát thủ số 1 cùng số 2 đã ám sát Kiệt Sâm trong ngày hôm nay. Lôi Nặc không tránh khỏi quá kinh khủng đi, nhiệm vụ lần này cả số 1 lẫn số 2 thậm chí đều không có người nào trở về, số 2 còn bị Lôi Nặc trực tiếp đánh chết ngay tại chỗ, mà số 1 lại bị Thác Đức gia tộc bắt giữ, thật sự là chấm chấm, vừa nghĩ tới hai gã sát thủ mạnh nhất trong tổ chức, hai gã Hoàng Linh Sư thất giai đê cấp đều bị tổn thất trong tay Lôi Nặc, trong lòng người mặc áo choàng vô cùng kiêng kỵ. Khi người mặc áo choàng nhận được lời ủy thác hướng số 1 cùng số 2 tuyên bố nhiệm vụ, tuy hắn cũng đã nghĩ tới sự cường đại của Lôi Nặc, nhưng ở trong lòng của hắn đối với việc hai sát thủ có thể chạy thoát vẫn ôm lấy hy vọng thật lớn. Bản thân hai sát thủ đều là Hoàng Linh Sư thất giai phong hệ đê cấp, thực lực ẩn nấp rất mạnh, với công hiệu của Không Minh Châu ngay cả bản thân hắn là thủ lĩnh cũng không cách nào điều tra hành tung, vì thế hắn nghĩ rằng cho dù Lôi Nặc là đế linh sư bát giai cũng không thể phát hiện được hai người bọn họ. Hơn nữa kinh nghiệm của hai sát thủ rất sung túc, một khi phát hiện hành động ám sát thất bại sẽ lập tức bỏ chạy không hề có chút ý dây dưa. Tuy người mặc áo choàng là thủ lĩnh tổ chức ám dạ nhưng luận năng lực ám sát vẫn không thể so sánh với hai tên sát thủ kia. Nhưng không ngờ hôm nay khi hai người hành động lại không thành công, một người còn bị giết chết tại chỗ, người khác bị bắt giữ. Tuy nhiên hắn rất tin tưởng sát thủ số 1 cũng không lo lắng hắn sẽ bán đứng chính mình, nhưng khi nghĩ tới ba đại sát thủ trong tổ chức chỉ một ngày đã bị tổn thất hai người, nếu như hắn đạt tới mục đích lấy được bảo vật thì còn đỡ, nhưng lấy bảo vật vào tay lại không cách nào mở ra, điều này làm trong lòng hắn vô cùng tức giận. Hừ, trong miệng hắn hừ lạnh một tiếng, tờ giấy ủy thác nhiệm vụ ám sát Kiệt Sâm lập tức xuất hiện trong tay hắn, căn cứ theo tin tức truyền tới nhiệm vụ ủy thác cùng phương hướng truyền tin, cũng chỉ có Đạo Tư gia tộc luôn đối nghịch với Thác Đức gia tộc là có khả năng làm việc này. Tuy trên tờ giấy ủy thác nhiệm vụ đều sẽ ẩn nấp thân phận cùng tính danh, nhưng người mặc áo choàng căn cứ theo kinh nghiệm cùng nơi phát ra tin tức hắn vẫn có thể lập tức xác định thế lực muốn thuê người ám sát Kiệt Sâm rốt cục lại là ai. Muốn giết Kiệt Sâm chỉ sợ phải chờ khi hắn và Lôi Nặc tách rời ra mới được. Trong lòng thủ lĩnh tổ chức ám dạ suy nghĩ, ngay khi trong lòng hắn đang suy nghĩ làm sao đem Kiệt Sâm đánh chết, đột nhiên một đạo linh lực uy áp vô cùng cường đại từ trên trời giáng xuống, hung hăng bao phủ trên người hắn. Oanh, linh lực cường đại giống như núi lửa phun trào từ trên bầu trời mãnh liệt ập xuống, trong ánh mắt hoảng sợ của người mặc áo choàng cả tòa Hắc Long Tinh đều bị cỗ linh lực kinh thiên kia làm chao đảo. Là ai? Trong miệng người mặc áo choàng chợt gào thét, cả người phóng lên trời, hắc sắc linh lực đem toàn thân hắn bao phủ bên trong, làm người khác không cách nào phân biệt ra mặt thật siêu. Đồng thời một đạo hỏa hồng sắc quang mang từ dưới đáy Hắc Long Tinh phóng lên trời, đứng lơ lửng bên cạnh người mặc áo choàng. Thủ lĩnh, đã phát sinh chuyện gì? Đó là một linh sư toàn thân bị hỏa diễm bao phủ, ánh mắt lạnh như băng, cho dù bản thân đang bao bọc trong hỏa diễm nhưng lại gây cho người ta cảm giác lạnh lùng cực độ. Người này chính là sát thủ số 3 có cảnh giới Hoàng Linh Sư đê cấp trong tổ chức. Người mặc áo choàng không nói gì, nhưng ánh mắt hoảng sợ nhìn vào trên thiên không, cách đó không xa, nơi đó có một kim sắc thân ảnh giống như kim giáp chiến thần đang đứng ngạo nghễ trong hư không, sắc mặt lạnh lùng, đôi mắt sắc bén như lưỡi đao xuyên thấu qua hắc sắc mê vụ thẳng tắp rơi lên trên mặt người mặc áo choàng. Bên cạnh kim sắc thân ảnh còn nổi lơ lửng một thiếu niên, sau lưng phát ra lam tử sắc lôi quang cũng đang lạnh lùng nhìn hắn. Hai người này chính là Kiệt Sâm cùng Lôi Nặc vừa chạy đến từ Áo Lan Đa Vương Thành. Không biết hai vị rốt cục có thù hận gì với ta, lại đến Hắc Long Tinh khiêu khích. Người mặc áo choàng đen giả vờ chấn định khàn giọng lên tiếng, chẳng lẽ Kiệt Sâm biết được do ta phái người ám sát hắn? Không có khả năng, thân phận của ta căn bản không người biết rõ, mà nơi này cực kỳ bí mật, hai người bọn hắn làm sao biết được? Người mặc áo choàng tự nhiên là nhận ra Kiệt Sâm cùng Lôi Nặc, trong nội tâm rét lạnh, nhưng dù biết rõ sát thủ số 1 bị bắt nhưng hắn không hề hoài nghi, bởi vì hắn rất tin tưởng số 1, sát thủ khác hắn không biết nhưng hắn tin tưởng tuyệt đối không khả năng moi được tin tức gì từ số 1. Hắn nào biết đâu rằng số 1 mà hắn tín nhiệm bị Kiệt Sâm dùng linh dược tê thẩm vấn đã đem mọi chuyện của tổ chức ám dạ khai ra hết thảy, có ân oán gì với ngươi? Ha ha, nghe được lời của hắn, Kiệt Sâm cùng Lôi Nặc như nghe được chuyện gì buồn cười bật tiếng cười lạnh lẽo. Các hạ, ngươi cũng đừng giả ngốc, thẳng thắn nói cho ngươi biết, lần này chúng ta tới là muốn lấy mạng của ngươi. Kiệt Sâm lạnh lùng quát, làm càn. Hoàng Linh Sư hỏa hệ bên cạnh quát to một tiếng, ngay lập tức phất tay về hướng hai người Kiệt Sâm. Oanh long, trong thanh âm linh lực nổ tung, một đạo cự long do hỏa hệ nguyên tố tạo thành lập tức nhắm ngay Lôi Nặc cùng Kiệt Sâm, gào thét bay tới. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư, nghe online tại website mp3chuyện.com, chương 633, nhất chiêu oanh sát 1. Hỏa diễm cự long như sao băng giáng xuống từ thiên không, nóng cháy hừng hực những nơi đi qua không khí thiêu đốt, vặn vẹo bốc cao. Ở bên dưới Hắc Long Tinh xuất hiện một nhóm người, những người này đều là thành viên tổ chức ám dạ, bình thường khi không làm nhiệm vụ đều sẽ ở lại trong tổ chức tiếp nhận huấn luyện. Nhưng bởi vì lúc nãy bị linh lực cường đại của Lôi Nặc áp bách, những người kia đều vọt ra trong trụ sở, nhìn lên không, trong lòng vừa thấy hoảng sợ đồng thời cũng phẫn nộ với hành vi hiêu trương của Kiệt Sâm cùng Lôi Nặc. Tổ chức ám dạ tuy chỉ là một tổ chức sát thủ, nhưng luận thực lực cao tầng dù là đệ nhất vương quốc uy thư của chư quốc Tây Bắc đều chưa hẳn là đối thủ. Tổ chức hoạt động mấy trăm năm, sự cường đại đã sớm xâm nhập vào trong lòng từng thành viên. Bởi vậy khi nhìn thấy sát thủ số 3 nổi giận ra tay, trong miệng những thành viên không khỏi lớn tiếng hô to. Trong nội tâm những thành viên tổ chức 3 sát thủ 123 là tam đại sát thủ mạnh nhất trong tổ chức, thanh danh hiển hách làm người nghe phải biến sắc, dù là cao thủ cấp bậc Hoàng Linh Sư thất giai đều bị 3 người ám sát thành công, đối với số 3 trong lòng các thành viên đều tràn đầy tin tưởng. Hống, trong tiếng gầm gừ rung trời, hỏa diễm cự long lập tức đi tới trước mặt Lôi Nặc, sau đó hỏa diễm bao trùm hướng Lôi Nặc hung hăng chụp tới. Đối mặt với linh lực chấn động kinh khủng kia, vẻ mặt Lôi Nặc bình tĩnh không chút cảm tình, thật giống như đối mặt với hắn chỉ là một đầu côn trùng chưa từng được hắn đặt trong lòng. Thẳng đến khi hỏa diễm cự long sắp va chạm đến thân thể Lôi Nặc, khóe môi hắn nhếch tia cười lạnh, tay phải nhẹ nhàng giơ lên nhắm ngay hỏa diễm cự long mạnh mẽ đập tới, oanh. Trong ánh mắt khiếp sợ của thành viên tổ chức ám dạ, hỏa diễm cự long tản ra khí tức khủng bố, bị kim sắc cự trưởng của Lôi Nặc đánh vỡ bạo liệt, ngay lập tức tiêu tán, hóa thành vô số hỏa hệ nguyên tố biến mất bên trong không khí. Nhưng ngay lúc hỏa diễm tiêu tán trong không khí, oanh oanh, hai thanh âm oanh minh cực lớn truyền tới cách Lôi Nặc không xa, đồng thời hai đạo bạch sắc hỏa diễm đột nhiên thoáng hiện trong hư không, một trái một phải nhắm ngay Lôi Nặc quấn quýt lao đến. Tốc độ cực nhanh, như là tia chớp, làm người muốn tránh cũng không thể tránh. Đây là chiêu tuyệt sát, làm người không kịp chuẩn bị, đợi đến khi kịp thời phát hiện thì công kích cường đại đã ập tới trước người. Bạch sắc hỏa diễm nóng bỏng tựa như u minh quỷ hỏa, phiêu nhiên ập tới ngay trước mặt Lôi Nặc. Trong nội tâm đám sát thủ của tổ chức ám dạ đều kêu lên thán phục sợ hãi, số 3 không hổ là một trong 3 đại sát thủ Hoàng Linh Sư của tổ chức, lúc trước hỏa diễm cự long công kích chỉ là vì hấp dẫn lực chú ý của đối phương, sát chiêu chân chính vẫn còn giấu phía sau. Tuy những người bên dưới còn chưa phải là Hoàng Linh Sư, nhưng bọn hắn tin tưởng vững chắc công kích của số 3 dù là Hoàng Linh Sư trung cấp cũng không cách nào tránh thoát, đây cũng không phải không có tiền lệ, trước kia số 3 từng đánh chết một tộc trưởng của đại gia tộc trong Khai La Đế quốc, đó là một Hoàng Linh Sư thất giai trung cấp. Ngay khi bạch sắc hỏa diễm sắp đánh trúng Lôi Nặc, thân hình hắn bỗng nhiên mơ hồ tránh lui sang bên cạnh, đồng thời hai đạo kim sắc kiếm hồng đột nhiên thoáng hiện trong hư không thật nhanh kích lên trên bạch sắc hỏa diễm. Oanh, linh lực chấn động, hỏa hệ linh lực cực lớn lan tràn, trên bầu trời trong nháy mắt như biến thành biển lửa, đỏ trắng đan xen, lại bị hắn tránh thoát. Ở bên dưới, đám thành viên tổ chức ám dạ đều kinh hãi, đối mặt công kích quỷ dị cùng đột một đối phương vẫn có thể tránh thoát, tuyệt đối không giống như một Hoàng Linh Sư bình thường. Nhưng ngay khi bọn hắn còn đang sợ hãi giật mình, ba, đột nhiên một đạo hàn quang hiện ra, sát khí rét lạnh thấu xương. Đọc truyện với UIL, một đạo hư ảnh màu đỏ nhàn nhạt đột nhiên xuất hiện từ hư không, đột nhiên xuất hiện bên cạnh người Lôi Nặc, trong tay hư ảnh màu đỏ kia cầm một thanh hỏa diễm cự kiếm nhanh như thiểm điện đâm thẳng vào lồng ngực của Lôi Nặc, nhanh tới mức khiến người khó thể hình dung. Hỏa diễm cự kiếm nhanh như tia chớp ngay lập tức đi tới trước mặt Lôi Nặc, hỏa hệ linh lực nóng rực cuồng bạo thậm chí đã cuốn lấy trường bào màu vàng trên người hắn. Đây mới thật là một kích tất sát, ngay khi người ta tưởng rằng đã né tránh công kích thì lại nhanh tới mức khiến người khó thể phản ứng. Chết đi, bên trong hư ảnh hỏa diễm, khóe miệng số 3 hiện lên tia cười lạnh. Hắn cũng không phải kẻ ngốc, lúc trước khi Lôi Nặc phóng thích linh lực uy áp tuy hắn cũng không biết cấp bậc của Lôi Nặc nhưng hắn hiểu rõ thực lực của Lôi Nặc ở trên mình. Khi nãy Kiệt Sâm mở miệng hung hăng càn quấy, hắn giả vờ như tức giận đột ngột ra tay, trên thực tế với tư cách là một gã sát thủ trình độ cực cao, trong lòng của hắn thậm chí còn tỉnh táo hơn so với ai khác. Hắn biết rõ đối mặt với một cao thủ như vậy, nếu như dựa vào thực lực chân chính hắn căn bản không thể nào là đối thủ của đối phương, nhưng với tư cách sát thủ, hắn lại có được thủ đoạn vượt cấp để giết người. Vô luận là hỏa diễm cự long hay bạch sắc hỏa diễm đều chỉ là thủ đoạn dẫn dắt lực chú ý của đối phương, mà một kích cuối cùng này mới là sát chiêu thực sự của hắn. Bằng vào một chiêu này, năm đó hắn từng đánh chết không ít Hoàng Linh Sư có thực lực mạnh hơn hắn, trong đó còn có Hoàng Linh Sư trung cấp, thậm chí từng có một gã Hoàng Linh Sư cao cấp cũng bị hắn đánh trọng thương dưới một chiêu này. Số 3 tràn ngập tin tưởng, dưới một chiêu đó hỏa diễm cự kiếm trong tay hắn đã đâm trúng lồng ngực Lôi Nặc thành công. Trong lòng số 3 hiện lên tia vui mừng, oanh. Dưới sự khống chế của hắn, hỏa hệ linh lực khủng bố lập tức giống như thùng thuốc nổ bạo tạc lên, hỏa diễm cự kiếm cuồng bạo bốc cao. Nhưng không đợi số 3 kịp hiện lên nụ cười, trong cảm giác của hắn hỏa diễm cự kiếm tưởng như đâm trúng đối phương đột nhiên giống như đâm trúng tấm sắt, rốt cục không cách nào tiến thêm mảy may, cái này. Chấm chấm, chuyện gì xảy ra? Số 3 kinh ngạc ngẩng đầu, trong tầm mắt hắn trung niên nhân mặc trường bào màu vàng đang dùng hai ngón tay kẹp lấy hỏa diễm cự kiếm trong tay mình, gương mặt đầy vẻ trêu tức nhìn chính hắn. Không có khả năng, hai mắt số 3 trợn trừng tròn xoe, lộ ra vẻ mặt khó thể tin. Trong nội tâm số 3 dám khẳng định cho dù là Hoàng Linh Sư cao cấp dưới một chiêu đột ngột này không chết cũng phải trọng thương, đây là kinh nghiệm hắn đạt được qua nhiều lần ám sát, thế nhưng trung niên nhân trước mặt chỉ dùng hai ngón tay liền ngăn chặn được công kích của mình, điều này làm trong lòng hắn nhất thời khó thể tiếp nhận. A hát, trong miệng của hắn gào thét một tiếng dữ tợn, trường kiếm dùng sức đâm mạnh tới trước nhưng mặc cho hắn dùng bao nhiêu sức hỏa diễm cự kiếm vẫn giống như bị ghim trong sắt thép không cách nào tiến tới được mảy may. Như thế nào, công kích đã xong sao? Trên bầu trời, ánh mắt Lôi Nặc bình tĩnh đạm mạc lên tiếng, đã như vậy ta sẽ đưa ngươi lên đường đi, thuận tiện cảm tạ biểu diễn ám sát đặc sắc vừa rồi của ngươi một chút. Cái gì? Cách đó không xa số 3 ngạc nhiên thốt lên, nhưng không đợi hắn hiểu được, Lôi Nặc đã mạnh mẽ đưa tay, kim hệ linh lực lập tức ngưng tụ thành một kim sắc cự trưởng nhắm ngay chỗ hắn mạnh mẽ chụp tới. Ông, kim sắc cự trưởng giống như ngọn núi lớn màu vàng từ trên trời giáng xuống, hư không sụp đổ, số ba chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, trong ánh mắt hoảng sợ của hắn kim sắc cự trưởng đã đập lên trên thân thể hắn. Phốc phốc, không chút dây dưa cả người số ba bị kim sắc cự trưởng bóp méo, vẻ mặt tràn đầy sợ hãi, hai mắt trừng lớn ngay lập tức hóa thành một đoàn huyết vụ tràn ngập trong không khí. Cái này. Chấm. Cái này, ở bên dưới, nhìn thấy một màn như vậy lúc trước đám sát thủ còn đang thán phục với công kích của số 3 đều hoảng sợ ngây người. Bọn họ đều không thể tin được ánh mắt của mình. Số 3 là ai? Đây chính là một trong ba đại sát thủ mạnh nhất, từng người đều có chiến tích hiển hách. Số 3 đã từng đánh chết hai gã hoàng linh sư thất giai trung cấp cùng đánh trọng thương một gã cao cấp, hôm nay thực lực của số 3 lại càng thêm mạnh mẽ. Dù đối mặt với một hoàng linh sư thất giai cao cấp, mọi người cũng tin tưởng số 3 không bị thiệt thòi trong tay đối phương, thế nhưng hôm nay đám sát thủ đều bị cảnh tượng vừa rồi làm kinh sợ ngây người. Chỉ vẻn vẹn một trưởng, sát thủ số 3 mạnh nhất trong ba sát thủ hoàng linh sư đã bị giết chết trong tay Lôi Nặc trung niên nhân mặc trường bào màu vàng đứng trên bầu trời lại có thực lực như thế nào? Trong ánh mắt hoảng sợ của bọn hắn, trên bầu trời vẻ mặt Lôi Nặc vẫn thật đạm mạc, không hề có chút phản ứng, ngay sau đó xoay người đưa mắt nhìn lên người mặc áo choàng đen đứng cách đó không xa, kế tiếp là đến phiên ngươi. Ngữ khí của Lôi Nặc thật bình thản, giống như đang nói một chuyện không hề có chút ý nghĩa, loại thái độ, loại ngữ khí cùng vẻ lạnh lùng khiến đáy lòng đám sát thủ đều phát run, các hạ ta với ngươi không oán không thù, vì sao ngươi phải đuổi tận giết tuyệt đối với chúng ta? Chấm chấm. Người mặc áo choàng gầm lên một tiếng, trong lòng của hắn vẫn còn ôm ấp chút ảo tưởng. Lôi Nặc không nói gì, trong mắt hiện lên một đạo hàn mang. Ông kim sắc sóng gợn từ trên người hắn khuếch tán ra ngoài, bao phủ cả một vùng trời, đem người áo choàng bao trùm bên trong, sau đó năm ngón tay duỗi ra, trong hư không một kim sắc cự trưởng lại trống rỗng xuất hiện, nhắm ngay người áo choàng hung hăng chộp tới. Đối mặt với thủ lĩnh tổ chức ám dạ, Lôi Nặc căn bản không cho đối phương chút cơ hội thở dốc, mặc dù đối với hoàng linh sư thất giai cao cấp, nhưng Lôi Nặc vẫn thi triển ra nguyên tố kết giới, hắn không cho phép có nửa điểm sai lầm phát sinh. Các hạ chậm đã, ngươi hãy nghe ta nói. Người áo choàng vừa thét lên, ngay sau đó, suy. Hắc sắc sương mù từ trên người hắn khuếch tán, cả người hướng xa xa bay đi, đang dự định chạy trốn, muốn chạy trốn. Khóe miệng Lôi Nặc nổi lên tia cười lạnh, tay huy động kim sắc cự trưởng đột nhiên ra tốc hung hăng chụp tới chỗ người mặc áo choàng oanh. Kim sắc cùng hắc sắc linh lực lập tức giao kích cùng một chỗ, thân ảnh người áo choàng lập tức giống như một chú gà con bị cự trưởng của Lôi Nặc hung hăng chụp rơi xuống mặt đất. Oanh long long, trong tiếng nổ vang cực lớn, người áo choàng giống như quả bóng bị đập bay, toàn bộ bị khảm nhập vào bên trong một ngọn núi cách đó không xa, sóng xung kích cường đại lan ra, nham thạch trên ngọn núi đều lập tức rạn nứt sụp đổ xuống. Hoa lạp lạp, nham thạch như nước lũ phát ra tiếng vang rung trời, kinh động không ít linh thú bên trong Hoành Đoạn Sơn mạch cùng những nhóm cường đạo chung quanh, đây là chung quanh Hắc Long Tinh, rất nhiều đội ngũ cường đạo đều cảm nhận được khí tức khủng bố tán phát từ bên này, trên mặt đều lộ vẻ kinh hãi, nhìn qua trong ánh mắt mang theo hoảng sợ. Đội ngũ cường đạo có thể cản đường cướp bóc bên trong Hoành Đoạn Sơn mạch bình thường đều có cao thủ tọa chấn, nhưng thủ lĩnh của những đội ngũ cường đạo này bình thường đều là cường giả cấp bậc tông linh sư ngũ giai, mạnh nhất chỉ là tôn linh sư lục giai, bị khí tức khủng bố của Lôi Nặc làm chấn kinh hoảng sợ vô cùng. Mà rất nhiều linh thú gần bên Hắc Long Tinh trong Hoành Đoạn Sơn mạch đều toàn thân lạnh run, quỳ rạp cúi đầu trên mặt đất không dám có chút cử động. Thủ lĩnh hắn. Giờ phút này, bên trong sơn mạch hoàn toàn yên tĩnh, toàn bộ sát thủ của Hắc Long Tinh đều trợn trừng mắt ngây ngốc nhìn ngọn núi sụp đổ cách đó không xa, miệng há hốc nói không ra lời. Tổ chức ám dạ là một tổ chức sát thủ có được uy danh cực kỳ khủng bố giữa Khai La Đế quốc cùng Chư quốc Tây Bắc, bởi vì thủ lĩnh tổ chức cường đại mới có thể làm cho tổ chức ám dạ hưng thịnh đến như thế. Thế nhưng Lôi Nặc chỉ dùng một trường liền có thể đem trụ cột tinh thần của bọn hắn đập bay, loại cảm thụ thị giác rung động làm nội tâm bọn hắn nhất thời đều khó thể tiếp nhận. Trốn, toàn bộ đám sát thủ bên dưới đều lập tức hoảng loạn, giống như một ổ kiến bị kinh động điên cuồng bỏ chạy xuống dưới núi. Trên bầu trời, Lôi Nặc ngạo nghễ đứng sừng sững, thân hình bất động đưa mắt nhìn vào chỗ ngọn núi sụp đổ. Hắn nhíu mày, tay phải nâng lên, kim hệ linh lực cường đại ngưng tụ trong hư không, lại lần nữa hình thành kim sắc cự trưởng nhắm ngay ngọn núi sụp đổ hung hăng đập xuống. Linh lực cường đại tung hoành bốn phía, phong tỏa hư không, không khí bạo liệt phát ra thanh âm vỡ tan oanh. Gặp phải một kích khủng bố của Lôi Nặc đánh xuống lần nữa, một hắc ảnh mạnh mẽ từ trong đống đá vụn bay ra muốn né tránh cự trưởng khổng lồ, nhưng dưới sự khống chế của Lôi Nặc hắc ảnh kia căn bản không thể tránh né. Trong tiếng nổ ầm vang, người áo choàng lại lần nữa bị đánh xuống mặt đất, trên nham thạch cứng rắn hiện ra một đạo khe rãnh thật sâu, ha ha, ngươi không giết chết được ta, ngươi không giết chết được ta. Chấm chấm. Nhưng thật nhanh người áo choàng lại từ dưới mặt đất bay vút ra, trong miệng hắn cười lên điên cuồng, khóe miệng mang theo chút máu tươi ân. Lôi Nặc chau mày nhìn về phía đối phương, với thực lực đế linh sư bát giai của hắn, tên thủ lĩnh kia căn bản không khả năng đón nhận được hai trưởng của chính mình. Lúc trước khi Lôi Nặc đối chiến với La Thư Phúc của Đức Khắc Lôi gia tộc, một cái tát đã đem người kia đánh trọng thương, nhưng người áo choàng này có thể cứng rắn chịu hai trưởng của Lôi Nặc, nhưng khóe miệng chỉ mang theo tơ máu, cũng không thấy bị trọng thương bao nhiêu. Trong nội tâm nghi hoặc, Lôi Nặc lại ngưng tụ linh lực sau đó hung hăng chụp xuống thêm một trưởng. Kim sắc cự trưởng như thiểm điện chụp trúng người áo choàng, ở trên người hắn hiện ra một kiện chiến giáp màu đen, lưu chuyển quang mang u lãnh, đem toàn bộ công kích của Lôi Nặc chắn đỡ bên ngoài. Bạn đang nghe truyện dược thần, tác giả ám ma sư. Nghe online tại website mp3chuyen.com, chương 634, linh hồn thiêu đốt, địa phẩm phòng ngự linh khí. Trong miệng Lôi Nặc kinh ngạc, trên người đối phương không ngờ còn có được kiện phòng ngự linh khí địa phẩm ám hệ, hơn nữa có thể làm cho đối phương dùng thực lực hoàng linh sư thất giai cao cấp ngăn trở công kích của đế linh sư bát giai đê cấp của mình, xem như bên trong địa phẩm linh khí tuyệt đối không phải là loại đơn giản. Ha ha, ngươi biết là tốt rồi. Người áo choàng cười lạnh một tiếng, trên người hắn bộc phát ra một tầng hắc sắc sương mù, tốc độ lập tức tăng vọt, muốn bay thoát ra khỏi kim hệ nguyên tố kết giới. Địa phẩm phòng ngự linh khí thì như thế nào? hừ, đã như vậy. Trong miệng Lôi Nặc hừ nhẹ một tiếng, hàn mang lóe lên trong mắt, một đạo uy áp cường đại không gì sánh kịp lập tức hàng lâm trên người hắn. Bên trên bầu trời Hắc Long Tinh, ngay lập tức tràn ngập kim hệ nguyên tố nồng đậm, vô số kim hệ nguyên tố tung hoành khắp bốn phương tám hướng, hoành đoạn sơn mạch mãnh liệt tràn đầy, giống như từng cơn sóng biển không ngừng dâng trào. Từng đạo kim hệ linh lực bao phủ cả một phiến thiên địa, quanh thân Lôi Nặc tạo thành một viên cầu kim sắc, bên trong viên cầu vô số kim hệ linh lực sắc bén đến cực điểm như một mảnh kiếm xà dài hẹp đang dùng một loại quy luật đặc thù di chuyển, sát cơ tung hoành. Kim hệ linh sư thức thứ 5 bí pháp trưởng khống cơ sở, không gian thiết cát. Bỗng dung trong hai mắt Lôi Nặc tuôn ra một đoàn tinh mang, kim hệ linh lực cường đại nhanh chóng khuếch tán ra ngoài, ông ông ông ông ông. Chấm chấm, trong thanh âm linh lực di chuyển rung động, hư không sụp đổ, lộ ra từng đạo đạo vết nứt không gian đen kịt, vô số kim sắc kiếm xà như thiên la địa võng đem cả phiến thiên địa nơi này bao phủ bên trong, ngay sau đó vô số kim sắc kiếm ảnh lập tức cùng xuất hiện một chỗ, ngưng tụ thành một thanh kim sắc kiếm hồng, trong ánh mắt kinh sợ của người mặc áo choàng, kim sắc kiếm hồng nhắm ngay bóng lưng hắn chém mạnh tới. Oanh long long, một cỗ lực lượng bằng bạc hạo hạo đáng đáng từ kim sắc kiếm hồng mãnh liệt tràn ra, không khí nứt vỡ, không gian vỡ tan thành từng đạo khe hở vô cùng đáng sợ, phảng phất như cơn lũ bất ngờ bộc phát, năng lượng thực chất tràn khắp nơi, những nơi đi qua dễ dàng bị hủy diệt hết thảy. Tựa như ngọn núi nặng nề đầy khí thế, rung chuyển khắp cả phiến thiên địa không. Dưới uy áp cường đại, người áo choàng cảm thấy huyết dịch của mình như đọng lại, địa phẩm chiến giáp bao phủ bên ngoài thân thể bị khí tức khủng bố của Lôi Nặc chấn rung không ngừng. Cực quang kim sắc quang mang không ngừng bổ xuống thân thể người mặc áo choàng, trong ánh mắt hoảng sợ của hắn, địa phẩm chiến giáp lập tức xuất hiện một lỗ thủng lớn, kim sắc kiếm hồng thật dễ dàng đâm xuyên thân thể của hắn. Vì sao? Nhìn lỗ thủng cực lớn trên ngực mình, người mặc áo choàng tràn ngập vẻ không thể tin nổi, địa phẩm chiến giáp chính là linh khí phòng ngự địa phẩm cường đại, không ngờ dễ dàng bị đối phương chém ra lỗ thủng thật lớn. Một cỗ cảm giác lạnh như băng lập tức truyền ngập khắp toàn thân hắn, giống như bùa đòi mạng đến từ địa ngục triệu hoán hắn về vực sâu thăm thẳm. Ta không cam lòng a. Trong miệng người áo choàng phát ra thanh âm gào rú phẫn nộ, thân thể hắn nhanh chóng bốc cháy một ngọn hắc sắc hỏa diễm, cả người nhắm ngay Kiệt Sâm cùng Lôi Nặc sông thẳng tới. Linh hồn thiêu đốt, hoàng hôn chớ chú. Người áo choàng gào thét một tiếng, một đạo khí tức âm lãnh quỷ dị lập tức xuất hiện trong đầu Kiệt Sâm cùng Lôi Nặc, đồng thời một đạo lực lượng quỷ dị màu đen từ trong thân thể người áo choàng nổ bắn ra hướng thẳng vào Kiệt Sâm đứng cách đó không xa. Phốc phốc, tốc độ của đạo lực lượng quỷ dị kia cực nhanh, ngay lập tức liền chui vào trong thân thể Kiệt Sâm. Bên trong cảm giác của Kiệt Sâm, cỗ lực lượng quỷ dị tiến nhập trong thân thể hắn lập tức hướng tinh thần hải trong đầu hắn lao tới nhanh như thiểm điện. Ha ha, Lôi Nặc, ta không giết được ngươi thì cho nhi tử của ngươi theo ta cùng lên đường đi. Người áo choàng gào thét một tiếng, hắn cảm giác thân thể mình dần dần lạnh như băng, trước khi chết hắn thì triển ra linh hồn bí kỹ chỉ có Hoàng Linh Sư thất giai ám hệ cao cấp mới có, hắn mở to hai mắt muốn tận mắt chứng kiến bộ dáng Kiệt Sâm chết ngay trước mặt mình cùng biểu lộ thống khổ hối hận của Lôi Nặc. Nhận lấy công kích nguyền rủa của người áo choàng trước khi chết, hai mắt Kiệt Sâm một mảnh đờ đẫn, một đạo lực lượng vô cùng âm lãnh quỷ dị nhanh như thiểm điện oanh kích tận sâu trong tinh thần hải của Kiệt Sâm. Cút ngay, tận đáy lòng Kiệt Sâm bỗng dưng quát lớn một tiếng, tinh thần hải trong não lập tức giống như biển gầm mãnh liệt bành trướng. Một cỗ linh hồn chấn động vô cùng cường đại từ trong đầu hắn lập tức khuếch tán, ngay tức khắc va chạm cùng cỗ lực lượng hủy diệt kia. Oanh, ở trước mặt cỗ linh hồn lực lượng thánh cấp cửu giai cường đại của Kiệt Sâm, lực lượng nguyền rủa do người áo choàng dùng linh hồn thiêu đốt thi triển trước khi chết chỉ thoáng chốc đã sụp đổ tiêu tán, ngay lập tức biến mất trong vô hình. Thân thể Kiệt Sâm chấn động, ánh mắt lập tức khôi phục vẻ trong sáng. Chuyện của tôi, nét làm sao? Điều đó không có khả năng. Nhìn thấy Kiệt Sâm đã trúng phải công kích nguyền rủa của mình nhưng ngay lập tức có thể khôi phục lại bình thường, không hề có chút tổn thương, người áo choàng không khỏi lộ ra vẻ không sao tưởng tượng nổi. Dùng thực lực Hoàng Linh Sư thất giai ám hệ cao cấp của hắn, trước khi chết phóng xuất ra công kích nguyền rủa cho dù là Lôi Nặc có cảnh giới Đế Linh Sư bát giai chỉ sợ cũng phải trọng thương linh hồn, mà một linh sư còn chưa đạt tới cảnh giới Hoàng Linh Sư thất giai như Kiệt Sâm chỉ sợ phải lập tức mất mạng, thế nhưng kết quả lại không đúng như ý muốn của hắn, thân thể hắn từ trên cao rơi xuống dưới, nặng nề đập xuống mặt đất, thẳng đến khi chết hắn vẫn không rõ tại sao Kiệt Sâm không bị tổn thương chút nào, hai mắt trợn trừng chết không nhắm mắt. Hắn nào biết đâu rằng nếu luận về cường độ linh hồn, Kiệt Sâm đã đạt tới cảnh giới thánh cấp đỉnh phong cửu giai, tại toàn bộ Tư Đặc Ân đại lục đã xem như là cao cấp nhất, linh hồn nguyền rủa của Hoàng Linh Sư thất giai cao cấp nếu như thi triển đối phó Lôi Nặc có lẽ còn có chút tác dụng, nhưng lại đi thi triển với Kiệt Sâm căn bản giống như dùng miếng đậu hũ đi ném vào tảng đá, không hề có chút hiệu quả. 3. Ngay khi người áo choàng rơi xuống mặt đất, một hộp ngọc màu đỏ từ trong ngực hắn liền rơi ra ngoài, đồng thời địa phẩm chiến giáp vốn đã dung nhập vào trong thân thể hắn cũng thật tự nhiên hiện ra, rơi qua một bên, chỉ có điều trên kiện địa phẩm chiến giáp ám hệ lại hiện rõ một lỗ thủng lớn bằng nắm tay. Kiệt Sâm lập tức bay xuống dưới, nhặt lên hộp ngọc màu đỏ quả. Quả nhiên là Xích Long Tinh, ánh mắt của hắn vô cùng kích động, trong miệng hưng phấn lẩm bẩm. Hộp ngọc trong tay Kiệt Sâm hiện rõ bốn sợi dây nhỏ màu đỏ giống như chín đầu du long đang dao động không ngừng, tạo cho người ta một loại cảm giác mỹ lệ thần kỳ. Bạn đang nghe truyện dược thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyen.com, chương 635, Bá Đế Lôi Nặc 1. Trên thực tế gọi là cửu long cũng không phải do mọi người tự dưng phán đoán, nếu như một gã linh sư cẩn thận quan sát, ánh mắt đủ sắc bén là có thể chứng kiến chín đầu dây nhỏ bên trong Xích Long Tinh có được đầu rồng, thân rồng, đuôi, móng vuốt, hiển nhiên là một đầu dao long cực nhỏ, mà không phải đơn giản chỉ là một sợi tơ đỏ. Xúc cảm ôn nhuận, hỏa hệ linh lực nội liễm cường đại, không có chỗ nào mà không nhắc nhở Kiệt Sâm hộp ngọc màu đỏ trong tay hắn hiện tại chính là tài liệu thánh cấp cửu giai tiếng tăm lừng lẫy trên đại lục Xích Long Tinh. Siêu, đúng lúc này, Lôi Nặc cũng đã rơi xuống bên cạnh Kiệt Sâm, ánh mắt hắn nhìn xuống thi thể người mặc áo choàng. Bởi vì tử vong, hắc sắc sương mù bao bọc bên ngoài thi thể đã biến mất hầu như không còn, khăn che mặt màu đen cũng rơi ra. đó là một trung niên nhân sắc mặt tái nhợt chết không nhắm mắt, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng cùng phẫn nộ. Luận bộ dáng, người mặc áo choàng này chẳng khác gì những tùy tùng ngày ngày đi theo những tiểu quý tộc du ngoạn khắp nơi, dù là ai cũng không cách nào nhận thức được hắn, nhưng một người nhìn qua cực kỳ bình thường như thế trên thực tế lại là thủ lĩnh tổ chức ám dạ thanh danh hiển hách tại Khai La đế quốc cùng chư quốc Tây Bắc. Lôi Nặc vung lên tay phải, kim hệ linh lực bạo ngược cuốn qua thi thể đối phương, chỉ thoáng chốc thi thể người mặc áo choàng đã biến thành một đống bụi mù tiêu tán trong không khí. Đinh. Thanh âm thanh thúy từ thi thể truyền tới, một chiếc nhẫn màu đen đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt hai người Kiệt Sâm cùng Lôi Nặc. Đây là, hai mắt Lôi Nặc không khỏi sáng ngời, hắn nhặt lên hắc sắc giới chỉ từ tài liệu cùng công nghệ chế tạo chiếc nhẫn mà xem, Lôi Nặc có thể suy đoán đây là một chiếc không gian giới chỉ. Bên trong không gian giới chỉ của thủ lĩnh tổ chức ám dạ sẽ có những gì? Trong lòng Lôi Nặc cũng đã có được đáp án. Kiệt Sâm. Hắn quay đầu nhìn Kiệt Sâm lên tiếng, nhưng hắn chợt phát hiện giờ phút này Kiệt Sâm còn đang sững sờ nhìn hộp ngọc màu đỏ trong tay mình. Từ khoảnh khắc ban đầu Kiệt Sâm cầm lên hộp ngọc, hắn đã mẫn cảm giác được bên trên Xích Long tinh ẩn ẩn có một đạo cấm chế cực mạnh. Nói như vậy tổ tiên đã gia tăng cấm chế lên trên hộp ngọc, như vậy có thể đem bảo vật khống chế trong tay của chính mình mà không làm người khác lấy được, nếu như người lấy được hiểu được cách giải trừ cấm chế cũng phải hao phí một phen công phu mới có thể mở ra. Tuy hộp ngọc này tổ tiên Thác Đức gia tộc lưu giữ bên trong bảo khố của Vương cung Áo Lan Đa, nhưng Kiệt Sâm cũng không biết được phương pháp giải trừ cấm chế, lúc này hắn đem linh lực của mình truyền vào bên trên hộp ngọc đồng thời quan sát cấu trúc tạo thành cấm chế. Nói thế này, muốn lập cấm chế trên một vật phẩm nào đó, phương pháp xử lý thường là tạo ra linh lực trận pháp trên mặt ngoài, mà kiếp trước Kiệt Sâm là một linh dược thánh sư cửu giai cũng thường xuyên tiếp xúc được một ít trận văn. Nhưng có câu nói thuật nghiệp đều tự có chuyên môn, nếu bàn về việc tìm hiểu thủ pháp cùng tạo nghệ trận văn, Kiệt Sâm đương nhiên không cách nào so sánh với những vị trận văn đại sư trên thế giới này, nhưng nếu đơn thuần giải thích mà nói, dù sao Kiệt Sâm cũng trọng sinh từ 3000 năm sau tới đây, tri thức của hắn thâm hậu hơn những vị đại sư trong thời đại này rất nhiều, tri thức tích lũy 3000 năm không phải ai cũng có thể tùy tiện siêu việt được. Trong cảm giác của Kiệt Sâm, bên trên hộp ngọc truyền tới từng trận năng lượng chấn động yếu ớt, đồng thời từng đạo trận văn cũng hiện lên rõ ràng trong đầu hắn. Ồ, khi nhìn thấy rõ những trận văn kia, trong miệng Kiệt Sâm không nhịn được thốt lên tiếng kinh nghi. Cấm chế cường đại hay không có quan hệ trực tiếp tới linh lực cùng trình độ phức tạp của trận văn cấu thành, càng phức tạp càng khó thể cấu trúc ra trận văn, công hiệu của nó cũng thật lớn, mà Kiệt Sâm căn cứ theo cấm chế truyền ra lực lượng khủng bố đã sớm chuẩn bị tâm lý nhìn thấy được một trận văn vô cùng phức tạp. Nhưng sau khi nhìn thấy được trận văn bên trong thì làm cho hắn không khỏi chấn động. Trận văn linh lực trên Xích Long tinh chỉ có 9 đường, hơn nữa mỗi đường đều cực kỳ nhỏ, chỉ có 9 linh lực giao điểm, hoàn toàn không cách nào so sánh với những cấm chế cường đại, càng làm cho Kiệt Sâm cảm thấy giật mình chính là 9 linh lực trận văn tựa hồ kết hợp cùng 9 đầu du long bên trong Xích Long tinh, lẫn nhau đối ứng khống chế chốt mở hộp ngọc. Thế này, nhìn thấy được tình huống như vậy Kiệt Sâm không khỏi ngây người. Người bình thường căn bản không biết 9 đầu du long trong Xích Long tinh là vật gì, mà Kiệt Sâm lại cực kỳ hiểu rõ. Xích Long tinh là tài liệu thánh cấp cửu giai, trong đó ẩn chứa năng lượng cực kỳ khủng bố tương đương với mấy viên cự long tinh hạch cửu giai, nếu toàn bộ linh lực bên trong phân tán cả viên ngọc cộng thêm tính chất hỏa hệ nguyên tố táo bạo, chỉ sợ cả viên ngọc tinh đã sớm vì năng lượng cường đại mà lập tức nổ tung sụp đổ. Mà 9 đầu du long bên trong Xích Long tinh lại là tinh hoa của Xích Long tinh, bao hàm 90% năng lượng của Xích Long tinh. Kiệt Sâm giật mình cũng chính vì điều này, Xích Long tinh là vật gì? Đây là tài liệu thánh cấp cửu giai, cho dù là thật đơn giản đem hỏa hệ linh nguyên tố bên trong tinh luyện đi ra, dù là linh dược đại sư cũng khó thể thành công làm được chứ không cần nói tới muốn sử dụng đi phối chế linh dược tề. Nhưng tổ tiên Thác Đức gia tộc lại dùng năng lượng trong Xích Long tinh tụ tập 9 đầu du long làm thành trận nhãn, cấu trúc ra một linh lực cấm chế tạo nghệ thâm sâu như thế, lập tức làm Kiệt Sâm vô cùng giật mình, chuyện như vậy dù ở đời trước hắn cũng không cách nào làm được. Đem năng lượng trong Xích Long tinh cùng cấm chế liên hệ chặt chẽ chung một chỗ, lại không phá hư cấu tạo nguyên tố vốn có, đối phương rốt cục làm sao làm được thế này? Kiệt Sâm đứng ngây nơi đó không khỏi nhíu mày trầm tư. Kiệt Sâm, con làm sao vậy? Đúng lúc này tiếng gọi của Lôi Nặc làm Kiệt Sâm sực tỉnh, gương mặt hắn lộ vẻ lo lắng nhìn Kiệt Sâm, "A, phụ thân, con không sao?" Kiệt Sâm lấy lại tinh thần, lắc đầu lên tiếng, linh lực cấm chế trên Xích Long tinh cực kỳ cao thâm, cũng không chỉ thoáng chốc là hắn có thể nghiên cứu ra được, bởi vậy hắn cất lại hộp ngọc, sau đó lên tiếng nói, "Phụ thân, chúng ta đi thôi." Nếu như đã đem thủ lĩnh tổ chức ám dạ cùng 3 gã sát thủ cao nhất đều giải quyết, Kiệt Sâm cùng Lôi Nặc cũng không nghĩ tới tiếp tục xử lý, không còn bọn người kia, tuy thành viên cơ sở của tổ chức ám dạ vẫn bình yên vô sự, nhưng cũng không còn gây nên được sóng gió gì nữa rồi. Tại Tư Đặc Ân Đại Lục, vô luận là một quốc gia, một tổ chức hay là một gia tộc, chỉ cần người mạnh nhất bên trong đã chết, dù những thành viên bên dưới cường thịnh thế nào cũng chỉ dần dần sẽ bị xuống dốc. Siêu, Kiệt Sâm cùng Lôi Nặc đều bay vút lên không, nhìn qua Hắc Long Tinh cách đó không xa, thân hình Lôi Nặc đột nhiên ngừng lại giữa không trung. Chương 635, Bá Đế Lôi Nặc 2, những tên này còn chuẩn bị chờ chúng ta đi rồi sẽ quay trở về đi, không đánh chết hết thảy bọn hắn đã là nhân từ, không ngờ còn chưa chịu từ bỏ ý định. Trong cảm giác của Lôi Nặc, lúc nãy có không ít sát thủ tổ chức ám dạ chạy thoát khỏi Hắc Long Tinh, mỗi người đều đang tiềm phục trong khu núi rừng gần bên, đang xem chừng thân ảnh của Kiệt Sâm cùng Lôi Nặc trên bầu trời, chỉ chờ sau khi hai người rời khỏi sẽ quay lại Hắc Long Tinh. Đã như vậy, khóe môi Lôi Nặc không khỏi nổi lên tia tươi cười sâm lãnh. Vạn trượng kim quang từ trên người hắn mạnh mẽ vọt ra, trong khoảnh khắc cả thiên địa biến thành một mảnh vàng óng ánh, vô số kim hệ linh lực bị Lôi Nặc khống chế lập tức ở trên bầu trời hình thành một kim sắc cự trưởng khổng lồ. Kim sắc cự trưởng giống như một bàn tay kình thiên cô đọng trong thiên không, năng lượng kim hệ sắc bén tung hoành bốn phía, trong ánh mắt hoảng sợ của thành viên tổ chức ám dạ, trong mắt Lôi Nặc lóe sáng tinh mang, ngay sau đó một trưởng đánh xuống. Oanh, trong nháy mắt bầu trời như sụp đổ, tiếng oanh minh cực lớn vang vọng cả Hoành Đoạn Sơn mạch, năng lượng vô tận bộc phát, cả tòa Hắc Long Tinh bị lôi nạp oanh kích lập tức nổ tung ra, nham thạch cực lớn, rừng cây gãy vụn tứ tán, bụi mù bay tung đầy trời. Thanh âm ầm vang chậm rãi giảm bớt, bụi mù tán đi, trên bầu trời đã không còn thân ảnh của Kiệt Sâm cùng Lôi Nặc, nhưng những thành viên tổ chức ám dạ may mắn tránh thoát một kiếp đều đang sững sờ nhìn trước mặt hoàn toàn ngây ngốc. Ở nơi đó, Hắc Long Tinh vốn xuyên thẳng trời mây, cao thẳng hiểm trở, giờ phút này lại không còn gì, chỉ còn lại một đống đất đá vỡ vụn tán lạc khắp nơi. Một trường đập nát một ngọn núi lớn, thực lực như vậy ngay lập tức làm những thành viên tổ chức ám dạ còn sống sót sợ ngây người. Nguyên lai trung niên nhân áo vàng đánh chết thủ lĩnh lại là sự tồn tại cường đại đến như thế, vài tên sát thủ có trình độ cao nhất còn lại trong tổ chức ám dạ ban đầu còn có dự định quay lại tổ chức mượn nhờ thanh danh dĩ vãng đánh ra một phương thế lực, nhưng hiện tại nhìn thấy được thủ đoạn của Lôi Nặc, toàn thân bọn họ đều run rẩy, lập tức bỏ chạy, không bao giờ dám quay trở về. Mấy ngày sau, tin tức tổ chức ám dạ bị tiêu diệt lập tức truyền khắp toàn bộ chư quốc Tây Bắc cùng phía Tây bộ Khai La Đế quốc. Tổ chức ám dạ là một tổ chức sát thủ, hành hung nhiều năm tại chư quốc Tây Bắc cùng Khai La Đế quốc nên có thật nhiều kẻ thù. Mấy trăm năm qua, tổ chức ám dạ ám sát thật nhiều vương công đại thần các vương quốc, đại công tước công quốc, tỉnh đốc thành chủ, tộc trưởng các đại gia tộc, trên dưới cũng đã trăm người, trong đó cao thủ cấp bậc hoàng linh sư thất giai có hơn 10 người, vô số thế lực thật hận không thể diệt trừ bọn hắn, nhổ tới tận gốc, nhưng do thực lực chưa đủ, mà càng bất đắc dĩ chính là tổ chức ám dạ che giấu thật sâu đậm, bọn họ căn bản không cách nào điều tra được hang ổ của đối phương. Mà các đại gia tộc nghe nói bởi vì tổ chức ám dạ ám sát Thát Đức gia tộc, Kiệt Sâm đại sư của Áo Lan Đa Vương quốc thất bại, sau đó chỉ một ngày đã bị Kiệt Sâm đại sư cùng Lôi Nặc đại nhân ngàn dặm truy đuổi trực tiếp giết chết, tin tức này lập tức làm chấn kinh toàn bộ Tây Bắc đại lục. Năm đó Lôi Nặc với thực lực Hoàng Linh sư thất giai đê cấp, lực kháng một trong tứ đại gia tộc Đạo Tư gia tộc của Khai La đế quốc, sau đó không lâu đánh chết Đức Khắc Lôi gia tộc La Tư Phúc cùng Hồ Phật của Thần Phong đế quốc, hôm nay chỉ trong thoáng chốc đã tiêu diệt tổ chức sát thủ ám dạ tung hoành mấy trăm năm, thanh danh của Lôi Nặc ngay lập tức truyền khắp toàn bộ Tây Bắc đại lục. Bá đế Lôi Nặc, đây là danh xưng của mọi người xưng hô hắn. Tính cách chỉ cần làm tức giận hắn liền giận dữ đánh chết người không chút do dự, khí phách hiên ngang, không chút chú ý tới thân phận của đối phương là ai, đã làm cho hắn lấy được danh xưng bá đế. Ngay khi dân chúng vùng Tây Bắc vì khí phách của Lôi Nặc cùng Kiệt Sâm mà khâm phục, vì tin tức tổ chức ám dạ bị tiêu diệt mà hưng phấn. Phương Đông đại lục, Thần Phong đế quốc, phủ đệ Đức Khắc Lôi gia tộc. Phanh, một tiếng oanh minh cực lớn từ trong đại sảnh phủ đệ Đức Khắc Lôi gia tộc truyền đến, bên trong đại sảnh, một trung niên nam tử có mái tóc ngắn màu vàng, mặc trường bào vàng, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ đem chiếc bàn bên cạnh đánh thành phấn vụn. Bên trong đại sảnh, vô số thành viên Đức Khắc Lôi gia tộc đều câm như hến nhìn tộc trưởng đang tức giận, nhưng trong ánh mắt bọn hắn cũng hiện lên tia thần sắc phẫn nộ, quá cản rỡ, Thát Đức gia tộc này không khỏi quá cản rỡ. Trung niên nhân hai mắt đỏ thẫm, trong miệng quát lớn, thân thể của hắn run rẩy, tỏ rõ tâm tình phẫn nộ của hắn trong giờ phút này. Lâm Đăng tộc trưởng, Thát Đức gia tộc Lôi Nặc cùng Kiệt Sâm đúng thật là quá cản rỡ, vốn chứa chấp cừu nhân của gia tộc chúng ta, Khai La đế quốc vi ân, hôm nay còn đem tinh anh thành viên La Tư Phúc cùng Hồ Phật của gia tộc ta đánh chết, hung hăng càn quấy như thế, ngông cuồng như vậy, danh dự của Đức Khắc Lôi gia tộc thật sự bị hủy hết trên đại lục. Bên dưới, một gã lão giả đang khóc giống giận dữ lên tiếng, đúng vậy, Thác Đức gia tộc thật sự quá càn rỡ, Lâm Đăng tộc trưởng, nếu như thù này không báo, Đức Khắc Lôi gia tộc còn thể diện gì trên đại lục, làm gì còn chỗ đứng tại Thần Phong đế quốc. Báo thù, đem toàn bộ người của Thác Đức gia tộc diệt sạch, đem vương quốc Áo Lan Đa đều tiêu diệt, đặc biệt là Lôi Nặc còn có Kiệt Sâm gì đó, nhất định phải giết bọn hắn mới có thể để cho gia tộc chúng ta ngẩng cao đầu lần nữa. Trong đại sảnh, không ít thành viên Đức Khắc Lôi gia tộc đều ồn ào lên tiếng, bọn hắn đều biểu lộ vẻ kích động, gương mặt dữ tợn. Trên ghế chủ vị, Lâm Đăng tộc trưởng cũng chau mày, thân thể run rẩy, trong lòng không ngừng suy nghĩ biện pháp. Từ hơn 10 năm trước khi Hắc Cách tộc trưởng vẫn còn sống, khi đó Đức Khắc Lôi gia tộc có thể hô mưa gọi gió tại Thần Phong đế quốc, uy phong lẫm lẫm trong toàn bộ gia tộc của Thần Phong đế quốc, thậm chí đứng ở đỉnh cao nhất bên trong. Điều này cũng không chỉ vì Hắc Cách tộc trưởng có thực lực đế linh sư bát giai cao cấp, còn bởi vì Hắc Cách tộc trưởng còn là đệ tử của vị đại nhân tại Linh Sư Tháp, ỷ vào thân phận này, Đức Khắc Lôi gia tộc ở tại Thần Phong đế quốc có thể nói là hưng vượng, dù là bệ hạ triệu kiến Hắc Cách tộc trưởng cũng phải dùng ngữ khí hòa ái ôn hòa nói chuyện. Nhưng ở 10 năm trước khi Hắc Cách tộc trưởng đến Khai La đế quốc, không biết tại sao lại kết thù oán với Khai La đế quốc Băng đế Vi Ân, song phương triển khai cuộc đại chiến kinh thiên động địa tại Thiên Đế Sơn ở Khai La đế quốc. Cuối cùng Băng đế Vi Ân với thực lực đế linh sư bát giai đỉnh phong vẫn thắng hơn Hắc Cách tộc trưởng với thực lực đế linh sư bát giai cao cấp một bậc, hai người đại chiến vài canh giờ sau, Băng đế Vi Ân thi triển bí thuật đánh chết Hắc Cách tộc trưởng, mà tộc trưởng trước khi chết cũng dùng Hắc Ám Nguyên rủa phong ấn thực lực của Vi Ân làm cho hắn biến thành một phế nhân. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3truyen.com. Chương 636, phá giải hộp ngọc. Lúc ấy biết được tin tức này, toàn bộ Đức Khắc Lôi gia tộc đều phát mộng, Lâm Đăng dẫn người đến Linh Sư Tháp bái kiến vị đại nhân kia, thỉnh cầu người nọ báo thù cho Hắc Cách tộc trưởng. Vị đại nhân kia biết được tình huống liền đi tới Khai La đế quốc chuẩn bị đòi lại công đạo cho đệ tử của mình. Nhưng lúc ấy Vi Ân đã biến thành một phế nhân, thực lực hoàn toàn biến mất, với thân phận của vị đại nhân kia nếu đánh chết một gã linh sư không còn lực hoàn thủ sẽ mất thể diện, nhưng người kia trong cơn tức giận vẫn muốn giết chết Vi Ân, cuối cùng được cao tầng Khai La đế quốc ra mặt thương lượng, cuối cùng vị đại nhân kia mới không giết Vi Ân, quay về Linh Sư Tháp. Mà Đức Khắc Lôi gia tộc lại nghênh đón một cơn ác mộng, trước đó bởi vì thực lực cùng thân phận của Hắc Cách, người của Đức Khắc Lôi gia tộc bình thường ở tại Thần Phong đế quốc luôn tỏ ra hung hăng càn quấy vô cùng, ngay cả hoàng thân quốc thích quý tộc của đế quốc bọn hắn cũng không xem vào trong mắt, sau khi Hắc Cách bị giết chết, Đức Khắc Lôi gia tộc cũng từ trên thiên đường ngã xuống nhân gian. Bởi hành vi hiêu trương trong dĩ vãng của mình, vì vậy bọn hắn bị các đại gia tộc chèn ép, cũng may sau cái chết của Hắc Cách tộc trưởng, Lâm Đăng lên kế nhiệm cũng là một gã đế linh sư bát giai trung cấp nên mới có thể tiếp tục bảo tồn Đức Khắc Lôi gia tộc. nhưng thế lực của bọn hắn hiện tại không cách nào so sánh được với khi trước. Mà vị đại nhân linh sư tháp lại vì mặt mũi cùng sự can thiệp của các cao thủ trấn quốc của Khai La đế quốc không thể đánh chết Vi Ân, nhưng Đức Khắc Lôi gia tộc là cừu gia của Vi Ân, vì vậy bọn hắn vẫn luôn một mực tìm kiếm hành tung của Vi Ân muốn đưa hắn vào chỗ chết. Nhưng Vi Ân lại đột nhiên giống như bốc hơi khỏi nhân gian, không còn chút tin tức nào. 3 năm trước đây, Vi Ân đột nhiên xuất hiện tại Áo Lan Đa Vương quốc, hơn nữa còn đánh lui đạo tư gia tộc của Khai La đế quốc. Tin tức này được truyền ra trong đại lục, mà Đức Khắc Lôi gia tộc cũng vô tình nhận được tin tức này, vì vậy liền điều động La Tư Phúc và Hồ Phật đến Áo Lan Đa Vương quốc điều tra, chờ khi xác định rõ hành tung của Vi Ân thì thỉnh vị đại nhân kia ra tay thay Hắc Cách tộc trưởng báo thù. Nhưng 3 năm trôi qua, không những không điều tra được hành tung của Vi Ân, còn truyền lại tin tức La Tư Phúc và Hồ Phật bị giết chết. Tin tức này liền làm Đức Khắc Lôi gia tộc điên cuồng. Thời gian trôi qua nhiều năm, thế lực của Đức Khắc Lôi gia tộc tại Thần Phong Đế quốc càng ngày càng suy yếu, hôm nay La Tư Phúc cùng Hồ Phật còn bị Lôi Nặc của Thác Đức gia tộc đánh chết, nếu Đức Khắc Lôi gia tộc còn không bày tỏ thái độ gì sẽ bị toàn bộ các gia tộc trong Thần Phong Đế quốc xem thường, sẽ hoàn toàn trầm luân thực sự. Được, ta quyết định, tất cả mọi người nghe đây. Nghĩ tới đây, đôi mắt Lâm Đăng tuôn ra một đoàn tinh mang, kiên quyết lên tiếng. Theo tiếng quát lớn của Lâm Đăng, cả đại sảnh đang ồn ào lập tức lặng ngắt như tờ, hoàn toàn yên tĩnh. Ta quyết định tự mình đến Chư Quốc Tây Bắc đánh chết Lôi Nặc cùng Kiệt Sâm của Thác Đức gia tộc, để cho bọn hắn biết rõ gia tộc Đức Khắc Lôi cũng không phải dễ trêu chọc tới. Sát ý trong mắt Lâm Đăng tràn đầy. Tộc trưởng đại nhân, làm vậy không thể được, căn cứ theo Song Tháp ước định, bất luận cường giả đế linh sư bát giai nào cũng không được ra tay với Chư Quốc Tây Bắc. Hôm nay La Tư Phúc cùng Hồ Phật tuy bị chết tại Áo Lan Đa Vương quốc, nhưng theo tình báo của các gia tộc đều nói là vì hai người La Tư Phúc ra tay trước với họ, Lôi Nặc chỉ là bị bức bách đánh trả, căn bản không thể hình thành lý do cho gia tộc chúng ta ra tay. Nếu như Song Tháp có quyết định xuống như vậy, gia tộc chúng ta Trong đám người có một lão giả vội vàng đứng dậy lo lắng lên tiếng, đúng vậy, nhị trưởng lão nói rất đúng, hơn nữa tộc trưởng đại nhân là trụ cột của Đức Khắc Lôi gia tộc, căn bản không thể xảy ra nửa điểm sơ suất. Trong nhóm người lại có không ít người lên tiếng phụ họa, chư vị ai nói ta muốn xông đến Áo Lan Đa Vương quốc để đánh chết Lôi Nặc cùng Kiệt Sâm đây, ta cũng không tin với thanh danh cùng thực lực của Lôi Nặc cùng Kiệt Sâm, bọn hắn sẽ chịu ở yên trong Chư Quốc Tây Bắc cả đời không ra ngoài, ta sẽ ở bên ngoài Chư Quốc Tây Bắc chờ đợi, chỉ cần đối phương vừa rời khỏi Tây Bắc, liền đem bọn hắn đánh chết, như vậy Song Tháp cũng sẽ không còn lời gì để nói. Trên mặt Lâm Đăng không khỏi lộ ra tia cười lạnh, về phần các ngươi nói sơ suất, Lâm Đăng này là đế linh sư bát giai trung cấp, mà nghe nói Lôi Nặc chỉ mới đạt tới đề cấp, 3 năm trước cũng chỉ là hoàng linh sư thất giai đề cấp, tuy 3 năm tấn cấp đế linh sư thiên phú của hắn xem như vô cùng tuyệt đỉnh, nhưng cũng nói rõ mới tấn cấp đế linh sư chưa được bao lâu, cho dù là thiên ải cũng không thể nào là đối thủ của ta, điểm này chư vị cứ yên tâm đi. Lại nói ngoại trừ ta, trong gia tộc còn có ai có thể đánh chết được Lôi Nặc? Ta cũng không muốn trong gia tộc có thêm tổn thất vô ý nghĩa. Nghe lời nói của Lâm Đăng, toàn bộ mọi người trong đại sảnh đều trầm mặc, hôm nay trong Đức Khắc Lôi gia tộc ngoại trừ Lâm Đăng là đế linh sư bát giai trung cấp, không còn một đế linh sư nào, mạnh nhất cũng chỉ tới hoàng linh sư thất giai cao cấp, căn bản không khả năng đánh chết được Lôi Nặc, những người khác có đi cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Ngày hôm sau, Lâm Đăng một mình một người rời khỏi Đức Khắc Lôi gia tộc đi tới Chư Quốc Tây Bắc. Chuyện phát sinh tại Thần Phong Đế quốc xa xôi ở Áo Lan Đa Vương quốc Kiệt Sâm hoàn toàn không hay biết, trong mấy ngày nay hắn còn đang bận rộn, mỗi ngày đều đang đắm chìm trong hộp ngọc màu đỏ của gia tộc. Ngày đó sau khi Kiệt Sâm cùng Lôi Nặc quay về Vương thành Áo Lan Đa, Kiệt Sâm liền đi tìm La Tư Đặc hỏi thăm về sự tình của hộp ngọc. Nhưng làm cho Kiệt Sâm cảm thấy thật phiền muộn chính là ngay cả La Tư Đặc cũng không biết gì về chuyện năm xưa của gia tộc, lại càng không nói tới biết được phương pháp xử lý hộp ngọc Xích Long Tinh. Lôi Nặc biết được phiền não của Kiệt Sâm, lấy tới hộp ngọc muốn bằng vào thực lực đế linh sư của mình dùng sức mở nó ra, nhưng làm cho hắn càng thêm giận mình chính là cấm chế trên hộp ngọc cường đại tới mức làm cho hắn tức lộn ruột, mặc cho Lôi Nặc cố gắng như thế nào cũng không cách khai mở được hộp ngọc mảy may. Rơi vào đường cùng, Kiệt Sâm đành vùi đầu trong phòng thí nghiệm, căn cứ vào tạo nghệ thâm sâu của mình tiến hành phá giải cấm chế bên trên. Trải qua nghiên cứu cẩn thận, đã thực sự bị Kiệt Sâm nghiên cứu ra được chút manh mối. Trận văn chín đạo linh lực trên Xích Long Tinh cũng không phải kết cấu thành một thể đơn giản, mà là từ cạn tới sâu, từ dễ tới khó chia làm 9 cửa khẩu, một khâu phủ một khâu, chặt chẽ liên hệ cùng một chỗ, nhưng cũng tồn tại như một đơn thể. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyen.com, chương 637, huyết mạch tăng lên. Ngay từ đầu Kiệt Sâm muốn dùng phương diện linh văn học bắt đầu phá giải từ đạo trận văn thứ nhất, nhưng kết quả lại phát hiện 9 đạo linh lực trận văn trên Xích Long Tinh tuy có cấu tạo cực kỳ đơn giản, nhưng kết cấu lại vô cùng hoàn mỹ, muốn phá giải theo phương diện linh văn học trừ phi Kiệt Sâm là một gã linh văn thánh sư cửu giai, nếu không căn bản không thể phá giải mảy may. Sau khi nghiên cứu thật kỹ càng, Kiệt Sâm phát hiện được một kết quả, hộp ngọc Xích Long Tinh có thể dùng góc độ linh dược học tiến hành phá giải. Phát hiện này lập tức làm Kiệt Sâm tràn đầy hưng phấn. Nương theo tạo nghệ cường đại của mình trong linh dược học, Kiệt Sâm bắt đầu phá giải đầu du long thứ nhất, lần này phá giải làm hắn không ăn không uống suốt 3 ngày, rốt cục đã để cho Kiệt Sâm chặt đứt được liên hệ giữa đầu du long cùng linh văn đầu tiên trong hộp ngọc, mở ra được cửa khẩu thứ nhất. Đạo cửa khẩu thứ nhất vừa mở ra, đã phát sinh một việc làm Kiệt Sâm hoàn toàn chấn kinh. Một cỗ lực lượng vô hình bắt đầu từ trong Xích Long Tinh tràn ra, sau đó tiến vào bên trong thân thể Kiệt Sâm. Cỗ lực lượng này vô cùng thần bí, cũng không phải là loại lực lượng thực chất, nhưng sau khi tiến vào thân thể Kiệt Sâm liền cảm thấy huyết dịch toàn thân mình đều sôi trào lên. Cảm giác sôi trào này cũng không hề đơn giản mà là sôi lên dữ dội, máu huyết trong thân thể Kiệt Sâm tại thời khắc này đạt tới mức sôi lên cao nhất, đồng thời ngoài thân thể hắn cũng bốc lên từng đạo nhiệt khí không ngừng. Quá trình này rằng có ước chừng một canh giờ mới hoàn toàn chấm dứt. Sau khi khôi phục lại bình thường, lúc này Kiệt Sâm dùng linh thức quan sát thân thể của mình, trong cảm giác hắn nhận ra thân thể mình căn bản không hề có biến hóa gì, vô luận là linh lực hay là cường độ thân thể đều như trước kia, không hề có chút cải biến, duy nhất cải biến là Kiệt Sâm cảm giác máu huyết trong thân thể tựa hồ đã có biến hóa nào đó mà hắn không biết, nhưng loại biến hóa này cực kỳ bé nhỏ, tựa hồ không tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng đối với thân thể của hắn. Vậy đó là, cảm nhận được tình huống này, chân mày Kiệt Sâm không khỏi cau lại. Ngay thời điểm ban đầu, bên trong Xích Long tinh đột nhiên toát ra cỗ lực lượng kỳ dị kia vẫn làm Kiệt Sâm có chút hoảng sợ, kiếp trước hắn là linh dược thánh sư cửu giai, Kiệt Sâm đương nhiên tinh tường bên trong Xích Long tinh ngoại trừ hỏa hệ nguyên tố không còn lực lượng nào khác tồn tại, bởi vậy cỗ lực lượng cổ quái trong Xích Long tinh tuyệt đối không phải chính bản thân nó vốn có, khả năng duy nhất là do người tạo cấm chế trong đó truyền cỗ lực lượng kia đi vào. Nhưng hôm nay biến hóa trên người hắn làm cho hắn thật sự không sao hiểu rõ. Hắn không tin tổ tiên của gia tộc thiết lập 9 đạo cấm chế bên trong rồi truyền vào cỗ lực lượng thần bí lại không có bất kỳ công hiệu gì với con cháu đời sau, nhất định phải có một sự cải biến nào đó mà bản thân hắn còn chưa cảm nhận được mà thôi. Biến hóa trong máu huyết lại là gì chứ? Kiệt Sâm khẽ cau mày, trong đầu kiệt lực suy tư thiếu ra. Đúng lúc này, Khắc Lôi Nhã đột nhiên từ bên ngoài đi vào ồ. Nhìn thấy Xích Long tinh trong tay Kiệt Sâm, trong miệng Khắc Lôi Nhã không khỏi kinh dị kêu lên, thiếu ra tảng đá màu đỏ trong tay ngươi từ đâu tìm được? Trên mặt của nàng mang theo vẻ mơ hồ, tựa hồ như gặp phải đồ vật mà mình quen thuộc rồi lại không dám khẳng định ý nghĩ này, sao vậy? Khắc Lôi Nhã, chẳng lẽ ngươi cũng từng thấy qua tảng đá như vậy sao? Thấy biểu hiện của Khắc Lôi Nhã, Kiệt Sâm lên tiếng hỏi. Đối với lai lịch của Khắc Lôi Nhã, Kiệt Sâm vẫn luôn cảm thấy có chút hiếu kỳ, trên người nàng rõ ràng có thể nhìn ra sự khác biệt với người bình thường, loại khác biệt này thật sự làm người ta không thể bỏ qua. Vô luận là con ngươi màu bạc hay lần bộc phát lúc tham gia linh dược sư đại hội của các vương quốc, hay lúc trước khi Kiệt Sâm hấp thu bất tử hỏa phượng linh tâm, trên người Khắc Lôi Nhã bộc phát ra cỗ lực lượng cường đại đều làm cho Kiệt Sâm hiểu được Khắc Lôi Nhã hoàn toàn không đơn giản. Mà chuyện phát sinh trên người Khắc Lôi Nhã làm cho Kiệt Sâm giật mình nhất chính là lúc hắn rời khỏi Chư Quốc Tây Bắc suốt 3 năm, mà nàng từ một người bình thường đã trở thành Tôn Linh Sư lục giai. Trên thực tế Kiệt Sâm từ linh lực ngũ cấp tấn thăng lên Tôn Linh Sư lục giai đê cấp tìm thời gian hơn 4 năm, mà Lạc Khố Ân càng thêm khủng bố, chỉ 1 năm thời gian đã từ tứ giai đê cấp tấn thăng lên tới lục giai cao cấp, nhưng hai người lại là ai? Kiệt Sâm đương nhiên không cần phải nói, kiếp trước hắn là linh dược thánh sư cửu giai, tốc độ tu luyện linh thần quyết thật nhanh cũng là bình thường, mà Lạc Khố Ân lại có thiên phú dị bẩm mộc linh thể, hơn nữa còn ngâm mình trong mộc linh trì, được thêm trợ giúp của linh tôn dược tề mới đạt tới cảnh giới lục giai cao cấp, còn Khắc Lôi Nhã thì sao? Nàng không có gì trợ giúp, nàng chỉ nhờ vào chính sự cố gắng của bản thân mình, trong 3 năm thời gian từ một người bình thường trở thành Tôn Linh Sư lục giai, thiên phú cùng tiến độ như thế trên thực tế còn khủng bố hơn Kiệt Sâm cùng Lạc Khố Ân rất nhiều. Vì vậy đối với thân phận của Khắc Lôi Nhã, trong lòng Kiệt Sâm cũng vô cùng hiếu kỳ, khi nhìn thấy Khắc Lôi Nhã tựa hồ quen thuộc với Xích Long Tinh, lúc này Kiệt Sâm mới lên tiếng hỏi thăm, loại tảng đá này. Nghe Kiệt Sâm hỏi thăm, Khắc Lôi Nhã nhíu mày nói, thiếu gia, tảng đá này hình như ta có thể thường xuyên nhìn thấy ở trước kia, nhưng không nhỏ như vậy, mà là một khối rất lớn, hơn nữa số lượng còn thật nhiều. Khắc Lôi Nhã cố gắng hồi ức nói, loại tảng đá này trước kia ngươi từng thấy rất nhiều, hơn nữa còn rất lớn. Kiệt Sâm không khỏi trợn tròn mắt, vậy ngươi không phải nhớ lầm đi? Khó trách Kiệt Sâm lại giật mình như thế, vật cầm trong tay hắn không phải đồ vật bình thường như rau cải trắng, mà là Xích Long tinh cửu giai, một khối trong tay hắn nếu đem ra bán đấu giá, đủ bán được với giá trên trời. Thiếu gia, ta không có nhớ lầm, chính là loại tảng đá màu đỏ này. Khắc Lôi Nhã cẩn thận hồi ức nói, loại viên đá này có tiểu trùng rất thú vị, mấy loại đá khác thì không có. Lời của Khắc Lôi Nhã vừa thốt ra là Kiệt Sâm sợ ngây người. Tiểu trùng thú vị, chuyên cua tôi đốt nét. Kiệt Sâm chợt hiểu lời nói của Khắc Lôi Nhã là nhắc tới 9 đầu du long bên trong Xích Long tinh, nếu như lời của Khắc Lôi Nhã đều là sự thật như vậy, Khắc Lôi Nhã đến từ địa phương nào? Có được thật nhiều Xích Long tinh thể tích thật lớn, Kiệt Sâm hoàn toàn không tưởng tượng ra được trên đại lục có địa phương nào như vậy tồn tại. Nhưng Kiệt Sâm suy nghĩ tới cỗ lực lượng hỏa hệ thần bí trong thân thể Khắc Lôi Nhã cùng với thể chất nghịch thiên mà ngay cả mộc linh thể cũng không thể sánh bằng, Kiệt Sâm lại có chút hoài nghi. Đáng tiếc chính là lúc trước Khắc Lôi Nhã được đại quản gia Ni Nhĩ Phu của Thác Đức gia tộc mua được trong chợ nô lệ, đối với chuyện quá khứ nàng hoàn toàn không nhớ rõ, chỉ đôi khi có chút ấn tượng mơ hồ. Cũng không biết rốt cục Khắc Lôi Nhã là chủng tộc gì, tựa hồ trên đại lục chưa từng nghe nói qua về chủng tộc nào có đôi mắt màu bạc như nàng, nếu như có thể điều tra ra được chủng tộc của Khắc Lôi Nhã, như vậy sẽ dễ tìm hiểu hơn, loại huyết mạch như vậy. Chấm chấm, trong lòng Kiệt Sâm âm thầm suy nghĩ, đột nhiên, một đạo tia chớp nhanh chóng hiện lên trong đầu hắn, huyết mạch. Trong miệng hắn kinh nghi lẩm bẩm, rất nhanh đem Xích Long tinh cất kỹ, sau đó chạy ra khỏi phòng. Thiếu gia, Khắc Lôi Nhã kinh hô một tiếng cũng vội chạy theo. Kiệt Sâm chạy thật nhanh bên trong phủ, tốc độ nhanh tới mức người hầu thậm chí chỉ cảm nhận có trận gió lướt qua, ngay cả bóng người cũng không thể nhìn thấy rõ. Phụ thân, Kiệt Sâm đi vào trong phòng Lôi Nặc đánh thức hắn từ trong tu luyện, trên người của cha còn huyết mạch châm không? Để cho con thử xem một chút huyết mạch châm, con cần nó làm gì? Trong lòng Lôi Nặc nghi hoặc nhưng vẫn từ không gian giới chỉ lấy ra một cây châm nhỏ sáng lạn trong suốt cùng một tảng đá trong suốt đưa cho Kiệt Sâm. Kiệt Sâm không trả lời, trực tiếp đưa tay phải dùng châm đâm nhẹ lên ngón tay mình, cây châm lập tức hút lấy chút ít máu tươi của Kiệt Sâm, sau đó hắn nhỏ giọt lên trên tảng đá trong suốt. Một đạo ánh sáng rất nhỏ từ tảng đá sáng lên, đồng thời máu tươi chậm rãi hút vào bên trong tảng đá lập tức tản mát ra một đạo hồng sắc quang mang. Ồ, nhìn thấy hồng sắc quang mang, trong miệng Lôi Nặc nghi hoặc kêu khẽ. Là một gia tộc huyết mạch truyền thừa, mỗi một huyết mạch nồng độ bất đồng trong gia tộc đều ghi chép thật tinh tường, lúc trước Lôi Nặc kiểm tra nồng độ huyết dịch của Kiệt Sâm, kết quả huyết mạch của Kiệt Sâm cũng chỉ cao hơn 50% mà thôi, nhưng hôm nay hào quang tản ra trên tảng đá trong suốt tuy không hơn kém bao nhiêu, nhưng lại tiếp cận 60% nồng độ huyết mạch, đây là chuyện gì xảy ra? Quả nhiên, nhìn thấy hào quang toát ra trên tảng đá, trong lòng Kiệt Sâm liền hiểu rõ, lúc trước cỗ lực lượng thần bí trên Xích Long Tinh đã cải biến nồng độ huyết mạch gia tộc của mình. Kiệt Sâm, tại sao nồng độ huyết mạch của con còn cao hơn trước kia đây? Đây là, ở bên cạnh Lôi Nặc giật mình lên tiếng hỏi việc này. Kiệt Sâm cười khổ đưa ra Xích Long Tinh, con phá giải cấm chế trong đó, kết quả vừa giải khai một đạo cấm chế thì biến thành như vậy. Lôi Nặc lộ ra vẻ vô cùng nghiêm túc, Kiệt Sâm, có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không, nếu có điều gì ngoài ý muốn thì đừng thử loạn. Bất luận đồ vật gì liên quan tới huyết mạch không có thứ nào là vật đơn giản, nguyên rủa của gia tộc mấy trăm năm qua, bất luận là thành viên nào có huyết mạch nồng độ đạt tới ngoài 50%, chưa từng có ai có thể chính thức trở thành một gã linh sư, nếu không phải có sự xuất hiện của Kiệt Sâm chỉ sợ nguyên rủa kia vẫn còn kéo dài xuống tới, bởi vậy trong lòng Lôi Nặc vẫn có chút lo lắng. Phụ thân, cha yên tâm đi, con biết rõ. Kiệt Sâm gật gật đầu, nhưng với tư cách là một linh dược sư cường đại, giờ phút này hắn chỉ nghĩ tới nguyên lý của cỗ lực lượng thần bí kia. Cỗ lực lượng kia nếu như từ công hiệu nhìn lại thậm chí còn hơn cả giác tỉnh huyết mạch dược tề mà Kiệt Sâm phối chế cho hoàng tử Đề Gia Lợi Á, nhưng linh dược tề kia chỉ là lợi dụng năng lượng cường đại gần với huyết mạch chủng tộc để kích hoạt huyết mạch trong thân thể linh sư, đề cao nồng độ huyết dịch của hắn. Trọng yếu hơn chính là muốn phối chế giác tỉnh huyết mạch dược tề cần có tài liệu đơn giản nhất cũng phải là linh hạch linh thú thất giai, độ khó thật lớn hơn nữa một viên linh hạch chỉ phối chế được một bình linh dược tề, công hiệu không quá mạnh mẽ, chỉ có thể giúp cho một ít huyết mạch linh sư có nồng độ huyết dịch tiếp cận mức bão hòa có thể thức tỉnh huyết mạch tính cực hạn quá lớn. Nhưng cỗ lực lượng thần bí kia chỉ thoáng chút đã đề cao gần 10% nồng độ huyết mạch trong thân thể Kiệt Sâm, công hiệu cường đại đến như thế lập tức làm hắn sợ ngây người, nếu như hắn có thể nghiên cứu chế tạo ra được loại linh dược tề như vậy, chỉ cần là linh sư huyết mạch gia tộc có lẽ đều có thể nhờ cỗ lực lượng thần bí kia trở thành huyết mạch linh sư, như vậy sẽ cường đại thế nào? Lực lượng như vậy thật đủ làm cho toàn bộ đại lục điên cuồng. Nhưng đáng tiếc chính là nguyên lý của cỗ lực lượng thần bí kia ngay cả Kiệt Sâm cũng nghĩ không thông. Trừ phi hắn có thể đạt được chút lực lượng như vậy đến tiến hành nghiên cứu. Nghĩ tới đây, Kiệt Sâm đưa mắt nhìn vào Xích Long Tinh, ở bên trong còn có 8 đạo cấm chế mà hắn còn chưa kịp phá giải. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyen.com, chương 638, niềm vui ngoài ý muốn. Trong những ngày tiếp theo, Kiệt Sâm vùi đầu tại phòng thí nghiệm. Là một linh dược đại sư, Kiệt Sâm dĩ nhiên cảm thấy hứng thú với những lực lượng thần bí này. Vừa nghĩ tới có thể chế tạo ra linh dược tề làm nồng độ huyết mạch của mọi người tăng lên, Kiệt Sâm đã không nhịn được run lên. Tại Tư Đặc Ân Đại Lục rất nhiều gia tộc có truyền thừa huyết thống cường đại, chỉ có điều tuyệt đại đa số gia tộc đều đồng dạng như Ách Đức gia tộc, huyết mạch theo thời gian nhạt dần cuối cùng không thể xuất hiện huyết mạch linh sư. Điều này thực sự là một chuyện bi ai. Trong 3 tháng này, Kiệt Sâm cơ hồ chân không bước ra khỏi phòng, ngoại trừ lúc cần thông chi để mua một ít tài liệu cần thiết, còn lại tuyệt đại đa số thời gian Kiệt Sâm đều nhốt mình trong phòng thí nghiệm, ngay cả các thành viên của những đại thế lực cũng không gặp. Đối với Kiệt Sâm mà nói, nghiên cứu một nan đều linh dược học có ý nghĩa hơn nhiều so với chuyện đặt quan hệ với mấy gia tộc gì đó. Đương nhiên, Kiệt Sâm cũng không thể tránh khỏi có lúc rảnh rỗi ra ngoài đi dạo vài vòng, nhưng rất nhanh sẽ lại chui vào phòng thí nghiệm. Đã có kinh nghiệm một đạo, trong vòng 3 tháng Kiệt Sâm lại là liên tiếp đã phá vỡ 5 đạo cấm chế linh lực, liên tiếp phá giải liên hệ giữa Du Long và Linh Văn bên trong Xích Long Tinh. Mỗi lần phá giải một đạo, Kiệt Sâm có thể cảm nhận được một lực lượng bí ẩn lại tiến vào thân thể của mình, càng xâm nhập sâu vào cấm chế thì lực lượng này càng cường đại. Mỗi một lần lực lượng thần bí này tiến vào thân thể Kiệt Sâm lại cảm giác huyết dịch như bị thiêu đốt, lần sau kịch liệt hơn lần trước nhưng nồng độ huyết mạch cũng theo đó tăng lên. Theo thời gian, nồng độ huyết mạch cũng bắt đầu từ 50% biến thành hiện tại là 80%. Kiệt Sâm cũng không thấy bất ngờ với điều này, huyết mạch tăng lên cũng giống như chiết xuất dung dịch. Từ nồng độ thấp lên đến cao sẽ rất khó khăn, nhưng đợi sau khi đến một nồng độ nhất định thì sẽ không quá khó khăn như lúc ban đầu. Kiệt Sâm lúc đầu còn chưa cảm giác được hiệu quả, nhưng sau khi nồng độ huyết mạch không ngừng tăng lên thì hắn phát hiện công dụng cực lớn. Trước kia, mỗi lần hắn vận hành linh thần quyết đều có cảm giác lực bất tòng tâm, nhưng từ khi huyết mạch tăng lên, hắn lại phát hiện linh thần quyết vận chuyển thời điểm càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Điều khiến hắn giật mình là lực cổ quái màu đen trong thể nội cũng theo đó tăng lên. Phát hiện này không khỏi làm cho Kiệt Sâm mừng rỡ như điên. Từ khi trọng sinh, lực cổ quái màu đen đó chính là bùa hộ mệnh của Kiệt Sâm, không ít lần trợ giúp hắn với tư cách là đòn sát thủ. Kiệt Sâm vào lúc bị thương vẫn không dám tiêu hao quá mức lực màu đen, nhưng hiện giờ mỗi một lần vận chuyển linh thần quyết thì đều nhận thấy lực này sinh ra nhiều hơn mấy lần. Cái này đủ để cho Kiệt Sâm ứng phó tốt hơn phiền toái. Bất quá điều mà hắn vẫn luôn nghi ngờ đã được xác nhận, lực màu đen này sinh ra từ huyết mạch của hắn. Nhưng linh thần quyết vận chuyển lại có thể sinh ra lực màu đen cổ quái, mà chuyện đề cao huyết mạch cũng có đề cao rất lớn với tu luyện linh thần quyết. Kiệt Sâm hoàn toàn tìm không thấy đầu mối liên hệ giữa 3 thứ này. Linh thần quyết được Kiệt Sâm tìm thấy trong một phế tích ở kiếp trước. Đời trước của hắn không cách nào trở thành một linh sư nên không tu luyện, nhưng Kiệt Sâm căn cứ từ tình huống phát sinh cho bản thân có thể biết được linh thần quyết tựa hồ có chút liên hệ với huyết mạch của mình. Chẳng lẽ linh thần quyết có liên hệ với tổ tiên Thác Đức gia tộc? Kiệt Sâm không khỏi suy đoán. Nếu như có thể, Kiệt Sâm thật sự muốn trở lại phế tích ở kiếp trước điều tra một phen, nhưng trải qua lần thám hiểm ở kiếp trước, hắn biết phế tích đó cực kỳ nguy hiểm. Lần đó bên thân hắn là mấy cửu giai thánh linh sư làm tùy tùng, cũng thiếu chút nữa chết ở bên trong đó. Tuy Kiệt Sâm đã một sự tồn tại của không ít cơ quan, nhưng trước khi thực lực chưa tới bát giai đế linh sư, căn bản sẽ không dễ dàng tiến vào. Rất nhanh, Kiệt Sâm lại vùi đầu vào phá giải đạo cấm chế thứ 7. Nhưng chỉ trong đạo cấm chế thứ 7 này, Kiệt Sâm đã gặp phiền toái. Ở 6 đạo cấm chế trước, Kiệt Sâm lúc phá giải ngoại trừ dùng chi thức linh dược học thì linh thức cùng linh lực cũng giúp ích rất lớn. Nhưng với đạo cấm chế thứ 7, linh thức cùng linh lực của lục giai cấp thấp tôn linh sư đã mất đi tác dụng. Cảm giác được linh thức không cách nào xâm nhập vào trong đạo cấm chế thứ 7, Kiệt Sâm không khỏi nhíu mày, trợn mắt. Ngay từ đầu Kiệt Sâm khi thấy cấm chế trên Xích Long Tinh cũng chỉ cho rằng đó là tổ tiên vì phòng ngừa người khác mở ra mà thiết lập. Nhưng phá giải tới lúc này, hắn lại có một cách nghĩ khác lạ. Chín đạo cấm chế phân ra rất rõ ràng, một khâu tiếp nối một khâu, cấp sau cao hơn cấp trước, khiến Kiệt Sâm cảm giác chủ nhân của nó muốn hậu nhân từ từ mở ra. Càng xâm nhập cấm chế, Kiệt Sâm càng hiểu rõ thực lực của chủ nhân bố trí cấm chế. Dù là kiếp trước hay kiếp này, chủ nhân cấm chế cũng là người mạnh nhất mà Kiệt Sâm từng nhìn thấy. Sự cường đại này không chỉ ở trên phương diện thực lực mà đồng dạng cả trên phương diện linh dược học. Trước đó Kiệt Sâm còn tưởng rằng chỉ cần một cửu giai linh dược thánh sư thì có thể phá vỡ hộp ngọc, nhưng hiện giờ hắn hiểu rõ là không có khả năng. Muốn phá vỡ cấm chế này cần có cùng cấp bậc cả về linh sư lẫn linh dược sư, thậm chí phải đạt tới cấp bậc đại biểu cho cấm chế, nếu không không thể phá vỡ. Cũng giống như hiện tại, về phương diện linh dược học, Kiệt Sâm đã có thể so với một bát giai trung cấp linh dược đế sư, nhưng khi đối mặt với đạo cấm chế thứ 7 thì lục giai cấp thấp tôn linh sư như hắn lại bất lực. Kiệt Sâm tin tưởng, nếu như mình bây giờ có thể đạt tới thất giai hoàng linh sư thì chắc chắn sẽ phá vỡ đạo cấm chế thứ 7, nhưng chỉ tiếc hắn vẫn còn cách thất giai hoàng linh sư tương đối xa. Tổ tiên lưu lại một cái hộp này là để làm gì? Kiệt Sâm cười khổ, với thực của chủ nhân cấm chế này, hoàn toàn có thể trực tiếp thiết lập một cấm chế mà thường nhân không cách nào phá giải, cần gì phiền toái lập 9 đạo cấm chế có độ khó khác nhau, hơn nữa trong mỗi đạo đều quán thâu một lực lượng bí ẩn. Nếu như trong hộp thật sự bảo tồn vật gì trọng yếu, vậy chẳng phải nói chờ cho sau khi mình đạt tới cảnh giới cửu giai linh dược thánh sư cùng cửu giai thánh linh sư mới có thể mở xong. Đợi đến lúc đó, Kiệt Sâm nghĩ tới đã thấy xa xôi, nếu như chỉ riêng tạo nghệ linh dược học thì chỉ cần chờ cường độ thân thể đạt tới cửu giai thánh cấp là có thể được. Tuy điều này khó khăn nhưng Kiệt Sâm có lòng tin trong vòng 10 năm đạt tới trình độ này. Nhưng muốn trở thành cửu giai thánh linh sư, Kiệt Sâm biết dù bản thân có đại lượng linh dược tề phụ trợ thì cũng không phải là một quá trình đơn giản, vẫn là thực lực của mình không đủ. Nhìn lại chiếc hộp ngọc đã phá giải được 6 đạo cấm chế, Kiệt Sâm cảm khái rồi sau đó thu lại vào không gian giới chỉ. Khuôn mặt hắn lộ vẻ kiên định, để phá giải tới đạo cấm chế thứ 7 cần đạt tới thất giai hoàng linh sư, vậy ta sẽ lấy tốc độ nhanh nhất đạt tới thất giai hoàng linh sư, ta không tin phá giải không được. Trên thế giới này, Kiệt Sâm chưa từng gặp thất bại, điều này khiến hắn rất tin tưởng. Về phần nghiên cứu lực lượng thần bí kia, dù trải qua 6 lần tẩy lễ, hắn vẫn không hiểu rõ, chỉ mới có một chút cảm ngộ như có như không, còn cần rất nhiều nỗ lực. Két, sau khi ở lì 3 tháng trong phòng thí nghiệm, Kiệt Sâm cuối cùng đẩy cửa bước ra vào giờ ngọ. Ánh mặt trời gay gắt chiếu vào khiến Kiệt Sâm cảm giác như vừa qua một kiếp. Thiếu gia Khắc Lôi Nhã vẫn luôn vào dọn dẹp phòng, đồng thời lo việc cơm nước và giặt giũ, lúc không có chuyện thì đứng canh bên ngoài, vừa thấy hắn đi ra liền cười rạng rỡ vọt đến. Khắc Lôi Nhã, Kiệt Sâm khẽ xoa đầu nàng khiến nàng đỏ bừng cả mặt, đúng rồi, phụ thân đâu? Kiệt Sâm hỏi, thiếu gia, bọn họ đều được Lai Sâm đặc bệ hạ gọi vào hoàng cung rồi, nghe nói là đám tây nhĩ đốn của Uy Thư Vương quốc nào đó đến. Đáng ra định gọi ngươi nhưng thấy ngươi quá say mê nên lại thôi. Khắc Lôi Nhã đáp, tây nhĩ đốn đại sư, sao bọn họ tới đây? Nghe qua cái tên này, Kiệt Sâm không khỏi nghi hoặc. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyện.com, chương 639, thi đấu tuyển bạt tinh anh đại lục. Tháng 5, ánh nắng tươi sáng ấm áp như nữ nhân phủ lên khuôn mặt khiến lòng người thư thái. Hôm nay đã là sau giờ ngọ, trong không khí tràn ngập ánh dương, người đi đường đều cảm nhận được ấm áp. Mái ngói lưu ly của những kiến trúc hai bên đường đều phát ra ánh sáng năm màu rực rỡ. Trong vương cung của Áo Lan Đa Vương quốc đang lúc huyên náo. Trên chính điện, Lai Sâm đặc bệ hạ ngồi ở chủ vị, bên dưới là đoàn khách tới từ Uy Thư Vương quốc do Tây Nhĩ Đốn đại sư dẫn đầu. Tại một bên khác của đại điện, Lôi Nặc, Lôi Áo, Lỗ Đạo Phu, Đế Lâm chia nhau ra ngồi, vị trí đầu tiên dĩ nhiên là của Lôi Nặc. Ở Tư Đặc Ân đại lục thực lực là hết thảy, thân là bát giai đế linh sư, phá vỡ giới hạn tối cường giả ở các nước Tây Bắc, địa vị của Lôi Nặc nếu bàn ra còn cao hơn cả Lai Sâm Đặc. Bất quá ở Áo Lan Đa Vương quốc với tư cách khách nhân, Lôi Nặc tự nhiên sẽ không so đo. Ha ha, Tây Nhĩ Đốn đại sư, đến Áo Lan Đa lần này, ngươi cần ở nhiều hơn 2 ngày. Giờ đến ngày thi đấu tuyển bạt tinh anh đại lục cũng không còn nhiều, chờ ít ngày nữa, ngươi xuất phát cùng đội ngũ thi đấu của Áo Lan Đa Vương quốc. Trên đại điện, Lai Sâm Đặc hào sảng, Lai Sâm Đặc bệ hạ, chúng ta cũng đang có ý này, có vài ngày để hàn huyên rồi. Tây Nhĩ Đốn tươi cười, với tư cách thủ tịch linh dược đại sư Tây Bắc tối cường quốc Uy Thư Vương quốc tối cường giả trong các linh dược sư chư quốc, nhờ vào Kiệt Sâm giúp đỡ nên thực lực hiện giờ là thất giai trung cấp linh dược tôn sư, Tây Nhĩ Đốn đại sư có danh vọng cực lớn trong các nước Tây Bắc. Nếu là trước kia, tuy Lai Sâm Đặc thân là quốc vương Áo Lan Đa Vương quốc nhưng khi gặp Tây Nhĩ Đốn khó tránh khỏi cung kính, nhưng hôm nay đã có được bát giai cấp thấp đế linh sư Lôi Nặc, thất giai cao cấp hoàng linh sư La Tư Đặc, thất giai trung cấp hoàng linh sư Đế Lâm Ám Ảnh cùng Lôi Áo cũng đều là thất giai cấp thấp cấp hoàng linh sư, Áo Lan Đa Vương quốc đã vượt xa về mặt vũ lực so với Uy Thư Vương quốc. Trên phương diện linh dược sư, không tính Kiệt Sâm đột khởi sau này thì Lỗ Đạo Phu nhờ vào linh tôn dược tề của Kiệt Sâm cũng tấn cấp lục giai cấp thấp linh dược tôn sư từ mấy năm trước, nên biểu hiện của Lai Sâm Đặc hiện giờ đặc biệt hào sảng. Lực lượng đủ mạnh thì nói chuyện sẽ lớn tiếng, chân lý này ở đâu cũng đúng, Tây Nhĩ Đốn đại sư, nghe nói Uy Thư Vương quốc lại có thêm mấy thiên tài, thậm chí có tên còn nhỏ đã là lục giai tôn linh sư, còn có một lục giai trung cấp tôn linh sư, xem ra tại lần thi đấu tuyển bạt tinh anh đại lục Uy Thư Vương quốc rất có khả năng, thật đáng mừng. Đang khi nói chuyện, Lai Sâm Đặc nhìn vào hai người trẻ tuổi bên số Uy Thư Vương quốc, nếu như ta không đoán sai thì hai vị này chắc là Áo Lạp Tác cùng Lý Lan Tạp. Nghe nói Áo Lạp Tác hôm nay mới 29 tuổi, đã là lục giai trung cấp tôn linh sư, mà Lý Lan Tạp điện hạ thân là bát vương tử của Uy Thư Vương quốc càng cao minh, hôm nay mới 27 tuổi đã là lục giai cấp thấp tôn linh sư, đồng thời lại là ngũ giai trung cấp linh dược tông sư, năm đó càng giành được á quân trong đại hội linh dược sư các nước Tây Bắc, nhân tài đông đúc, nhân tài đông đúc. Lai Sâm Đạc cảm khái, áo Lan Đa Vương quốc thì không được rồi, miễn cưỡng có một lục giai cấp thấp tôn linh sư, hơn nữa còn là vương quốc toàn lực bồi dưỡng. Địch Áo Tư, con thấy vương tử Lý Lan Tạp Điện Hạ có thực lực như vậy, sau này con phải thỉnh giáo Lý Lan Tạp Điện Hạ nhiều hơn nghe chưa? Lai Sâm Đạc dặn dò Địch Áo Tư bên cạnh, ngữ khí cực kỳ thành khẩn, phụ vương, nhi thần biết rõ. Địch Áo Tư mỉm cười gật đầu lắng nghe Lai Sâm Đạc dạy bảo. Lai Sâm Đạc bệ hạ, ngươi quá khách khí, chúng ta cũng là may mắn mà thôi, hơn nữa vô luận là Uy Thư Vương quốc hay Áo Lan Đa Vương quốc, trên đại lục cũng đều là các nước Tây Bắc không phân lẫn nhau a hát. Tây Nhĩ Đốn khiêm tốn nhưng ai cũng có thể nghe ra sự kiêu ngạo trong đó. Thi đấu tuyển bạt tinh anh đại lục là giải thi đấu thiên tài do Song Tháp cùng Tứ Đại Đế quốc chỗ liên hợp cử hành 10 năm một lần để tuyển thiên tài trong toàn đại lục. Chuyện của Thuy.net, người thắng trận chẳng những có thể được ban thưởng phong phú mà còn tiếp nhận thí luyện Song Tháp. Điều này với thiên tài chính là cơ hội một lần bay lên vũ đài đại lục, đồng thời cải biến nhân sinh. Chỉ có điều bởi vì toàn bộ đại lục thật sự quá lớn, thiên tài cũng quá nhiều. Ở những chỗ như Tứ Đại Đế quốc có thể tuyển bạt tinh anh cường đại nhất rồi trực tiếp tham gia giải thi đấu. Nhưng ở các nước nhỏ như vùng Tây Bắc phải tiến hành tỉ thí giữa các liên minh lớn nhỏ. Người thắng trận cuối cùng mới có tư cách tham gia trận thi đấu cuối cùng. Trên võ đài đại lục các nước Tây Bắc chỉ có thể coi là một đoàn thể. Vì thế khi thi đấu thì tuyển thủ của bọn họ chỉ được xướng danh là tới từ các nước Tây Bắc mà không phải đến từ nước nào đó, bởi vậy Tây Nhĩ Đốn mới nói như vừa rồi. Bất quá dù như thế, với tư cách tuyển thủ cố hương tại Uy Thư Vương quốc, nếu quả thật có tuyển thủ đứng trong thi đấu thì lực ảnh hưởng với các nước tại Tây Bắc sẽ nâng cao rất lớn, không thể bỏ qua. Giới hạn tuổi cho thi đấu tuyển bạt tinh anh đại lục cùng đồng dạng với đại hội linh dược sư, lấy tuổi 30 làm vạch tuyển bạt các thiên tài trẻ tuổi. Thiên tài trong đại lục có vô số, các nước Tây Bắc chỉ là một góc trong đó. Năm Lôi Nặc 30 tuổi tấn cấp lục giai cấp thấp tôn linh sư đã là đệ nhất cao thủ Áo Lan Đa Vương quốc, nhưng nhìn trên toàn đại lục căn bản không có gì hiếm thấy. Tối cường giả qua mỗi một lần tuyển bạt thi đấu tinh anh của các nước Tây Bắc cơ bản đều là đến từ Uy Thư Vương quốc, đây cũng là nguyên nhân mà Uy Thư Vương quốc mấy trăm năm qua liên tục giữ vị trí đầu não trong các nước Tây Bắc. Cho dù hiện giờ trên phương diện vũ lực đỉnh cấp, hôm nay Áo Lan Đa Vương quốc sớm đã vượt qua Uy Thư Vương quốc, nhưng ở linh sư tầng đáy thì Áo Lan Đa Vương quốc vẫn kém hơn. Lai Sâm Đặc bệ hạ, trên đường đi tại hạ nghe nói Kiệt Sâm đại sư cũng đã trở về, sao hôm nay không thấy? Nói đến Lý Lan Tạp từng đạt được vị trí á quân tại đại hội linh dược sư, Tây Nhĩ Đốn liền hỏi thăm Lai Sâm Đặc về Kiệt Sâm. Đối với người làm cho mình tấp cấp lục giai trung cấp tôn linh sư, Tây Nhĩ Đốn vốn có giao tình sâu đậm. Bởi vậy vừa tiến vào đại điện đã chú ý nhưng không thấy Kiệt Sâm. Lúc Tây Nhĩ Đốn vừa hỏi đến Kiệt Sâm thì trong mắt Áo Lạp Tác cùng Lý Lan Tạp đồng thời lóe lên. Lúc ở đại hội linh dược sư, Lý Lan Tạp vì thua Kiệt Sâm nên chỉ giành được vị trí á quân. Từ 3 năm nay, Lý Lan Tạp cơ hồ không nghỉ ngơi, một lòng đầu nhập tu luyện linh sư cùng linh dược sư. Trong 3 năm này, hắn đã từ tứ giai trung cấp thiên linh sư tấn cấp đã đến lục giai cấp thấp tôn linh sư, còn đẳng cấp linh dược sư cũng từ tứ giai cấp thấp linh dược thiên sư tấn cấp lên ngũ giai trung cấp linh dược tông sư. Trong con mắt thường nhân, Lý Lan Tạp không thể nào đuổi kịp Kiệt Sâm về phương diện linh dược học, vậy thì vượt qua đối phương về phương diện linh sư cũng đủ khiến hắn cao ngạo. Nhưng vừa đến đây, Lý Lan Tạp lại không thấy Kiệt Sâm, điều này khiến hắn cực kỳ thất vọng. Kiệt Sâm đại sư, nghe Lôi Áo tộc trưởng nói, gần đây hắn vùi đầu trong phòng thí nghiệm nghiên cứu cái gì đó nên không quấy rầy. Vừa nói đến Kiệt Sâm, Lai Sâm Đặc lộ vẻ tươi cười. Dù trong đám tuyển thủ của Uy Thư Vương quốc có bao nhiêu thiên tài, chỉ cần có Kiệt Sâm, Áo Lan Đa Vương quốc vĩnh viễn cường đại hơn. Bệ hạ, bệ hạ. Đúng lúc này, một thị vệ cung đình từ bên ngoài đại điện đi vào, quỳ xuống trước thềm. Đang nói chuyện lại có người đường đột tiến vào, Lai Sâm Đặc nhíu mày, lạnh lùng nói, có chuyện gì? Bệ hạ, Kiệt Sâm đại sư cầu kiến. Cái gì? Kiệt Sâm đại sư đến rồi. Lai Sâm Đặc nghe xong đứng phát dậy, vội vàng nói, mau, mau mau cho mời. Đang khi nói chuyện, Lai Sâm Đặc đã bước xuống thủ vị tiến ra bên ngoài. Hắn làm như vậy khiến mọi người trong đại điện cũng đều đứng cả lên, trong nháy mắt toàn bộ đại điện trống không, ha ha, Kiệt Sâm đại sư, ngươi đã tới, Tây Nhĩ Đốn đại sư vừa hỏi thăm ngươi. Lai Sâm Đặc nồng nhiệt chào hỏi Kiệt Sâm, thấy nguyên một đám người rầm rộ từ trong đại điện đi ra, Kiệt Sâm không khỏi trợn tròn mắt. Hắn chỉ nghe nói Tây Nhĩ Đốn đại sư đến đây, chỗ phụ thân cũng có mặt nên mới đến, nào ngờ Lai Sâm Đặc bệ hạ lại dẫn hết thảy tân khách ra nghênh đón. Dưới sự nhiệt tình của Lai Sâm Đặc, Kiệt Sâm cười khổ đi tới đại sảnh. Mọi người đều ép hắn ngồi vào vị trí bên cạnh phụ thân, dãy đầu bên đám người của Áo Lan Đa Vương quốc, ngươi chính là Kiệt Sâm. Năm đó ở đại hội linh dược sư đánh bại đại ca Lý Lan Tạp đại ca, giành lấy quán quân. Mọi người vừa ngồi vào chỗ không bao lâu thì bên phía Uy Thư Vương quốc có một thiếu niên đứng phát dậy, hai mắt bừng bừng chiến ý nhìn phía Kiệt Sâm, chính là Áo Lạp Tác, người được xưng đệ nhất thiên tài của Uy Thư Vương quốc, năm nay gần 29 tuổi đã đạt đến lục giai trung cấp tôn linh sư, ta muốn khiêu chiến ngươi. Hắn nói lời kinh người, khiến toàn trường im bặt. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyen.com, chương 640, Áo Tạp Tác không hiểu biết. Làm càn, thấy Áo Tạp Tác dám nói như vậy trước mặt mọi người, Tây Nhĩ Đốn đại sư biến sắc, cầm lên Áo Tạp Tác, còn không mau ngồi xuống cho ta. Tây Nhĩ Đốn đại sư, ta chỉ muốn khiêu chiến thôi, Kiệt Sâm đại sư có thanh danh lẫy lừng ở các nước Tây Bắc, không biết thực lực của hắn có như vậy không? Áo Tạp Tác lãnh đạm nói. Nghe Áo Tạp Tác nói vậy, đám Đế Lâm, Lỗ Đạo Phu đại sư đều không nhịn được cười. Áo Tạp Tác không biết thực lực Kiệt Sâm nhưng Đế Lâm thì biết rõ. Tuy thực lực hiện giờ của hắn mới chỉ là lục giai cấp thấp tôn linh sư nhưng vẫn bình yên vô sự khi bị thất giai cấp thấp hoàng linh sư ám sát, Áo Tạp Tác căn bản không thể so sánh. Trong lúc nhất thời, đám Đế Lâm nhìn cả vào Kiệt Sâm, cái này tình huống như thế nào? Nhìn Áo Tạp Tác tràn đầy địch ý, Kiệt Sâm ngơ ngác. Khi bước vào đại điện, Kiệt Sâm đã quan sát qua hết thảy, bao gồm cả Áo Tạp Tác. Với thực lực của Kiệt Sâm, dĩ nhiên nhìn rõ thực lực của Áo Tạp Tắc đối với người trẻ tuổi như vậy mà đã đạt đến lục giai trung cấp tôn linh sư, hắn cũng thấy hơi bất ngờ nhưng cũng chỉ vậy mà thôi. Áo Tạp Tắc đột nhiên khiêu chiến lại khiến hắn ngỡ ngàng, sau đó cũng không biết nói gì. Luận thiên tài, không nói tầm mắt của Kiệt Sâm kiếp trước dù ở kiếp này cũng từng thấy qua vô số thiên tài. Từ 20 tuổi đạt tới lục giai cao cấp tôn linh sư như là Khố Ân, hay 24 tuổi đạt tới lục giai trung cấp tôn linh sư như A Cơ Mễ Đức, hoặc là 25 tuổi đạt tới lục giai cao cấp tôn linh sư như Cơ Lạc Tư con trai của A Lỗ Địch, ba đại nhân đều mạnh hơn Áo Tạp Tác không ít nhưng cả đám này trước mặt hắn vẫn cung kính. Hiện giờ Áo Tạp Tác lại hung hăng như thế thật khiến cho hắn không khỏi giờ khóc giờ cười. Đối với hành vi khiêu chiến vô vị như vậy Kiệt Sâm dĩ nhiên mặc kệ. Phải biết rằng, hiện giờ ngay cả tộc trưởng Nạp Đốn gia tộc trưởng thân là thất giai cấp thấp hoàng linh sư Khoa Ân Hy Nhí cũng từng đánh chết lục giai cấp thấp tôn linh sư như Áo Tạp Tác không để vào mắt. Như thế nào, chẳng lẽ các hạ không có cả dũng khí đáp ứng khiêu chiến? Áo Tạp Tác cười lạnh, Áo Tạp Tác có phụ thân là thân vương của Uy Thư Vương quốc, về quan hệ là anh em bà con với Tư Lý Lan Tạp. Hai người cùng nhau lớn lên, một có thiên phú rất mạnh về lĩnh vực linh dược sư, một người là thiên tài linh sư. Đối với Tư Lý Lan Tạp khi còn bé Áo Tạp Tác vẫn xem như thân đệ đệ, hai người thường xuyên ở chung. 3 năm trước đây, từ khi Tư Lý Lan Tạp lấy được á quân từ đại hội linh dược sư thì biến đổi thành một người khác, suốt ngày vùi đầu tu luyện. Sau khi biết được nguyên nhân, Áo Tạp Tác không hiểu sao cực kỳ oán giận Kiệt Sâm, cũng không phải là cừu hận mà là cực độ không phục. Thanh danh Kiệt Sâm ở các nước Tây Bắc càng lên cao thì sự không phục trong lòng Áo Tạp Tác càng lớn. Đặc biệt từ sau khi hắn tới Áo Lan Đa Vương quốc, trên đường đi cơ hồ tất cả dân chúng đều xem Kiệt Sâm là đệ nhất nhân Tây Bắc ở cả hai phương diện linh dược sư hay linh sư. Nếu dân chúng chỉ xem Kiệt Sâm là linh dược sư đệ nhất nhân, Áo Tạp Tác tuy không phục nhưng cũng chưa chắc khí thịnh như vậy. Nhưng nói Kiệt Sâm thành đệ nhất nhân trong các linh sư thì với tư cách đệ nhất linh sư trẻ tuổi của Uy Thư Vương quốc, sự không phục trong lòng Áo Tạp Tác lập tức như xăng bị châm lửa, bốc lên hừng hực. Bởi vậy mới có một màn như vậy trong đại điện, thấy Áo Tạp Tác vẫn không ngồi xuống sau khi mình đã quát lớn, sắc mặt Tây Nhĩ Đốn tái nhợt lạnh lùng, Áo Tạp Tác nếu như ngươi không muốn ngồi xuống thì có thể đi ra ngoài. Dứt lời Tây Nhĩ Đốn vội vàng xin lỗi Kiệt Sâm đại sư, Lai Sâm đặc bệ hạ, tại hạ quản giáo không nghiêm, lại để cho chư vị chê cười, Áo Tạp Tác vừa rồi hồ ngôn loạn ngữ, kính xin chư vị đừng trách. Thấy Tây Nhĩ Đốn thật sự tức giận, Áo Tạp Tác tuy thân là đệ nhất thiên tài Uy Thư Vương quốc, lại còn là thế tử nhưng cũng đành bất đắc dĩ ngồi xuống, bất quá ánh mắt nhìn sang Kiệt Sâm cực kỳ khinh thường. Đối phương không có cả dũng khí ứng chiến, về phương diện linh sư chắc người thổi cái cũng bay. Áo Tạp Tác hoàn toàn cho Kiệt Sâm là như vậy, Áo Tạp Tác gây loạn như vậy khiến không khí trong đại điện lập tức trầm xuống. Kiệt Sâm đại sư từ biệt ở đại hội linh dược sư đã 3 năm. Trong 3 năm qua thanh danh đại sư ở các nước Tây Bắc càng thịnh. Tây Nhĩ Đốn đại sư cười lên tiếng, chuyện mà hắn nói dĩ nhiên là chuyện Vi Ân đánh lui đạo tư gia tộc, Lôi Nặc đánh chết thành viên Đức Khắc Lôi gia tộc, sau đó lại nói tiếp, nếu như đại sư có chuyện gì cần tìm ta, chỉ cần Tây Nhĩ Đốn ta có khả năng làm được, tuyệt không chối từ. Về chuyện Áo Tạp Tác khiêu chiến với Kiệt Sâm, trong lòng Tây Nhĩ Đốn vẫn cảm thấy áy náy, ha ha, Tây Nhĩ Đốn đại sư khách khí, 3 năm từ biệt, tạo nghệ linh dược học của đại sư cũng càng tăng tiến. Kiệt Sâm cũng cười đáp lễ, tiếp đó nghi ngờ, không biết Tây Nhĩ Đốn đại sư lần này đến Áo Lan Đa Vương quốc có chuyện gì. Kiệt Sâm cũng không rõ ràng lắm với mục đích của đám Tây Nhĩ Đốn đến đây lần này, đồng thời trong lòng cũng thấy hiếu kỳ. Nói như vậy vì trong chỗ người trẻ tuổi không thể tiến vào như đại điện nhưng lúc đầu hắn lại thấy không ít, điều này khiến hắn giật mình. Ha ha, Kiệt Sâm đại sư chê cười rồi, việc này chúng ta dĩ nhiên đến vì chuyện thi đấu tuyển bạt tinh anh đại lục, thi đấu tuyển bạt tinh anh đại lục. Kiệt Sâm nghi hoặc, như thế nào? Chẳng lẽ đại sư không biết sao? Thấy nét mặt Kiệt Sâm không giống giả bộ, Tây Nhĩ Đốn đại sư lập tức trợn tròn mắt, đại sự như vậy nếu như nói dân chúng bình thường không biết thì còn có thể hiểu, thân phận Kiệt Sâm sao lại không biết? Kiệt Sâm đại sư, ngươi không biết thi đấu tuyển bạt tinh anh đại lục sao? Trên thủ vị, Lai Sâm đặc bệ hạ cũng trợn tròn mắt. Hắn nguyên lai tưởng rằng chuyện lớn như vậy Kiệt Sâm không thể không biết, dù mình không nói thì đám lôi áo cũng nói, nào ngờ quả thật Kiệt Sâm hoàn toàn không biết rõ tình hình. Sau khi nghe Kiệt Sâm khẳng định, Lai Sâm đặc lập tức đem chuyện thi đấu tuyển bạt tinh anh đại lục nói chi tiết cho hắn. Nghe Lai Sâm đặc nói xong, hai mắt Kiệt Sâm dần sáng lên, Lai Sâm đặc bệ hạ, ngươi nói người chiến thắng lần thi đấu tinh anh đại lục có thể được song tháp dạy bảo cùng với cơ hội tiến vào mật cảnh tiến hành thí luyện. Hắn hỏi dồn, đối với bản thân hiện giờ thì chuyện cấp thiết nhất chính là tăng trưởng thực lực, dù là phương diện linh thức lưu linh dược học hay để mở hộp xích long tinh đều cần đến nó. Sau khi biết được có một cơ hội như vậy, Kiệt Sâm kích động vô cùng. Song tháp tứ đại đế quốc là đại biểu cho những thế lực cường đại nhất đại lục. Trên đường tu luyện linh sư, Kiệt Sâm càng cần thiết đối kháng cùng khiêu chiến mới có thể không ngừng tăng trưởng thực lực. Đúng vậy, chỉ có điều toàn bộ tinh anh đại lục nhiều lắm. Các nước Tây Bắc phải thông qua thi đấu tuyển bạt tinh anh đại lục tiến vào đến đấu đối kháng cũng đã cực kỳ khó khăn, mà trở thành người thắng trận cuối cùng thì các nước Tây Bắc hơn 1.000 năm trong lịch sử còn chưa từng có qua. Nói đến đây, Lai Sâm đặc sáng mắt, Kiệt Sâm đại sư, hẳn là ngươi muốn tham gia, ha ha, một cơ hội tốt như vậy ta sao có thể bỏ qua, Lai Sâm đặc bệ hạ, không biết muốn tham gia thi đấu tuyển bạt tinh anh cần yêu cầu gì? Kiệt Sâm hỏi, yêu cầu, Lai Sâm đặc kích động nói, Kiệt Sâm đại sư, chỉ cần ngươi muốn tham gia Áo Lan Đa Vương quốc sẽ dành danh ngạch cho ngươi. Đối với thực lực của Kiệt Sâm, Lai Sâm Đặc vẫn vô cùng tin phục, lúc trước hắn vẫn không nói vì nghĩ Kiệt Sâm không muốn tham gia, giờ Kiệt Sâm đã chủ động thì Lai Sâm Đặc không còn mong gì hơn. Vì chúng ta phải trải qua bao lần khiêu chiến trong vương quốc mới có danh ngạch. Dù có thân phận song trọng bát vương tử cùng linh dược đại sư như Tư Lý Lan Tạp cũng không ngoại lệ, Kiệt Sâm rõ ràng dựa vào quan hệ thật sự là... Bên dãy người của Uy Thư Vương quốc, Áo Tạp Tác lắc đầu, tuy hắn nói khẽ nhưng ở đây ít người nên đều nghe rõ. Tây Nhĩ Đốn trừng mắt nhìn Áo Tạp Tác,

bên Uy Thư Vương quốc ngoại trừ lĩnh đội bên Tây Nhĩ Đốn là Lợi Âu có thực lực thất giai cấp thấp hoàng linh sư thì tất cả đầu không thể tin. Người khác không biết áo tạp tác mạnh bao nhiêu nhưng bọn họ đều biết rành mạch. Đây chính là thiên tài chưa từng bại trận, ở Uy Thư Vương quốc chính là thần. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc tồn tại như thần linh này của bọn họ lại bị Kiệt Sâm một chiêu đánh ngã, trùng kích thị giác như vậy khiến đầu óc bọn họ như đình chỉ suy nghĩ. Tây Nhĩ Đốn càng thêm chấn động, nghĩ lại bên Lôi Nặc vừa rồi cười cười, chẳng phải đã sớm biết rõ kết quả. Đám Tây Nhĩ Đốn còn đang khiếp sợ nghi hoặc thì một tiếng phẫn uất truyền đến, vừa rồi ta không xuất toàn lực nên bị ngươi thừa cơ. Ta không tin, đệ nhất thiên tài Uy Thư Vương quốc như ta lại không bằng ngươi. Áo tạp tác miệng đầy máu tươi, hai mắt đỏ thẫm tràn ngập vẻ không cam lòng. Từng đạo linh lực hỏa hồng sắc không ngừng từ thân thể hắn bốc lên, thiêu xém cả từng mảng đá trên võ đài. Áo tạp tác giơ cao trường kiếm, một đạo xích luyện hỏa hồng sắc như hỏa long trùng thiên, khí thế cường đại đến nghẹt thở, hỏa thuộc thập bát trảm. Áo tạp tác giống lên, cả người phóng vọt lên trời như một cự điểu hỏa diễm khổng lồ, sau đó lập tức bổ xuống. Một kích vừa rồi, vì khinh thường nên hắn cũng không xuất toàn lực. Lúc này, trong cơn phẫn nộ, áo tạp tác đã đánh ra đòn công kích sát thủ của mình. Trong nháy mắt thân hình áo tạp tác mơ hồ, 18 đạo hỏa diễm từ 4 phương 8 hướng nhắm vào Kiệt Sâm. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyen.com, chương 642, Tây Bắc tụ tập. 18 đạo tàn ảnh hỏa diễm từ 4 phương 8 hướng mãnh liệt mà đến, hỏa hệ linh lực cường đại ẩn ẩn phong tỏa khắp không gian, bao phủ quanh thân Kiệt Sâm. Là đệ nhất thiên tài của Uy Thư Vương quốc, áo tạp tác tu luyện công pháp Nguyệt giai hạ phẩm. Hỏa ảnh thập bát trảm chỉ có cường giả đạt tới lục giai tôn linh sư mới có thể thi triển. Nguyệt giai công pháp ở đại lục đã xem như quý hiếm. Với thực lực lục giai trung cấp tôn linh sư của áo tạp tác, khi thi triển ra hỏa ảnh thập bát trảm có thể lập tức đánh trọng thương một lục giai cao cấp tôn linh sư. Bên dưới chứng kiến áo tạp tác thi triển hỏa ảnh thập bát trảm thì đều tái mặt. 18 đạo hỏa diễm như 18 đầu hỏa xà lập tức bắn tới trước người Kiệt Sâm. Kiệt Sâm không hề lộ vẻ lo lắng, chỉ khẽ lắc đầu rồi nhàn nhã bước tới trước. 18 đạo hỏa xà từ từng góc độ khác nhau bắn về phía Kiệt Sâm. Vào sát na sắp tiếp xúc đến, suy, một đạo ô sắc sáng rọi nhanh chóng bao phủ cả người Kiệt Sâm, tạo thành một viên cầu khép kín. Ầm ầm ầm, thanh âm dữ dội vang lên liên tiếp trên đài luận võ, chấn động cả hoàng cung. Hỏa diễm đầy trời nhanh chóng phủ kín Kiệt Sâm. Vào lúc đám Tây Nhĩ Đốn còn kinh nghi, hô, một luồng chấn động từ luận võ đài truyền tới, không khí rung động lắc lư, hỏa diễm đầy trời nhanh chóng tiêu tán, cự kiếm trong tay Kiệt Sâm nhắm ngay một đoàn hỏa diễm cách đó không xa bổ tới. Ầm, tiếng nổ cực lớn lại vang lên, đồng thời là tiếng kêu rên của áo tạp tác. Một bóng người hỏa hồng sắc từ hỏa diễm bắn ra té ngã trên mặt đất, máu tươi tràn hoặc không. Không có khả năng, áo tạp tác vốn đang điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt toát lên vẻ sợ hãi lẫn kiêng kỵ. Hắn cảm nhận thân thể kịch liệt đau nhức, dù không biết bị thương thế nào nhưng dù cố gắng thế nào cũng không thể đứng lên. Đám Tây Nhĩ Đốn đại sư bên dưới đều trợn tròn mắt. Trong lòng bọn họ, áo tạp tác với danh xưng đệ nhất thiên tài Uy Thư Vương quốc, một đường khiêu chiến chưa hề thất bại, cuối cùng lại để thua trong tay Kiệt Sâm, điều này thật khó tiếp nhận. Điều càng làm cho bọn họ khó tin hơn là Kiệt Sâm vẻn vẹn chỉ dùng một chiêu đã lập tức đánh bại áo tạp tác, thực lực như vậy căn bản không phải một thiếu niên năm gần 21 tuổi đủ khả năng có được. Phải biết rằng áo tạp tác là đệ nhất thiên tài thế Uy Thư Vương quốc, được vương quốc cung cấp rất nhiều tài nguyên. Trong điều kiện bình thường, hắn có thể khiêu chiến vượt cấp, dù là một số lục giai cao cấp tôn linh sư cũng chưa hẳn là đối thủ. Các hạ, dùng thực lực của ta có gia nhập dự thi đội ngũ thư khách sao? Luận võ trên trận, Kiệt Sâm đối với nằm ở chỗ đó áo tạp tác cười nhạt lên tiếng. Luận võ trên trận, nằm ở chỗ đó không cách nào nhúc nhích, áo tạp tác trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, trong miệng tối nghĩa nói ra ba chữ ta phục rồi. Tại đang dưới sự dưới Kiệt Sâm này hoàn toàn miểu sát thực lực của hắn, trước mặt áo tạp tác trong nội tâm không còn có chút nào kiêu ngạo chi tình, có chỉ là thật sâu thất bại. Hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình hội sẽ thua ở Kiệt Sâm cái này năm nay vẻn vẹn 21 tuổi thiếu niên trong tay, hơn nữa là bị bại như vậy triệt để, không có một ít chỗ trống. Đủ loại vinh quang trước kia vào giờ khắc này chỉ thấy buồn cười. Thấy biểu lộ thất lạc của áo tạp tác, Kiệt Sâm không khỏi lắc đầu, sau đó đi tới trước mặt đối phương, tay phải vỗ lên đỉnh đầu của hắn. Bạch, một luồng lực đạo đặc thù lập tức xuyên qua thủy sống của áo tạp tác rồi truyền ra toàn thân. Hắn cảm thấy chấn động thân thể đang vô lực giờ khôi phục lại bình thường, ngoại chỗ bị trọng kiếm của Kiệt Sâm đánh vào còn mơ hồ đau đớn, như bộ vị khác, thậm chí cả kinh mạch trong cơ thể cũng không hề bị tổn thương. Cái này, cảm nhận được biến hóa trong thân thể của mình, áo tạp tác sững sờ nhìn qua Kiệt Sâm, sau đó vái thật sâu, cảm ơn ngươi đã cho ta biết bản thân quá vô tri. Bất quá ta sẽ không nhận thua, ta nhất định sẽ đại biểu cho vùng Tây Bắc trong lần tuyển bạt thi đấu tinh anh đại lục lần này. Áo tạp tác cắn răng, sau đó nhảy xuống luận võ trường, nói mấy câu với Tây Nhĩ Đốn cùng Lai Sâm Đặc Bệ Hạ rồi một mình đi ra. Ánh mắt Tư Lý Lan Tạp nhìn qua Kiệt Sâm bên dưới cũng tràn đầy chiến ý. Trông bóng lưng thẳng tắp của áo tạp tác đi xa dần, Kiệt Sâm lắc đầu, áo tạp tác tuy cuồng vọng khoa trương nhưng cũng thật có chí khí. Chứng kiến cảnh vừa rồi, đám tuyển thủ của Uy Thư Vương quốc cùng áo Lan Đa Vương quốc trợn tròn mắt nhìn qua Kiệt Sâm tràn đầy sùng bái, dĩ nhiên không còn ai kêu gào bảo hắn không đủ tư cách. Trong buổi dạ tiệc, đám Tây Nhĩ Đốn hiếu kỳ với thực lực của Kiệt Sâm nên ra sức dò hỏi, sau khi biết hắn mới là lục giai cấp thấp tôn linh sư thì đều trợn tròn mắt lắc đầu bất đắc dĩ. Dùng thực lực lục giai cấp thấp tôn linh sư lại đánh bại lục giai trung cấp tôn linh sư áo tạp tác một cách đơn giản, tạo nghệ linh sư của Kiệt Sâm đại sư so ra cũng không kém tạo nghệ linh dược sư của hắn. Bản thân Kiệt Sâm sau khi biết chuyện thì những ngày tiếp theo tìm đọc rất nhiều tư liệu liên quan về giải đấu của Song Tháp cùng Tứ Đại Đế quốc cùng nhau liên hợp tổ chức. Hắn đọc mới biết giải đấu này quả thực hoành tráng, chưa nói tới quy mô đại lục, chỉ nói tới thi đấu tuyển bạt giữa liên minh các tiểu quốc cũng đã đòi hỏi thực lực lục giai.

Lôi Nặc hỏi thăm lên tiếng, đối với này Đức Khắc Lôi gia tộc, Lôi Nặc tự nhiên cũng là có chỗ hiểu rõ, biết rõ này Đức Khắc Lôi gia tộc hôm nay ngoại trừ tộc trưởng Lâm Đăng là một gã bát giai trung cấp đế linh sư bên ngoài, không có thứ hai đế linh sư cường giả. Xem ra ngươi đối với ta Đức Khắc Lôi gia tộc cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả sao? Lâm Đăng cười lạnh liên tục chuyên cua thôi a còng nét đã biết đối phương là ai, về sau, Lôi Nặc trên mặt biểu lộ ngược lại bình tĩnh lại ban đầu ở đánh chết La Tư Phúc cùng Hoover, Hồ Phật Hoover, hai người thời điểm, Lôi Nặc trong nội tâm đối với Đức Khắc Lôi gia tộc trả thù, sớm đã có chỗ chuẩn bị, nhưng là thật không ngờ, đối phương trả thù sẽ đến nhanh như vậy, hơn nữa còn là gia tộc tộc trưởng tự mình phía trước. Bên dưới, đám đế lâm sau khi rõ thân phận của đối phương đều biến sắc. Tộc trưởng Đức Khắc Lôi gia tộc là bát giai trung cấp đế linh sư, Lôi Nặc có thể đỡ được một kích của đối phương, chỉ 3 năm từ thất giai cấp thấp hoàng linh sư tấn cấp bát giai cấp thấp đế linh sư, có thực lực như vậy không thể không nói Lôi Nặc ngươi là một thiên tài, chỉ tiếc ngươi không nên giết thành viên Đức Khắc Lôi gia tộc, bất luận kẻ nào dám động thủ với Đức Khắc Lôi gia tộc cũng chỉ có một kết cục là chết. Lâm Đăng lạnh lùng lên tiếng, đồng thời, đạo đạo hào quang màu vàng đất không ngừng từ trên người hắn tuôn ra, khí tức linh lực khủng bố khiến không gian chấn động. Vô số thổ hệ nguyên tố ngưng tụ trên không trung thành một cự thủ thổ hệ nguyên tố chụp tới Lôi Nặc. Nguyên tố thực chất hóa sao? Hừ, Lôi Nặc hừ lạnh phất tay một cái cũng ngưng tụ một kim sắc cự thủ trong không gian ngăn chặn ầm. Không gian chấn động dữ dội, hai cự thủ đều tiêu tán, biến thành nguyên tố linh lực nồng đậm đầy trời. Cái này, thấy công kích nguyên tố Lôi Nặc có thể ngang sức với mình, Lâm Đăng biến sắc. Hắn phóng vọt lên trời, cự kiếm lưu chuyển linh lực thổ hệ bổ vào Lôi Nặc. Lôi Nặc cũng không hề sợ hãi, vô số lưu quang màu vàng lưu chuyển đón nhận công kích. Hai đạo hào quang một kim một vàng không ngừng trùng kích cùng một chỗ từ phía trên đánh xuống dưới đất, linh nguyên tố trong thiên địa đều bạo động giấy lên vô số vòi rồng linh lực vô cùng đáng sợ ầm. Chấm than, vô số tiếng nổ không ngừng vang lên trong sơn cốc, chấn động linh lực khiến cây cối gãy gục, nham thạch đều biến thành tinh phấn. Đội ngũ bên dưới đều điên cuồng lui ra kinh ngạc nhìn qua đại chiến Lôi Nặc cùng Lâm Đăng, thần tình ngây ngốc. Những thương đội ở sau càng triệt để hoảng loạn, với thân phận của bọn họ, bình thường rất khó chứng kiến chiến đấu giữa hoàng linh sư, lại càng không phải nói đại chiến giữa hai bát giai linh sư, quá kinh khủng, quá kinh khủng. Cái này là bát giai đế linh sư sao? Uy áp này quá kinh khủng. Lĩnh đội của Đông Dị Vương quốc Tạp Khoa Lý và lĩnh đội của Uy Thư Vương quốc Lợi Âu đều có thực lực thất giai cấp thấp hoàng linh sư đều run rẩy. Khí tức phát ra từ đại chiến của Lôi Nặc cùng Lâm Đăng đã khiến thân thể bọn họ bị trói buộc khó có thể nhúc nhích. Trên bầu trời, đúng lúc này, Lôi Nặc cùng Lâm Đăng rốt cục phân ra sau một lần nổ vang cực lớn. Trường bào Lôi Nặc xuất hiện nhiều lỗ nhỏ li ti, có cả mấy lỗ thủng lớn, nhưng Lâm Đăng cũng không khá hơn, vô cùng chật vật. Lôi Nặc không phải mới chỉ là cấp thấp đế linh sư sao, sao thực lực mạnh như vậy? Lâm Đăng chấn động, vốn hắn cho rằng chỉ cần dựa vào thực lực bát giai trung cấp đã hoàn toàn có thể đơn giản đánh chết Lôi Nặc, không nghĩ tới vừa rồi chiến đấu không hề chiếm được tiện nghi. Lâm Đăng không biết thân thể Lôi Nặc sau khi được tái sinh dược tề thoát thai hoán cốt, mặc dù mới là cấp thấp đế linh sư nhưng cường độ còn cao hơn cả trung cấp đế linh sư. Hơn nữa sau khi tu luyện cửu thức kim hệ linh sư cơ sở trưởng khống bí pháp thì lĩnh ngộ pháp tác của Lôi Nặc cũng vượt xa đế linh sư bình thường. Cả hai sau khi xuống dưới, về thực lực Lôi Nặc thậm chí còn mạnh hơn Lâm Đăng một phần. Thấy mình trong lúc nhất thời không cách nào thắng được Lôi Nặc, ánh mắt Lâm Đăng trở nên ngưng trọng rồi song thủ không ngừng múa lên. Trong phạm vi ngàn mét thổ hệ nguyên tố điên cuồng ngưng tụ. Vô số hắc sắc u quang lưu chuyển, ngưng tụ trước mặt Lâm Đăng, một thanh âm trầm trọng như chuông cổ chậm rãi vang lên. Đại địa áo nghĩa chi hắc ngọc thương trận bục, trong tiếng nổ vang thiên không trong nháy mắt ảm đạm, hắc ngọc thương lâm do thổ hệ nguyên tố ngưng tụ thành nhắm vào Lôi Nặc điên cuồng điện xạ, phong tỏa cả một phương thiên địa. Không chí trao đảo, khí tức khủng bố lan tràn như mặt nhật hàng lâm. Lâm Đăng khẽ cười lạnh, hắn tin tưởng với thực lực bát giai trung cấp đế linh sư sẽ khiến Lôi Nặc tuyệt đối không cách nào tiếp được công kích. Nhưng trong ánh mắt kinh ngạc của Lâm Đăng, Lôi Nặc phía đối diện chẳng những không hề lo lắng, ngược lại còn nhếch miệng cười nhạt. Từng đạo kim sắc mênh mang đột nhiên ngưng tụ chung quanh thân thể Lôi Nặc hình thành nên một viên cầu. Trong chính giữa viên cầu, vô số đạo kim hệ linh lực sắc bén đến cực điểm như từ thanh kiếm xà dài hẹp lưu động theo một quy luật đặc biệt, sát cơ tung hoành, kim hệ linh sư cơ sở trưởng khống bí pháp thức thứ 5, không gian thiết cát. Trong mắt Lôi Nặc đột nhiên bắn ra một đoàn tinh mang, kim hệ linh lực phun ra như tạc đạn, ông a hát ông. Không trung sụp đổ, lộ ra đạo đạo vết rách không gian, vô số kiếm xà màu vàng như thiên la địa võng bao phủ một phiến thiên địa. Sau đó vô số kiếm ảnh tụ thành một kiếm quang cực lớn chém vào thương lâm trận ầm. Ầm, ầm, hai luồng linh lực cường đại va chạm, linh lực khủng bố nổ tung. Trong ánh mắt hoảng sợ của Lâm Đăng, hắc ngọc thương trận không ngừng bạo liệt dưới kiếm quang của Lôi Nặc, không cách nào ngăn trở công kích của đối phương. Kiếm quang màu vàng hung mãnh xuyên qua trận đồ, nhắm ngay Lâm Đăng hung hăng bổ tới, không. Không có khả năng, Lâm Đăng sợ hãi gào thét, hắn muốn trốn, nhưng tốc độ kiếm quang thực sự quá nhanh, trong lúc nguy cấp hắn đành giơ cự kiếm lên chống đỡ. Ầm, trong cảm giác của Lâm Đăng, một lực lượng cường đại từ kiếm quang mãnh liệt bành trướng. Năng lượng từ từng vết rách không gian bộc phát, hủy diệt toàn bộ những nơi nó đi qua. Lâm Đăng bắn tung trở ra như một cọng cỏ, đập vào vách núi đá bên cạnh tạo nên một cái hố cực lớn, máu tươi cuồng phun. Một màn này khiến mọi người bên dưới sợ ngây người. Bạn đang nghe truyện dược thần, tác giả ám ma sư. Nghe online tại website mp3chuyen.com, chương 645, Lâm Đăng vẫn lạc. Sao vậy? Mọi người ngây ngốc, thanh danh Lôi Nặc gần đây tại vùng Tây Bắc cực thịnh. Ông vừa trở về Áo Lan Đa Vương quốc đã không do dự đánh chết hai người của Đức Khắc Lôi gia tộc, lật tay đã tiêu diệt ám dạ tổ chức, càng có danh xưng là bá đế. Bối cảnh của Đức Khắc Lôi gia tộc cũng sớm được biết đến trong những thế lực đỉnh cấp của vùng Tây Bắc. Đối với Lâm Đăng tộc trưởng, dân chúng bình thường có lẽ cũng không biết, nhưng đám thất giai cấp thấp hoàng linh sư như Tạp Khoa Lý, Lợi Âu đều biết rõ hắn là một bát giai trung cấp thổ hệ đế linh sư. Thế nhưng vừa rồi, khó có thể tin, căn cứ theo tình báo, Lôi Nặc mới được là bát giai cấp thấp đế linh sư nhưng lại đánh bại bát giai trung cấp Lâm Đăng, điều này khiến đám tạp khoa lý đều không rõ. Nhưng dù thế nào, Lôi Nặc cũng là người của vùng Tây Bắc, có thể đánh bại đối thủ đều khiến đám tạp khoa lý vui vẻ, không có khả năng, điều đó không có khả năng. Đám tạp khoa lý đang vui vẻ thì Lâm Đăng trên vách núi lại tràn đầy kinh hãi. Ầm, hắn lao ra từ sườn núi, lơ lửng ở giữa không trung, cắn răng nhìn Lôi Nặc, không có khả năng, Lôi Nặc là bát giai cấp thấp đế linh sư sao? Hơn nữa 3 năm trước đây mới là thất giai cấp thấp hoàng linh sư, sao giờ thực lực lại khủng bố như vậy, một chiêu đã phá được đại địa áo nghĩa, hắc ngọc thương trận mà mình toàn lực thi triển. Lâm Đăng run rẩy, trong thể nội của hắn kim hệ linh lực đang không ngừng tàn phá, nhưng nỗi đau đớn này vẫn không thể so sánh với nỗi khiếp sợ. Hừ, Lôi Nặc cười lạnh, quanh thân Lôi Nặc vô số kiếm quang như tiểu xà không ngừng bay lượn, lực lượng kim hệ khiến không gian vặn vẹo. Muốn giết chúng ta, Lôi Nặc ta đã sớm chờ đợi đã lâu. Ánh mắt Lôi Nặc lóe lên, tay phải vung ra xíu. Yêu yêu, xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, kiếm quang đang quay tròn chung quanh Lôi Nặc bỗng dừng lại, ngàn vạn đạo kiếm quang lao về Lâm Đăng. Kim hệ linh sư cơ sở trưởng khống bí pháp thức thứ tư vạn kiếm quy tông Trong không khí truyền đến trận trận tiếng nổ, không gian bị bóp méo, linh lực khủng bố dấy lên vòi rồng cuộn tới Lâm Đăng. Cái này, Lâm Đăng biến sắc thổ hệ linh lực trong cơ thể hắn điên cuồng chấn động, hình thành khải giáp linh lực ầm. Ầm, ầm, Lâm Đăng vung cự kiếm muốn ngăn cản vạn kiếm quy tông nhưng kiếm quang đầy trời không ngừng bạo tạc khiến khải giáp linh lực của hắn không ngừng rung động, khóe miệng tràn ra đạo đạo máu tươi. Thực lực Lôi Nặc sao khủng bố như vậy, không được, không thể tiếp tục như vậy được nữa. Lâm Đăng chật vật chống đỡ, linh lực khải giáo không ngừng nứt ra từng vệt dưới sự oanh kích của Lôi Nặc, làm sao bây giờ? Hắn nhìn sang Kiệt Sâm đang được Đế Lâm bảo vệ, vèo. Lâm Đăng đánh loạn ra mấy kiếm rồi hóa thành một đạo lưu quang nhắm tới Kiệt Sâm, bắt được Kiệt Sâm có thể áp chế Lôi Nặc. Lâm Đăng ngầm gào thét, không tốt, thấy Lâm Đăng điên cuồng lướt đến hướng Kiệt Sâm, Đế Lâm biến sắc. Dù hắn cảm thấy nghẹt thở dưới uy áp linh lực kinh khủng của Lâm Đăng nhưng vẫn không hề do dự nhảy ra chắn trước mặt vèo. Chấm than, lực lượng hỏa nguyên tố ngưng trụ trên thanh trường kiếm của Đế Lâm rồi điên cuồng chạm tới Lâm Đăng, giống. Linh mang hỏa hệ đậm đặc trong không khí chuyển hóa thành một đầu hỏa diễm báo săn, há cái miệng khổng lồ táp tới Lâm Đăng. Ngươi muốn chết, thấy Đế Lâm cũng dám phát động tiến công, ánh mắt Lâm Đăng lóe lên ngoan độc cự kiếm như thiểm điện bổ vào đầu báo săn, phốc. Hỏa diễm báo săn đang công kích tới Lâm Đăng không có chút nào phản kháng, lập tức bị hủy diệt trong không khí. Lâm Đăng hung hãn bổ tới Đế Lâm, đồng thời tay trái chộp vào Kiệt Sâm, khóe miệng nhếch lên âm lãnh, Kiệt Sâm, ngươi mau tránh ra. Vào lúc sinh tử quan đầu, Đế Lâm không để ý sống chết của mình, chỉ gào lên với Kiệt Sâm. Kiệt Sâm bình thản đứng nguyên tại chỗ, hai con mắt màu đen lạnh lẽo nhìn đối phương, muốn chết. Lâm Đăng thấy đối phương không tránh, đáy lòng cười nhạo không thôi. Ngay vào lúc này, ánh mắt Kiệt Sâm đột nhiên sáng ngời. Linh thần quyết điên cuồng vận chuyển, đồng thời khống chế được lực lượng màu đen tới chỗ viên cầu màu vàng trong não hải ong. Một đạo linh hoàn màu vàng đột nhiên treo trên đỉnh đầu Kiệt Sâm, viên cầu màu vàng đang chậm rãi xoay tròn trên não hải, tinh thần của hắn liền tăng nhanh tốc độ. Linh lực kim hệ trong suốt phát xạ ra ngoài thân thể tạo thành một không gian tròn có bán kính chừng 100 mét bao phủ cả Lâm Đăng, đây là cái gì? Kim hệ nguyên tố kết giới, cảm nhận được trói buộc của không gian cổ quái này với thân thể của mình, Lâm Đăng cả kinh, sắc mặt đại biến. Ông, trong một khắc thêm một đạo linh hoàn treo trên đỉnh đầu Kiệt Sâm, chính là cửu đầu khủng cụ huyễn yêu nhất giai linh hoàn, rồi sau đó, một đạo sóng tinh thần động trực từ mắt hắn bắn ra, nhắm ngay Lâm Đăng điện xạ mà đi. Nếu như đối mặt với đối thủ cùng giai, có lẽ Lâm Đăng hiện giờ có thể đã phản ứng. Nhưng lúc này hắn đối mặt với Kiệt Sâm, căn bản không có ngờ tới một thanh niên 21 tuổi lại có linh khí khủng bố như vậy nên không hề đề phòng. Quan trọng hơn là khoảng cách giữa hắn và Kiệt Sâm chỉ có mấy chục thước, coi như quá gần bồng. Sóng tinh thần mà Kiệt Sâm thi triển trực tiếp chui vào não hải Lâm Đăng. Lâm Đăng đang lao đến lập tức chấn động, hai mắt thoáng chốc đờ đẫn, cự kiếm đang bổ vào Đế Lâm ngưng trệ, hào quang khải giáp cũng ảm đạm. Quá trình này chỉ kéo dài trong nháy mắt, thần trí Lâm Đăng lập tức khôi phục nhưng khoảnh khắc này đối với đế linh sư như Lôi Nặc đã hoàn toàn quá đủ. Ầm. Một đạo kiếm quang màu vàng xuyên phá không gian, đột nhiên xuất hiện sau lưng Lâm Đăng, không gian như nứt vỡ tách ra từng khe hở đen kịt. Không, Lâm Đăng gầm lên, hắn chỉ kịp khởi động một đạo linh lực trên khải giáp thì kiếm quang đã bổ vào thân thể. Dưới một kích khủng bố, linh lực khải giáp chỉ ngăn cản yếu ớt rồi tiêu tán. Kiếm quang tiếp tục xuyên thấu, đâm ra một vết thương dài đến mấy xích sau lưng Lâm Đăng. Máu tươi từ chỗ vết thương không ngừng phun ra như suối. Sắc mặt Lâm Đăng tái nhợt, hắn bất chấp Đế Lâm cùng Kiệt Sâm đang ở gần, khó nhọc bỏ chạy về xa, vèo. Thiểm lôi chi rực sau lưng Kiệt Sâm vẫy lên, đuổi sát Lâm Đăng. Lôi Nặc cũng hóa thành một đạo lưu quang như thiểm điện mà đến, ta lại bị đánh bại, vừa rồi Kiệt Sâm thi triển cái gì? Lâm Đăng phẫn nộ, trước đó hắn chỉ muốn bắt lấy Kiệt Sâm để áp chế Lôi Nặc, nào ngờ Kiệt Sâm lại chơi cho hắn một vố đau như vậy. Nếu không phải hắn là thổ hệ linh sư, lực phòng ngự mạnh hơn so với cùng giai linh sư thì chỉ sợ giờ đã táng mạng rồi, ta nhất định phải báo thù, tiếp theo ta phải giết chết Kiệt Sâm. Lâm Đăng vừa gào thét vừa dốc sức liều mạng chạy trốn. Trốn, không quản thân bị trọng thương, Lâm Đăng dốc hết linh lực. Hắn biết Lôi Nặc tuy là cấp thấp đế linh sư nhưng về tốc độ cũng không thua thổ hệ trung cấp đế linh sư bao nhiêu. Nếu bị đối phương đuổi kịp vậy thì xong đời. Kiệt Sâm ở phía sau phục dụng tật phong dược tề cũng toàn lực truy kích, nhưng dù sao tốc độ vẫn kém Lâm Đăng, khoảng cách càng lúc càng xa. Cửu đầu khủng cụ huyễn yêu linh hoàn lại một lần nữa chấn động, một đạo sóng tinh thần thoáng chốc bắn ra xuyên vào thân thể Lâm Đăng. Thi triển xong linh hồn chấn nhiếp, trong đầu Kiệt Sâm đau đớn kịch liệt, thiểm lôi chi dực lập tức biến mất, cả người rơi xuống mặt đất. Cùng lúc Lâm Đăng đang điên cuồng chạy trốn cũng sững lại, sao vậy? Lâm Đăng tràn đầy hoảng sợ,

nhìn trong đại cục là có tác dụng làm vùng đệm, bố trí nghiêm mật bảo vệ vương thành tạp tháp nhĩ. Các nước Tây Bắc thông qua kiểm tra đối chiếu mới được cho qua. Từ trên đường lớn nhìn lại, dù cách xa 10 dặm cũng có thể thấy vương thành nguy nga đằng xa, khí thế uy nghiêm. Đội ngũ kiệt xâm tiến vào lộ Bỉ Ninh Nhĩ Vương quốc từ hướng đông nên giờ cũng đi theo từ cửa đông. Thủ vệ ở cửa thành rất đông, sau khi thẩm tra đối chiếu công văn do song tháp phát ra thì đội trưởng mới nói, nhớ kỹ các ngươi tiến vào vương thành tạp tháp nhĩ phải nên ở trong phủ đệ được an bài. Dĩ nhiên cũng có thể xuất hành nhưng nếu ai dám gây sự bị bắt sẽ bị xử lý nghiêm khắc bất kể là ai. Phần lớn thái độ của thủ vệ cực kỳ kiêu căng, không hề để ý đến sắc mặt tái nhợt của đám đế lâm. Tất cả tuyển thủ đều liên tục gật đầu, nhìn qua vương thành nguy nga, trong lòng mọi người cũng thu liễm rất nhiều. Hừ, sau khi vào tạp khoa Lý không khỏi hừ lạnh, một đội trưởng thủ thành mà thôi, có gì đâu mà hung hăng. Nếu ở Đông Dị Vương quốc đã sớm bị ta tát chết, tạp khoa Lý huynh không cần tức giận. Các ngươi vẫn biết địa vị các nước Tây Bắc chúng ta. Bất quá ta tin tưởng, sẽ có một ngày các nước Tây Bắc quật khởi. Đế Lâm ở một bên cười lạnh, hắn vừa dứt lời, đám thất giai hoàng linh sư đều ngầm nhìn sang Lôi Nặc cùng Kiệt Sâm, lộ vẻ mong đợi. Có hai người này, các nước Tây Bắc sao còn phải sầu não vì không hưng thịnh. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyen.com, chương 647, nhóm thiên tài tinh anh Tây Bắc. Đội ngũ chư quốc Tây Bắc tiến vào vương thành tạp tháp nhĩ thật nhanh, đã có người của lộ Bỉ Ninh Nhĩ Vương quốc chuyên môn tiếp đãi tuyển thủ dự thi đến từ các nơi chờ sẵn, dẫn dắt mọi người đến một tòa phủ đệ bên ngoài vương thành. Đó là một tòa phủ đệ có phạm vi lớn chừng 100 mẫu, trong đó đình đài lầu các trải rộng vô cùng xa hoa. Vì cuộc thi đấu tuyển bạt tinh anh đại lục lần này, lộ Bỉ Ninh Nhĩ Vương quốc kiến tạo thật nhiều phủ đệ dùng để an trí tuyển thủ đến từ khắp vùng Tây Bắc các nơi. Chư vị, phủ đệ này được chuẩn bị riêng cho tuyển thủ dự thi chư quốc Tây Bắc. Ngay cửa phủ, người của lộ Bỉ Ninh Nhĩ Vương quốc cười lên tiếng, khá lắm. Nhìn qua phủ đệ, nhóm người đế lâm không khỏi gật đầu, sau đó lại hỏi, không biết ngoại trừ tòa nhà này còn có tòa nhà khác dành cho chư quốc Tây Bắc ở đâu? Nụ cười trên mặt người kia thoáng cứng lại, lên tiếng nói, vị đại nhân này, tòa phủ đệ nơi đây là quy về cho chư quốc Tây Bắc các vị sử dụng, về phần những phủ đệ khác đều được an bài cho những quốc gia cùng tổ chức khác rồi. Cái gì, chỉ một phủ đệ như vậy? Đứng trước đội ngũ, nhóm người đế lâm sững sờ, ngay sau đó chân mày không khỏi nhíu lại. Tòa phủ đệ trước mặt mặc dù lớn hơn phủ đệ của gia tộc bình thường một chút, có được đình đài lầu các khá nhiều, nhưng phòng dành cho người ở cũng không nhiều lắm, có thể đoán sơ lược ở được chừng 300 người đã là rất nhiều, nhưng đội ngũ của đế lâm bọn họ lại có gần ngàn người, căn bản không thể an bài. Ngươi nhìn đội ngũ của chúng ta đi, gần ngàn người ở lại trong một phủ đệ như vậy, ngươi để chúng ta làm sao mà ở? Trong đội ngũ, vẻ mặt tạp khoa Lý giận dữ hỏi người kia việc này. Người kia mang theo vẻ mặt xấu hổ nói, căn cứ theo danh sách quý phương cung cấp, chư quốc Tây Bắc có khoảng 300 vị tuyển thủ tham dự, phân phối một phủ đệ như vậy là đã đủ, lần này cuộc thi tuyển bạt tinh anh đại lục trong toàn bộ Tây Bắc có tới gần vạn tuyển thủ dự thi, lộ Bỉ Ninh Nhĩ Vương quốc chúng ta thật khó thể an bài, thật sự không được thì những người khác chỉ có thể đến lữ điếm trong vương thành, mời chư vị thứ lỗi. Tự mình đi tìm lữ điếm trong vương thành ở sao? Nhóm người tạp khoa Lý giận quá thành cười, bọn họ từ ngàn dặm xa xôi chạy tới ngay cả chỗ ở cũng không được lộ Bỉ Ninh Nhĩ Vương quốc an bài, điều này làm trong lòng bọn họ vô cùng phẫn nộ. Tạp khoa Lý, thôi đi. Nhìn vẻ mặt tràn đầy xấu hổ của người kia, đế lâm lạnh lùng lên tiếng, đối phương chỉ là người tiếp đãi, căn bản không thể làm chủ được gì, khó xử đối phương chỉ là vô dụng. Chư quốc Tây Bắc ở trong tất cả thế lực lớn tại Tây Bắc đại lục vốn không được chào đón, đây là chuyện ai cũng biết, nhưng lần này ngay cả phủ đệ cũng không thèm an bài, điều này làm trong lòng nhóm người đế lâm vô cùng phẫn nộ, nhưng họ cũng không có biện pháp gì, ai bảo chư quốc Tây Bắc yếu nhược, kẻ yếu sẽ bị khi dễ, đây chính là đạo lý. Lấy lý do phủ đệ không đủ cũng chỉ là lừa gạt quỷ mà thôi, tạp tháp nhĩ là vương thành lộ Bỉ Ninh Nhĩ Vương quốc nhân khẩu thường trú có tới gần 100 vạn, an bài một chỗ ở cho vạn người căn bản không hề có chút vấn đề gì. Đế lâm không tin những thế lực cường đại như Tây Hoang bộ lạc lộ Bỉ Ninh Nhĩ Vương quốc cũng sẽ dùng lý do không đủ phủ đệ giống như nhóm người mình, được rồi. Đế lâm lạnh lùng lên tiếng, ngoại trừ tuyển thủ dự thi cùng mấy người chúng ta, những hộ vệ còn lại an bài trong lữ điếm vương thành tạp tháp nhĩ đi, hoặc là kiến trúc nào đó bên ngoài thành. Mấy người tạp khoa Lý gật đầu, hiện tại cũng chỉ có biện pháp này mà thôi, chư vị đường xa mà đến, chắc cũng đã mệt mỏi, không bằng vào phủ nghỉ ngơi sớm, 5 ngày sau toàn bộ tuyển thủ dự thi sẽ tập hợp bên ngoài quảng trường Hoàng Cung, sẽ có sứ giả đến từ song tháp giảng giải quy tắc thi đấu lần này với các vị, đến lúc đó sẽ có người đến thông chi, chư vị đừng vắng mặt. Tại hạ còn có sự tình đi trước, cáo từ cáo từ. Nhìn thấy đám người đế lâm cũng không thèm tiếp tục so đo, người kia nói xong vội vàng rời đi, hắn cũng biết còn lưu lại chỉ bị người ta khinh thường mà thôi. Chư vị, mọi người đã thấy rõ chưa vậy? Thấy người kia đã đi, đế lâm cũng chưa lập tức vào phủ mà nhìn những tuyển thủ sau lưng quắt không có thực lực đi đâu cũng bị người xem thường. Lần này trong cuộc thi tuyển bạt ta hy vọng các ngươi có thể tranh giành một hơi cho chư quốc Tây Bắc chúng ta, cho bọn hắn biết rõ phong thái thanh thiếu niên chư quốc Tây Bắc, đánh ra uy danh của chúng ta. Đánh ra uy danh, đánh ra uy danh, táo tạp tác bọn họ hai mắt đỏ bừng, trong miệng quát lớn. Hết thảy những gì vừa phát sinh làm trong nội tâm bọn họ tràn đầy uất ức, nghe đế lâm cổ động lập tức hóa thành ý chí chiến đấu dâng trào. Ngay cả Kiệt Sâm đứng trong đội ngũ cũng cảm thụ tiếng gào thét của các tuyển thủ chung quanh, nhiệt huyết trong lồng ngực đi theo bành trướng. Với tư cách thành viên Áo Lan Đa Vương quốc, hắn cũng là một phần tử của chư quốc Tây Bắc, thái độ của người khác đối với bọn họ trên đường tuy theo tính cách của Kiệt Sâm không quan tâm việc này, nhưng ở tình huống hiện tại hắn cũng khó tránh khỏi căm giận trong lòng. Tốt, tinh mang trong mắt đế lâm lấp lóe, phân phó tạp khoa Lý dẫn hộ vệ đi tìm nơi ở, sau đó dẫn 300 tuyển thủ vào trong phủ đệ an bài nơi ở cho mọi người. Trong một tòa phủ đệ xa hoa cách đó không xa, một lão giả nghe được thanh âm tiếng gào thét của nhóm người áo tạp tác không khỏi sững sờ. Chư quốc Tây Bắc, khóe môi lão giả không khỏi hiện lên tia cười khinh thường, lãnh thổ quốc gia của chư quốc Tây Bắc lớn nhất trong hết thảy các thế lực, nhưng thực lực lại kế cuối, giống lớn tiếng thì thế nào, chẳng lẽ sẽ trở nên mạnh mẽ. Quả thật buồn cười, A Đức Kim Tư, lão gia lên tiếng gọi thanh niên trên trán có ấn ký hình thanh kiếm bên cạnh, sư phụ. Thanh niên tiến lên một bước, ánh mắt lạnh băng, khí tức như hòa thành một thể với linh nguyên tố chung quanh, làm cho người nhìn hắn sinh lòng hàn ý. Cuộc thi lần này đối với ngươi mà nói căn bản không có gì khó khăn, sân khấu của ngươi phải là cuộc thi tại trung tâm đại lục, ta hy vọng ngươi tạo thành tích ưu thế nhất, đánh bại hết thảy đối thủ dương danh Bách Việt Vương quốc chúng ta muốn cho bọn hắn biết chúng ta mới là thế lực đệ nhất Tây Bắc. Dạ, thanh niên lạnh lùng lên tiếng, trong mắt tràn ngập kiên định. Nhìn thấy hai mắt tràn ngập tin tưởng của hắn, lão giả không khỏi cười nhẹ gật đầu. Tận sâu trong hoàng cung Lộ Bỉ Ni Nhĩ Vương quốc, một tráng hán cầm chiến đao màu đỏ trong tay đang đối mặt với một thiếu nữ tóc vàng mặc giáp da màu xanh, linh lực một xanh một đỏ trên người cả hai không ngừng bay lên, không khí bắt đầu vặn vẹo. Trong mắt trung niên tráng hán chợt lóe hồng mang, chiến đao trong tay mạnh mẽ chém xuống. Oanh, kinh khí tung hoành, hơn 10 đầu hỏa long hướng thiếu nữ gào thét lao tới, hoa. Một đạo thanh sắc kiếm mang lóe sáng, thân hình thiếu nữ chợt mơ hồ, trong nháy mắt chung quanh hiện ra hơn 10 ảo ảnh. Suy, suy, suy, suy, suy, hỏa diễm bay ra, hơn 10 đầu hỏa long tiêu tán, rất tốt. Đôi mắt trung niên sáng ngời, địch ni toa con lại tiến bộ, con là thiên tài giỏi nhất trong lịch sử Lộ Bỉ Ni Nhĩ Vương quốc. Phụ vương, thiếu nữ lắc đầu, tốc độ của con chưa đủ nhanh, cha cũng không phóng xuất hết toàn lực, nếu không tuy con chống đỡ được nhưng chưa hẳn một kích đánh bại, ha ha. Trung niên cười nói, địch ni toa phụ vương là hoàng linh sư thất giai trung cấp, chẳng lẽ con nghĩ mình chỉ một kiếm là có thể đánh bại phụ vương sao? Thiếu nữ không đáp, chỉ cúi đầu trầm tư suy nghĩ, các ngươi là dũng sĩ Tây Hoang bộ lạc, trên người các ngươi ký thác vinh quang của bộ lạc chúng ta. Thanh âm hùng hậu trầm thấp vang lên. Trong một phủ đệ xa hoa bên trong vương thành, một cự hán cởi trần, trước ngực có hình xăm đầu sói đang đứng, toàn thân tản ra uy áp khiến lòng người rung động. Ở trước mặt hắn là một nhóm thanh niên thân thể cường tráng, đầu lĩnh là một thanh niên trên mặt có vết sẹo, thân hình làm người cảm thấy tràn đầy lực lượng, lần này ta hy vọng các ngươi chiến đấu dương danh uy phong Tây Hoang bộ lạc chúng ta, chỉ cần có thể tạo được uy vọng cho dù là bình dân hay quý tộc đều sẽ đạt được lãnh địa phong thưởng. Dạ, toàn bộ thanh niên đều quát to trên mặt mang theo vẻ hưng phấn, Tây Hoang bộ lạc là thế lực nằm khu vực hoang vắng nhất Tây Bắc, ở hoàn cảnh như vậy mới có thể sinh ra được những chiến sĩ cường tráng như thế. Về phần Thiết Mộc Chân, ánh mắt cự hán rơi trên người thanh niên đầu lĩnh, mục tiêu của ngươi là phải tiến vào chung kết cuối cùng, đạt được sự thừa nhận của song tháp mang đến vinh quang cho Tây Hoang bộ lạc chúng ta. Thanh niên đầu lĩnh lạnh lùng gật đầu, ánh mắt tràn đầy tin tưởng. Mà bên trong phủ đệ chư quốc Tây Bắc, Đế Lâm đã đi tới trong phòng của Kiệt Sâm, Kiệt Sâm đại sư, lần này cuộc thi đấu tuyển bạt tinh anh đại lục, hy vọng của chư quốc Tây Bắc đều đặt trên người các vị, nếu như có thể ta hy vọng ngài mang đến một ít thể diện cho chư quốc Tây Bắc chúng ta. Sắc mặt Đế Lâm ngưng trọng, mang theo tia khẩn cầu, ngươi yên tâm đi, ta đã tham gia nhất định sẽ dùng toàn bộ lực lượng để chiến đấu. Kiệt Sâm mỉm cười lên tiếng, Đế Lâm đại nhân hãy yên tâm, thiếu gia sẽ cố gắng, Khắc Lôi Nhã cũng sẽ cố gắng, sẽ làm vẻ vang cho thiếu gia. Khắc Lôi Nhã cũng son sắt lên tiếng, tốt tốt. Trên mặt Đế Lâm tràn đầy dáng tươi cười, có những lời này của Kiệt Sâm hắn an tâm, tuy hắn không biết thực lực của Kiệt Sâm rốt cục mạnh bao nhiêu, nhưng Kiệt Sâm có thể ngăn cản được ám sát của hai hoàng linh sư thất giai, đương nhiên không kém hơn thực lực của hoàng linh sư thất giai chút nào. Có thể nói lần này Kiệt Sâm chính là vũ khí bí mật của chư quốc Tây Bắc. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3truyen.com. Chương 648 tuyển bạt thi đấu bắt đầu. Sáng sớm, ánh mặt trời vừa hiện, bên trong vương thành tạp tháp Nhĩ Lộ Bỉ Ni Nhĩ Vương quốc. Ánh mặt trời nóng rực chiếu xuống, trong không khí ẩn chứa một cỗ khí tức có chút nóng bỏng, ở trong dĩ vãng vào thời gian này, bởi vì là trung tâm hành chính của vương quốc Lộ Bỉ Ni Nhĩ, đại lượng người đi đường đều đã nườm nượp ra đầy đường cái, nhưng hôm nay toàn bộ vương thành lộ ra vẻ có chút yên tĩnh. Bởi vì hôm nay là cuộc thi đấu tinh anh đại lục 10 năm một lần, là ngày khai mạc tuyển bạt thi đấu khu Tây Bắc, vì cam đoan an toàn, toàn bộ vương thành đều thi hành giới nghiêm. Từng phố lớn ngõ nhỏ bên trong vương thành đều có những binh sĩ võ trang đầy đủ đi tuần tra, không cho phép phát sinh bất cứ sai lầm nào, dù sao một thịnh hội lớn như vậy do toàn bộ vô số thế lực Tây Bắc đại lục tham gia, bất luận xảy ra việc gì dù nhỏ nhặt nhất đều có thể dẫn phát quốc gia tranh chấp, ảnh hưởng thanh danh Lộ Bỉ Ni Nhĩ Vương quốc trên đại lục. Nhiều đội ngũ thiên tài của tất cả các thế lực lớn đến trong Tây Bắc đều được dẫn dắt đi tới tụ tập ngay quảng trường trước hoàng cung, mà ở nơi đó sẽ có cường giả đến từ song tháp tuyên bố quy tắc của cuộc thi đấu tuyển bạt lần này. Những tinh anh đến từ các thế lực lớn của Tây Bắc khoảng chừng gần vạn người, đây là một số lượng phi thường khổng lồ, bọn họ đều đến từ các thế lực Tây Bắc. Có người đến từ những thế lực cỡ lớn như Chư Quốc Tây Bắc, Lý Duy Đồng Minh, Tát Đức Liên Minh, Bách Việt Vương quốc, Tây Hoang bộ lạc, cũng có những tinh anh đến từ một ít tiểu thế lực giải rác khác. Bên trong này bất luận là người nào, hoặc là từ bên trong một quốc gia, thậm chí đều là người nổi bật, nhưng khi đi tới Lộ Bỉ Ni Nhĩ Vương quốc, ưu thế của họ tại quê hương mình không còn lưu lại chút gì. Ở nơi này mỗi người đều là thiên tài tinh anh, mỗi người đều là thiên chi kiêu tử, đều xuất chúng phi phàm. Trên quảng trường trước hoàng cung, gần vạn tuyển thủ dự thi giờ phút này đều đã tụ tập. Bọn họ báo danh xong cũng đã thông qua song tháp xét duyệt, mà giờ khắc này cường giả đến từ song tháp đang chính thức tuyên bố quy tắc tuyển bạt thi đấu. Gần vạn tuyển thủ tụ tập cùng một chỗ, là một cảnh tượng cực kỳ đồ sộ, xếp hàng trước nhất là tuyển thủ những thế lực lớn, Lộ Bỉ Ni Nhĩ Vương quốc với tư cách chủ nhà tự nhiên xếp ở vị trí đầu tiên, bên cạnh là Tây Hoang bộ lạc, Bách Việt Vương quốc là những thế lực cường đại tại Tây Bắc. Xem, xếp hàng ở đội ngũ đầu tiên của Lộ Bỉ Ni Nhĩ Vương quốc, nghe nói là đệ nhất thiên tài của Vương quốc, Địch Ni Toa công chúa, nghe nói nàng mới 27 tuổi cũng đã đạt tới Hoàng Linh Sư thất giai đê cấp, lần này đệ nhất danh trong tuyển bạt thi đấu không phải nàng thì còn là ai? cứ vậy cũng không nhất định thấy không, thanh niên xếp hàng đầu tiên trong đội ngũ Tây Hoang bộ lạc đó là thiên tài khó gặp suốt mấy trăm năm của Tây Hoang bộ lạc Vương tộc Thiết Mộc Chân, năm nay hắn 29 tuổi, từ 2 năm trước đã là một hoàng linh sư thất giai đê cấp, từng đánh chết một gã đạo tặc hoàng linh sư thất giai đê cấp, thực lực phi phàm a. Các ngươi nói hai người đó là không tệ, nhưng Bách Việt Vương quốc A Đức Kim Thư đại nhân cũng không thể bỏ qua, nghe nói đã đạt tới cảnh giới hoàng linh sư thất giai đê cấp, một thân tạo nghệ cực kỳ khủng bố. Xem ra ba vị trí đầu tiên của cuộc tuyển bạt thi đấu lần này nhất định là ba người bọn họ, cũng không biết trong ba người ai sẽ là đệ nhất thiên tài Tây Bắc, đệ nhất thiên tài, hắc vậy cũng nói không chuẩn, nói không chừng trong nhiều người như vậy còn có chút thiên tài tuyệt thế ẩn bên trong, tất cả mọi người đừng quá chủ quan. Thiên tài tuyệt thế, ha ha, ngươi đừng nói giỡn, dù có thiên tài nhưng còn có thể cường đại được như A Đức Kim Thư. Còn chưa đầy 30 tuổi đã đạt tới hoàng linh sư thất giai, cho dù đặt tại tứ đại đế quốc cũng tuyệt đối là tồn tại kinh diễm, nếu như cố gắng thêm một chút chỉ sợ ngay cả đế linh sư bát giai cũng có hy vọng. Theo ngươi nói như vậy, những thế lực như Lý Duy Đồng Minh hay Chư Quốc Tây Bắc sẽ không có thiên tài tuyệt thế rồi hả? Chư Quốc Tây Bắc? Ha ha, ta nghe ngóng qua, nghe nói lần này thế lực của Chư Quốc Tây Bắc không tệ, có hai cường giả cấp bậc tôn linh sư, có lẽ có thể miễn cưỡng vượt qua kiểm tra, nhưng nếu nói là thiên tài tuyệt thế, hắc không phải ta xem thường Chư Quốc Tây Bắc, địa phương quỷ quái như vậy nếu có thể xuất hiện thiên tài tuyệt thế mới là lạ. Bên trong đoàn người có không ít thuyền thủ linh thông tin tức đang xì xào bàn tán lẫn nhau, Địch Ni Toa, Thiết Mộc Chân, A Đức Kim Thư. Trong đám người, Kiệt Sâm nhìn qua ba người phía trước đội ngũ, gương mặt vốn bình tĩnh giờ phút này lại đột nhiên hiển lộ ra tia hưng phấn. Hoàng linh sư thất giai đê cấp, không nghĩ tới phía Tây Bắc đại lục cũng sẽ có nhân vật như vậy, có chút ý tứ. Khóe môi Kiệt Sâm không khỏi hiện lên vẻ tươi cười. Chuyện của Thuy.net trong nội tâm Kiệt Sâm, hắn vốn có ý tưởng thông qua cuộc thi đấu đại lục tinh anh do Song Tháp tổ chức có thể tiến vào Song Tháp tiến hành thí luyện cùng tu hành, đối với cuộc thi đấu tuyển bạt theo hắn xem ra với thực lực của hắn không có gì đáng kể, nhưng hôm nay sau khi biết được trong cuộc thi lần này còn có ba cao thủ cấp bậc hoàng linh sư, trong lòng Kiệt Sâm không nhịn được cảm thấy có chút hưng phấn. Đối với cuộc thi đấu lần này, trong lòng hắn không khỏi hiện lên chút ít chờ mong đông. Tới giờ thiên, theo một tiếng chiêng trống cực lớn vang lên, toàn bộ quảng trường lập tức yên tĩnh trở lại. Hơn 10 thân ảnh từ trong hoàng cung lộ Bỉ Ni Nhĩ Vương quốc chậm rãi đi ra, hướng ngay đài cao ở trước quảng trường. Đi đầu tiên trong đội ngũ là ba lão giả râu tóc trắng xóa, mà theo sát sau lưng bọn họ là lĩnh đội đến từ các thế lực lớn, Đế Lâm, Tạp Khoa Lý, Lợi Âu bọn họ cũng có mặt bên trong, về phần Lôi Nặc hôm nay không xuất hiện mà đang ở lại trong phủ đệ. Chư vị, các ngươi đều là những thiên tài tinh anh đến từ Tây Bắc các nơi, lần này tuyển bạt thi đấu ta nghĩ một ít quy tắc cơ bản nhất mọi người đều đã hiểu được, mà hiện tại ta muốn công bố chính là địa điểm thi đấu lần này. Nhóm người đi tới trên quảng trường, một lão giả đầu lĩnh không chút dây dưa trực tiếp lên tiếng nói. Những tuyển thủ trên quảng trường đều tập trung tinh thần, hết sức chăm chú lắng nghe, không dám bỏ qua một chữ. Lần này cuộc thi đấu tuyển bạt tinh anh đại lục được phân thành hai đợt, vòng thứ nhất là thí luyện sinh tồn, tuyển thủ Tây Bắc tham gia thi tuyển tổng cộng có 1 vạn người, căn cứ theo từng địa vực cùng quê quán bất đồng của tuyển thủ, chúng ta sẽ hoàn toàn đánh tan 1 vạn người này, sau đó đưa vào Thiên Khuyết Sơn mạch của Lộ Bỉ Ni Nhĩ Vương quốc, thông qua một loạt đào thải cuối cùng sẽ tuyển ra 200 tuyển thủ ưu tú nhất, sau đó tiến vào vòng tuyển chọn tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện dược thần, tác giả Ám Ma Sư, nghe online tại website mp3chuyen.com, chương 649, vượt mọi chông gai, lĩnh ngộ cảm động 1. Được rồi, hiện tại ta có thể đưa ra tin tức đại khái là như vậy, nội dung thí luyện cụ thể cùng quy tắc chi tiết còn phải đợi chư vị đi tới Thiên Khuyết Sơn mạch trước khi thí luyện mới công bố, hiện tại mọi người thu thập lại hành lý chuẩn bị lên đường đi. Cái gì? Vòng thí luyện thứ nhất ở bên trong Thiên Khuyết Sơn mạch của Lộ Bỉ Ni Nhĩ Vương quốc. Nghe được tin tức này, toàn bộ tuyển thủ có mặt, người nào biết rõ về Thiên Khuyết Sơn mạch trong lòng đều không nhẫn nhịn được khiếp sợ. Lộ Bỉ Ni Nhĩ Vương quốc nằm giữa rất nhiều thế lực, phía Tây cũng không dựa vào linh thú sơn mạch, trong vương quốc cũng không có đặc sản gì đặc thù, nhưng sở dĩ vương quốc có thể trở thành thế lực lớn số một Tây Bắc đại lục chính là nhờ vào Thiên Khuyết Sơn mạch. Bên trong linh khí nồng đậm, linh thú tràn đầy, linh tài phong phú, là địa phương tu hành rèn luyện tốt vô cùng. Lần này xuất phát lại không phải những tuyển thủ tự phát hành động, mà là do đại biểu Song Tháp tự mình dẫn đội, không cho phép tuyển thủ một mình hành động. Khu vực thí luyện cách vương thành Tạp Tháp Nhĩ chừng hơn ngàn dặm, buổi sáng xuất phát, buổi tối nghỉ ngơi, thẳng tới trưa ngày thứ 3 đoàn người mới đi tới. Sơn mạch liên miên, núi non trùng điệp, dòng suối chảy xiết uốn lượn quanh co, làm cho nơi này tràn ngập sắc thái thần bí. Dưới chân núi có một vùng đất trống trải, gần vạn tuyển thủ đến từ Tây Bắc đã hoàn toàn có mặt đông đủ, tốt chư vị nghe cho kỹ, kế tiếp là thời điểm trọng yếu nhất của cuộc thi tuyển. Bên trong Thiên Khuyết Sơn mạch có một loại linh lực tinh bài, mục đích của các ngươi là lấy được linh lực tinh bài càng nhiều càng tốt. Trong khi nói chuyện, tay của lão giả chợt lật ra, trong lòng bàn tay là một tinh bài ánh vàng rực rỡ, bên trên điêu khắc một ít hoa văn phức tạp xuất hiện trước mặt mọi người, tinh bài giống như hỏa diễm, phong cách cổ xưa kỳ lạ, dưới ánh mặt trời loè loè tỏa sáng, vừa xuất hiện trong không khí lập tức phiêu đãng một cổ linh khí nồng đậm. Lão giả chỉ vào kim sắc tinh bài nói, vật này chính là linh lực tinh bài, cũng là mục tiêu lần này của các ngươi, bên trong Thiên Khuyết Sơn mạch có rất nhiều tinh bài như vậy, phân biệt là màu trắng, lam, bạc, vàng 4 loại, một tinh bài màu trắng có 100 điểm tích lũy, màu lam 500 điểm, màu bạc 1000 điểm, màu vàng 2000 điểm, lúc thí luyện chấm dứt chúng ta sẽ tiến hành bài danh theo số điểm tích lũy, người bài danh trước 200 sẽ tiến vào đợt thí luyện thứ 2. Được rồi, thời gian thi tuyển đã đến, vì để cho chư vị thuận tiện, qua một hồi mỗi người các ngươi đều sẽ có một chương tinh tạp thông tin cá nhân có thể dùng chứa đựng tinh bài, đến lúc đó chúng ta sẽ tính toán bài danh dựa vào chỉ số linh lực trên tinh tạp của chư vị xem cho kỹ. Chấm chấm, dứt lời, lão giả lấy ra một chương tinh tạp trong suốt, sau đó đem tinh bài màu vàng đặt lên trên tinh tạp, trong ánh mắt giật mình của mọi người, tinh bài ẩn vào bên trong tinh tạp, đồng thời bên trên tinh tạp cũng hiện lên con số 2000. Tốt, hiện tại ta tuyên bố cuộc thi đấu tuyển chọn tinh anh đại lục lần này của khu Tây Bắc bắt đầu. Theo lời lão giả rơi xuống, trong tay từng tuyển thủ đều lấy được một chương tinh tạp dưới sự dẫn dắt toàn bộ phân tán bên trong sơn mạch. Tiệt Sâm ngắm nhìn khắp bốn phía, chính hắn có khả năng chứng kiến đều là những người sắc mặt lạnh nhạt, không có tuyển thủ nào của chư quốc Tây Bắc. Điều này làm cho Tiệt Sâm đối với sự an bài cẩn thận của Song Tháp cảm thấy giật mình. Nhưng tiến hành thí luyện bên trong Thiên Khuyết Sơn Mạch của Lộ Bỉ Ni Nhĩ Vương Quốc, đối với tuyển thủ của Vương Quốc này có lẽ sẽ có một ít có lợi, không biết Song Tháp đối với điều này lại an bài như thế nào. Trong suy nghĩ, Kiệt Sâm đi theo dòng người yên lặng tiến vào bên trong núi rừng. Cuộc thi đấu tuyển chọn tinh anh đại lục chính thức bắt đầu. Thiên Khuyết Sơn Mạch là một mảnh sơn mạch vô cùng rậm rạp, trong đó linh thú hoành hành, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Bước vào bên trong, mỗi gốc cổ thụ không biết đã sinh trưởng được mấy trăm năm hay ngàn năm, cao tới chọc trời, che phủ mặt đất, cỏ dại tràn đầy, bụi gai tràn lấp, lá khô cành cây rơi đầy, chân bước sẽ vang lên thanh âm, dây leo lâu năm rậm rạp chẳng chịt khắp nơi. Tiệt Sâm vừa tiến vào bên trong Thiên Khuyết Sơn Mạch liền cảm giác linh khí trong thiên địa chung quanh đậm đặc hơn bên ngoài không ít, tuy không cách nào so sánh với linh chỉ bí cảnh tại Xích Nhĩ hành tỉnh của Tái Luân Đế Quốc, nhưng cũng làm cho người cảm nhận được từng trận khoan khoái dễ chịu. Đây là một khu vực tu hành thật tốt, sơn mạch vô tận liên miên kéo dài, làm cho người từ xa xa nhìn lại có thể cảm nhận được sự nhỏ bé của nhân loại trước thiên nhiên. Thiên Khuyết Sơn Mạch cơ hồ kéo dài qua mấy ngàn dặm của Lộ Bỉ Ni Nhĩ Vương Quốc, bề rộng khoảng 700-800 dặm, gần vạn tuyển thủ nếu như tụ tập cùng một chỗ đương nhiên vô cùng khổng lồ, nhưng một khi tiến vào bên trong Thiên Khuyết Sơn Mạch chẳng khác gì đầu nhập vào trong biển rộng, căn bản không gì đáng nói. Phạm vi trăm dặm bên ngoài của Thiên Khuyết Sơn Mạch có được đại lượng linh thú đê cấp, nếu như xâm nhập vào hơn trăm dặm thì là linh thú ngũ giai, lục giai chiếm đa số, nếu vào sâu hơn tới khu vực trọng yếu nhất của Thiên Khuyết Sơn Mạch thậm chí có cả linh thú thất giai, bát giai tồn tại. Đã từng có một gã đế linh sư đi vào tận sâu trong Thiên Khuyết Sơn Mạch gặp được một đầu thôn thiên thú bát giai đế cấp, về phần hôm nay tận chỗ sâu nhất bên trong còn có thánh cấp ma thú cửu giai tồn tại hay không, vậy thì không có ai biết được. Sở dĩ Lộ Bỉ Ni Nhĩ Vương Quốc có thể cường đại đến như thế, có chút ít quan hệ tới Thiên Khuyết Sơn Mạch có được nhiều linh thú đến như vậy, tuy không cách nào so sánh với bảy đại cấm địa của đại lục như Vân Vũ Triều Trạch hay Linh Thú Sơn Mạch, nhưng cũng là một tòa sơn mạch khổng lồ nổi danh cực phú. Đây là bảo tàng vô hình, không vì ý chí của con người mà thay đổi. Giờ phút này bên trong núi rừng vô cùng yên tĩnh, nhưng Kiệt Sâm cũng biết nơi này tràn đầy nguy cơ, linh thức lục giai đê cấp tản ra, đem hết thảy chung quanh khống chế trong đầu của mình. Lúc trước khi cường giả Song Tháp lấy ra tinh bài, Kiệt Sâm đã có chỗ hiểu rõ với khí tức linh lực bên trên, giờ phút này trong phạm vi cảm giác của hắn cũng không thấy có loại khí tức quen thuộc kia xuất hiện. Kiệt Sâm cười cười, hắn cũng biết mình vừa đi vào Thiên Khuyết Sơn Mạch không khả năng lập tức tìm được tinh bài nhanh như thế. Lúc này Kiệt Sâm cũng không dừng lại, linh thức không ngừng quét nhìn bốn phương, chậm rãi đi vào tận sâu trong sơn mạch, đồng thời Kiệt Sâm cũng xuất ra tinh tạp trên người mình điều tra tin tức bên trong. Người tuyển bạt Kiệt Sâm chư quốc Tây Bắc điểm tích lũy không? Tạm thời chưa có bài danh. Về phần bảng xếp hạng vạn người, giờ phút này ở trong trạng thái trống không, dù sao tất cả mọi người chỉ mới tiến vào sơn mạch, không thể có người nhanh như vậy có thể tìm được tinh bài. Chương 649, vượt mọi chông gai, lĩnh ngộ cảm động 2, liên tiếp tin tức không ngừng hiện lên trên tinh tạp, khóe môi Kiệt Sâm thoáng nhếch lên, một vạn tuyển thủ cuối cùng lại chỉ có 200 người tấn cấp, càng quan trọng hơn những tuyển thủ này đều là tinh anh đến từ các nơi tại Tây Bắc, bất kỳ tuyển thủ nào đặt bên trong tháp Lâm Thành của Áo Lan Đa Vương quốc đều là đệ nhất cao thủ, tuyển bạt như vậy có thể hình dung được tàn khốc đến thế nào. Trọng yếu hơn chính là cũng không phải tuyển bạt nghiêm khắc mà là tính nguy hiểm bên trong, quy tắc tuyển bạt lần này cực kỳ đơn giản, chính là thu thập tinh bài đạt được thật nhiều điểm tích lũy, mà mặc kệ điểm tích lũy kia làm sao mà có được. Trước khi Kiệt Sâm tiến vào Thiên Khuyết Sơn Mạch cũng đã được cho biết điểm tích lũy trong tinh tạp ngoại trừ có thể hấp thu từ tinh bài còn có thể thu hoạch từ trong tinh tạp trong tay người khác. Cũng tạo thành sự cạnh tranh tuyệt đối trong đó, loại cạnh tranh này không chỉ đơn thuần là tranh đoạt tinh bài còn có thể cướp lấy tinh tạp trong tay đối thủ, thậm chí còn là giết chóc cướp tới. Toàn bộ thí luyện sẽ kéo dài suốt một tháng, mới ban đầu bởi vì mọi người còn chưa có điểm tích lũy, khả năng chém giết nhau sẽ không nhiều, nhưng khi kéo dài tới hậu kỳ mỗi người đều đã có được điểm tích lũy kha khá, đến lúc đó chỉ cần cướp đoạt tinh tạp của tuyển thủ sẽ càng thêm hữu hiệu hơn so với đi tìm kiếm tinh bài, như vậy những ngày cuối cùng cuộc chém giết nhất định sẽ vô cùng kịch liệt. Một vạn tuyển thủ, sau một tháng thí luyện sinh tồn cuối cùng còn sống đi ra ngoài đến tột cùng sẽ có được bao nhiêu người đây? Tiệt Sâm không biết nhưng hắn hiểu được sẽ có một nhóm người vĩnh viễn an nghỉ trong Thiên Khuyết Sơn Mạch, hoặc chết trong móng vuốt linh thú hoặc chết trong tay các tuyển thủ khác. Chuyện của tôi, nét đi vào sâu trong khu vùng núi này xem một chút đã. Càng xâm nhập vào sâu trong Thiên Khuyết Sơn Mạch, linh thú bên trong cũng sẽ càng cường hãn, có thể nghĩ ra số lượng tuyển thủ bên trong sẽ không quá nhiều, tạm thời ít xuất hiện một chút, tu luyện một đoạn thời gian tăng thêm thực lực của chính mình. Trong lòng Kiệt Sâm suy nghĩ, hướng tận sâu trong sơn mạch mạnh mẽ lao đi. Hôm nay Kiệt Sâm đã tấn thăng tôn linh sư lục giai đê cấp được một thời gian ngắn, trong nửa năm không ngừng tu luyện, linh lực lục giai đê cấp trong thân thể Kiệt Sâm cũng tích tụ càng nhiều, đoán chừng không qua được bao lâu là có thể đạt tới trình độ lục giai đê cấp đỉnh phong, có thể trùng kích vào tôn linh sư trung cấp. Mà khó được cơ hội tìm thấy chỗ tu luyện tốt như Thiên Khuyết Sơn Mạch, Kiệt Sâm không cẩn thận lợi dụng một phen thật đúng là nên xin lỗi cuộc thí luyện lần này. Làm cho Kiệt Sâm cảm thấy phiền muộn chính là với thân thể đế cấp bát giai trung cấp hiện nay của hắn, có thể chế biến ra không ít linh dược tề gia tốc tốc độ tu luyện, nhưng Kiệt Sâm cũng không muốn ỷ lại quá nhiều vào linh dược tề. Linh dược tề có thể giúp người tăng nhanh thực lực là không sai, nhưng tuyệt đại đa số đều vì linh sư gặp phải cổ bình bão hòa, khi bất đắc dĩ mới phải phục dụng, mà dưới tình huống bình thường ngoại trừ phục dụng một ít linh dược tề làm cho người có thể hấp thu cùng tu luyện linh lực nhanh hơn, các linh sư thật không muốn dùng linh dược tề để thăng cấp bậc của chính mình. Bất luận là linh dược tề nào cũng có tác dụng phụ nhất định, nó có thể giúp người trong thời gian ngắn tăng lên thực lực, nhưng nếu tính lâu dài mà xem, lại tạo thành bất lợi với sự tu luyện của linh sư. Linh sư mỗi khi tấn cấp nhất giai, đều là một lần lĩnh ngộ linh lực bản chất, một lần phục dụng linh dược tề tuy đồng dạng có thể tấn cấp, thực lực cũng có thể đề cao, nhưng trên thực lực lại kém hơn linh sư dựa vào sức mình tu luyện để tấn cấp. Hơn nữa còn giảm luôn quá trình hiểu rõ linh lực, khiến cho linh sư kia ngày sau khi gặp phải cổ bình bão hòa càng khó đột phá hơn một linh sư bình thường. Bởi vậy tuyệt đại đa số linh sư bình thường đều chỉ phục dụng một ít linh dược tề tăng nhanh khả năng hấp thu linh lực cùng tụ tập linh lực trong thân thể, mà loại dược tề giới hạn giúp người tấn cấp đều chỉ dùng sau khi đột phá không thành mới được xem xét đến. Hơn nữa nếu quá ỷ lại vào linh dược tề cũng sẽ mài mòn ý chí của người đó, làm cho người đó chỉ biết dựa vào vật bên ngoài mà không cố gắng tu luyện. Nhưng tình huống của Kiệt Sâm có chút đặc thù, những linh dược tề tăng lên linh lực trong cơ thể một khi dùng tới chính bản thân hắn nhưng lại căn bản không có hiệu quả, điều này làm nội tâm Kiệt Sâm vẫn luôn nghi hoặc không cách nào hiểu nổi. Cuối cùng hắn chỉ có thể quy kết do đặc thù của công pháp Linh Thần Quyết, linh lực do hắn vận chuyển tu luyện ra ngay cả linh dược tề cũng không cách nào hỗ trợ tăng trưởng. Cũng may tu luyện Linh Thần Quyết cùng bạo lực linh sư nhất mạch Kiệt Sâm cũng không giống như linh sư bình thường chỉ có thể vận chuyển một đường kinh mạch tiến hành tu luyện, mấy chục đường kinh mạch trong thân thể đồng thời đều tu luyện, tốc độ tụ tập cùng tu luyện linh lực so với linh sư bình thường thật nhanh hơn rất nhiều. Cứ như vậy Kiệt Sâm đi thẳng vào tận sâu trong núi rừng tiến hành con đường tu luyện của hắn, cũng tìm kiếm một ít linh thú cường đại tiến hành chiến đấu, không phải chỉ ngồi khoanh chân tu luyện suốt ngày mà không ngừng chậm rãi tiến về phía trước. Lục giai là nhất giai cực kỳ đặc thù trong cả quá trình tu luyện của linh sư, ở nhất giai này, toàn bộ linh sư đều không ngừng tích xúc linh lực trong thân thể chuẩn bị đặt nền móng để bản thân tiến vào hoàng linh sư thất giai. Trụ cột này cũng không phải nói phải đem linh lực trong thân thể tu luyện hùng hậu tới cỡ nào, mà là một loại cảm ngộ đối với thiên địa linh lực. Hoàng linh sư thất giai là đột biến cho một gã linh sư trưởng thành một gã cao thủ tuyệt đỉnh, đem linh lực bản thân hòa tan vào thiên địa là một loại cải biến trên cảnh giới. Kiệt Sâm mặc linh sư bào màu nâu xám, trên người vác theo hắc sắc cự kiếm chậm rãi đi vào khu núi rừng trước mặt. Một đường vượt mọi chông gai, tốc độ tiến lên của Kiệt Sâm cũng không nhanh, hiện tại việc tu luyện hắc sát trọng kiếm của hắn đã đạt tới khả năng ý tùy tâm động, không cần suy nghĩ theo bản năng xuất kiếm, trở lại nguyên trạng cũng không cần phải huấn luyện nhiều hơn. Hắn tu luyện là sự câu thông giữa thiên nhiên cùng linh lực rộng lớn. Kiệt Sâm dùng chân trần đi trên mặt đất có thể càng thêm rõ ràng cảm nhận được khí tức của đại địa, loại khí tức thổ hệ hùng hậu tràn ngập an tâm khi chân dẫm trên mặt đất, tâm cũng trở nên trầm ổn như chính đại địa. Trong núi rừng cảm thụ được cơn gió thổi qua trên người, có cảm giác thật nhu hòa, nhắm mắt lại thật cảm thấy mình cũng sắp biến thành một cơn gió. Cứ như vậy cả người Kiệt Sâm hoàn toàn tiến vào một loại trạng thái tu luyện đặc thù. Có đôi khi chứng kiến một thác nước ỉ ầm tuôn tràn bên trong Thiên Khuyết Sơn mạch, Kiệt Sâm sẽ tâm huyết dâng trào tu luyện ngay bên dưới thác nước. Bạn đang nghe chuyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyện.com, chương 650, lấy một địch năm, một. Chứng kiến một gốc cổ thụ chọc trời, Kiệt Sâm sẽ lên nằm trên tàng cây cảm thụ sinh cơ của cây cối chung quanh. Chứng kiến một nham động thâm thúy, Kiệt Sâm sẽ tùy ý đi vào, không lưu ý rốt cục mình sẽ đi tới phương nào. Tùy tâm sở dục, Kiệt Sâm chưa từng có cảm giác gần gũi với thiên nhiên như vậy bao lâu nay, trong quá trình tu luyện này, Kiệt Sâm hoàn toàn tạm thời đem mục đích thí luyện của mình quên mất, hắn chỉ biết cảm thụ thiên nhiên, cảm giác linh lực bên trong cơ thể cùng sự câu thông với thiên địa linh lực càng thêm tự nhiên cùng thuần thục, mà thực lực của hắn cũng không ngừng tăng lên, mỗi một lần tăng lên đều làm nội tâm hắn phát ra sự vui sướng, cảm động. Con đường tu luyện khúc chiết mà lâu dài xa xôi. Con đường này tuy gian nan nhưng không ngừng đạt được lĩnh ngộ lại làm cho người cảm động. Nhưng làm cho Kiệt Sâm không nghĩ tới chính là tuy hắn chỉ tùy ý tiến lên, nhưng cũng để cho hắn trong lúc vô tình tìm được hai tinh bài màu trắng cùng một tinh bài màu lam, đã lấy được 700 điểm tích lũy. Thời gian từng ngày trôi qua, trong nháy mắt một tháng thí luyện đã trôi qua 10 ngày, đứng lại. Ngày hôm nay, ngay khi Kiệt Sâm đang không ngừng đi về phía trước, đột nhiên một tiếng hét lớn từ phía trước truyền lại, ngay lập tức có vài bóng người từ trong khu rừng núi chậm rãi xuất hiện vây quanh Kiệt Sâm. Đó là bốn thanh niên trong tay cầm vũ khí, nhe răng cười hướng Kiệt Sâm vây tới. Từng đạo khí tức sâu đậm từ trên người bọn họ không ngừng chậm rãi truyền ra tung hoành tràn ngập, bằng hữu, ngoan ngoãn giao tinh tạp của ngươi ra đây, có lẽ chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Bên trong có một gã thanh niên cơ bắp làn da ngăm đen, khí tức đậm đặc nhất, cười tâu toét miệng, trong tay hắn cầm một thanh huyết sắc loan đao. Chân mày Kiệt Sâm không khỏi nhíu lại, trước đó hắn đã cảm thấy sự tồn tại của mấy người này, chỉ bất quá hắn cũng không cố ý lảng tránh, trong 10 ngày nay hắn cũng gặp qua vài tên tuyển thủ, chỉ có điều những tuyển thủ kia kiêng kỵ liếc nhìn hắn sau đó bỏ đi, không nghĩ tới bốn người này lại trực tiếp xông tới. 10 ngày cuộc thí luyện sinh tồn đã qua 1/3 thời gian, hiện tại trên người những tuyển thủ còn sống ít nhiều cũng sẽ có điểm tích lũy, ngay cả Kiệt Sâm mặc dù không tận lực tìm kiếm nhưng cũng đã lấy được 2 tinh bài màu trắng cùng một màu xanh, đã có 700 điểm tích lũy, mà những tuyển thủ chuyên môn đi siêu tầm, điểm tích lũy trên người càng nhiều hơn. Chấm chấm, cạnh tranh giữa các tuyển thủ cùng giết chóc hôm nay cũng sẽ bắt đầu nhiều hơn. Nhưng Kiệt Sâm cũng mặc kệ nhiều như vậy, hắn chỉ một lòng tu luyện, vốn chuẩn bị đợi tới vài ngày cuối cùng mới bắt đầu cướp đoạt điểm tích lũy, chẳng qua hiện tại mấy người này dám tìm tới trên đầu mình, như vậy điểm tích lũy của bọn hắn nếu như từ chối thì quả thật bất kính. Bằng hữu, như thế nào, chẳng lẽ còn muốn tự chúng ta động thủ? Chúng ta là tuyển thủ Bách Việt Vương quốc, ta nghĩ ngươi nhất định sẽ không thích để chúng ta tự mình động thủ đâu. Thanh niên cơ bắp ngăm đen nhìn thấy Kiệt Sâm không nói lời nào, không khỏi cười lạnh lên tiếng. Bốn người, ánh mắt Kiệt Sâm đảo qua bốn người trước mắt, có thể sống tới bây giờ, hơn nữa đi cướp bóc những tuyển thủ khác, điểm tích lũy của những người này chỉ sợ còn cao hơn chính mình, siêu. U, chấm chấm. Đột nhiên một đạo hỏa hồng sắc linh mang từ trong một bụi cỏ bắn vọt ra, đồng thời một đạo thân ảnh hỏa hồng sắc cũng nhanh như thiểm điện bắn tới, nhắm ngay Kiệt Sâm hung mãnh đánh úp qua, động thủ. Đúng lúc này trong miệng thanh niên cơ bắp quát to một tiếng, thân hình lập tức vọt lên, đồng thời huyết sắc loan đao trong tay mạnh mẽ chém ra, một đạo thổ hoàng sắc đao mang phát ra tiếng rít bén nhọn xuyên phá không gian, nhắm ngay Kiệt Sâm chém tới.